Chương 926, 933 gió lốc đại cơ duyên, Nam. Nhìn đầy đất dược thảo, mọi người đều sợ ngây người, hoa. Nhiều như vậy. Nhưng Tiêu Viêm cũng không có kích động, hắn ngồi xổm xuống thân mình, rút ra vài cọng dược thảo cẩn thận quan sát sau, lại nhìn quét toàn bộ dược phố một vòng, mất mát mà nói, nơi đây dược thảo tuy nhiều, nhưng cao phẩm giai lại rất thiếu. Một cái cựu tinh đấu đế chuyên môn sáng lập ra một cái không gian chính là vì gieo trồng này đó đa số là ngũ phẩm dược thảo sao. Cho nên, nay càng nghiệm chứng chúng ta ở luyện dược phòng suy đoán, năm đó nơi này khẳng định đã xảy ra cái gì trọng đại sự tình. Những cái đó cao phẩm giai quý hiếm dược thảo đều bị thải đi luyện chế đan dược, mà càng là chân quý dược thảo, thu thập lúc sau liền càng không có tái sinh khả năng, liền tính lưu lại này căn, hoa cực đại tâm lực đi tài bồi, cũng giống nhau. Nếu không đâu ra chân quý đáng nói. Quá đáng tiếc. Nghe xong Tiêu Viêm nói, mọi người cũng cảm thấy tiếc nuối, chỉ có an ủi Tiêu Viêm nói, bất quá, có thể được đến nhiều như vậy ngũ phẩm dược thảo, cũng coi như là có thu hoạch. Tiêu Viêm tiếc nuối gật gật đầu, trầm mặc trong chốc lát mới nhẹ giọng nói, đều đào đi thôi. Đào thời điểm mềm nhẹ một ít. Đãi mọi người phí không ít thời gian đem dược phố dược thảo toàn bộ đào xong, thu hồi. Tiêu Viêm đi đến tiến vào chỗ dựng đứng kia khối màu ngân bạch kim loại trước, y theo tiến vào khi phương pháp dùng tay ở mặt trên vuốt ve lên. Màu ngân bạch kim loại sáng lên một đạo ánh sáng đem mọi người bao vây, mọi người lại về tới cung điện màu xám thạch trên đường. Tiếp tục đi trước, đem màu xám thạch lộ hai sườn phòng một đám xem một lần, thật đáng tiếc, đều là trống rỗng, mọi người không còn có 7 vịp 6 cb cái gì thu hoạch. Rốt cuộc đi tới màu xám thạch cuối đường. Mọi người trước mặt xuất hiện 3 điều hành lang nói, phía trước xám xịt một mảnh, linh hồn chi lực cũng vô pháp tra xét. Thanh Mục Nhi hoang mang hỏi Tiêu Viêm, chúng ta nên đi như thế nào? Này hẳn là hỏi ngươi cầu cầu. Tiêu Viêm nhìn về phía Thanh Mục Nhi trong lòng ngực cầu cầu. Cầu cầu biểu tình hoảng hốt, một bộ thất thần bộ dáng lộc cộc hai câu. Thanh Mục Nhi phiên dịch nói, cầu cầu nói, trung gian lộ thông hướng chủ điện, hai bên đều là chút lung tung rối loạn phòng. Nếu các ngươi có hứng thú, liền tùy tiện đi dạo đi. Cái gì kêu lung tung rối loạn phòng? Tiêu Viêm hỏi. Lộc cộc lộc cộc. Cầu cầu vẫn như cũ thất thần mà lộc cộc hai câu. Thanh Mục Nhi lập tức cười, cầu cầu nói, cái gọi là lung tung rối loạn phòng, chính là cùng loại chúng ta phía trước gặp được luyện dược phòng cùng dược phố như vậy phòng. Cái gì? Mọi người một chút mở to hai mắt nhìn. Luyện dược phòng cùng dược phố ở cầu cầu trong mắt thế nhưng là lung tung rối loạn phòng. Tiêu Viêm như suy tư gì mà nhìn cầu cầu liếc mắt một cái, cười nói, loại này lung tung rối loạn phòng chúng ta nhưng thật ra hy vọng càng nhiều càng tốt ta. Mọi người đều nở nụ cười, hưng phấn mà bước lên bên trái hành lang nói. Một đường toàn là trống rỗng phòng, mắt thấy muốn đi xong hành lang nói vẫn không có thu hoạch, mọi người đều có chút hối hận đi bên này. Đi tuốt đàng trước mặt Long Ý đột nhiên hô lên. Binh khí các. Mọi người bận rộn lo lắng đuổi kịp tiến đến, nhìn đến một phiến mộc mạc đồng thau cổ trên cửa ấn có lưu vân văn lạc, có thể nhận ra cấu thành chính là binh khí các 3 chữ. Đẩy ra trầm trọng đồng thau cổ môn, được khảm ở trên tường cùng nóc nhà thượng một viên viên dạ minh châu tức khắc lưu chuyển ra điểm điểm quang hoa, đem giống sân thể dục giống nhau đại tối tăm phòng chiếu sáng lên, từng hàng binh khí giá hiện ra ở mọi người trước mắt. Đủ loại binh khi ở dạ Minh Châu chiếu dọi hạ lập lòe lạnh lẽo quan mang, lộ ra từng luồng túc sát chi ý. Thật tốt quá. Nhìn xem có hay không thích hợp chúng ta. Mọi người rất là phân chấn, lập tức vọt vào đi thử xem các loại binh khí. Tiêu Viêm có thiên hỏa tuyên cổ thước, đối binh khí không có gì hứng thú. Hắn hai vòng tay ôm đứng ở cửa, nhìn tả chọn một phen hữu xem một thanh mọi người. Chờ mong ai có thể chọn chung một phen vừa ý dù sao cũng là viễn cổ cựu tinh đấu đế binh khí các, nói như thế nào cũng nên có mấy cái binh khí so mọi người hảo. Nhưng mọi người đông chọn tây tuyển hậu, ngay từ đầu kích động dần dần biến thành mất mát, này đó binh khí tuy nói cũng không tồi, nhưng cũng không so mọi người hiện có binh khí hảo, mọi người không khỏi cảm thấy hứng thú dã rời. Khiếu chiến đủ rũ cụp đuôi mà đi đến Tiêu Viêm bên người, đầy mặt căm giận, ai, bạch cao hứng một hồi. Nhưng cái đó nhiều là chế thức binh khí, xem ra là vị kia cựu tinh đấu đế vì thủ hạ của hắn chuẩn bị. Thanh Mục Nhi, Long Ý, Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh cũng đi ra, đối với Tiêu Viêm lắc đầu, trên mặt đều là thất vọng chi sắc. Chỉ có Gió Lốc còn ở không cam lòng mà nơi nơi lật xem. Tiêu Viêm khi nói, các ngươi mấy cái à, đối với các ngươi vô dụng liền không thể cho các ngươi thủ hạ dùng. Đúng rồi, chủ lực chiến đội có thể dùng A. Kinh Tiêu Viêm vừa nhắc nhở, mọi người đôi mắt lập tức lóe sáng lên. Tiêu phủ chủ lực chiến đội thành viên tất cả đều là dùng tím tâm đan lung lạc lại đây không có chung, thế lực lớn dựa vào cấp thấp đấu đế, trên tay binh khí tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu, mà trước mắt này đó binh khí tuy rằng không bằng mọi người hảo, nhưng ở đấu đế đại lục cũng tuyệt đối coi như là thực hoàn mỹ, liền tính là siêu nhất lưu thế lực cũng không có khả năng có được quá nhiều, nếu toàn bộ mang về, chủ lực chiến đội 1.500 danh thành viên cơ hồ có thể nhân thủ một phen, sức chiến. Đấu chắc chắn lại thượng một cái bậc thang. Nghĩ đến đây, Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh nhịn không được đều cất tiếng cười to. Liên ở Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Long Ý cùng Thanh Mục Nhi bất chấp tất cả binh tương khí giá thượng binh khí một cổ não mà thu vào nạp giới khi, gió lốc hô, các ngươi xem. Chưa xong còn tiếp. Chương 927, 934 Viễn Cổ Đoán Thánh Phong Linh Tử, 1. Ở Viễn Cổ Cửu Tinh Đấu Đế Phủ Đệ Binh Khí Các, không có tìm ra một phen binh khí so mọi người hiện có hảo, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Long Ý cùng Thanh Mục Nhi chính bất chấp tất cả binh tương khí giá thượng binh khí một cổ não mà thu vào nạp giới, thình lình nghe gió lốc hô, các ngươi xem. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy gió lốc giơ một phen đen tuyển binh khí. Nói là thanh kiếm đi, nó là đoạn, hơn nữa tay binh cùng thân kiếm trực tiếp tương liên, cũng không có phần che tay, càng như là một phen thước. Nói nó là thước đi, nó lại có mũi kiếm. Để cho người chướng mắt mắt, là nó gì xét loang lổ, thấy thế nào gió lốc đều không có cầm nó kêu mọi người xem lý do. Khiếu Chiến nhịn không được chê cười nói, gió lốc, vật như vậy cũng đáng đến ngươi chú ý. Ngươi nên không phải tưởng bảo vật tưởng điên rồi đi. Nam Nhĩ Minh Phụ Hòa nói, này rõ ràng là đem phế phẩm, vừa thấy mặt trên gì xét nên biết. Gió lốc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta là vừa mới không cẩn thận đá đến nó, cảm giác được một cổ cực mỏng manh dao động, cho nên mới cầm lấy tới đoan trang. Nga! Mọi người tới điểm hứng thú, kia đoan trang ra cái gì không có? Không có. Gió lốc càng nhỏ giọng. Mọi người ồn ào cười to. Gió lốc đốn rắc mặt mũi không nhịn được, đang muốn đem này đem phế phẩm quăng ra ngoài, Tiêu Viêm đã đi tới. Gió lốc, ngươi quán chú đấu khí vào xem. Ân. Gió lốc cùng mọi người nhìn phía Tiêu Viêm, mắt hiện kinh ngạc chi sắc. Hay là Tiêu Viêm nhìn ra nó cái gì bất phàm chỗ? Tiêu Viêm cười lắc đầu, đối gió lốc nói, ta lại không phải rèn đại sư, sao có thể nhìn ra cái gì? Ta chỉ là cảm thấy, nếu ngươi vừa rồi có điều cảm ứng, không ngại thử một lần, muốn thật là phế phẩm, ném xuống đó là... Hảo! Nghe Tiêu Thiếu, thử xem. Gió lốc hít sâu một hơi, đem đấu khí rót nhập thân kiếm. Keng. Một tiếng thanh thúy kiếm minh tiếng vang lên, đen tuyển thân kiếm lưu chuyển ra một đạo thanh hà, loang lổ dì xét rơi xuống không ít. Lộ ra một tiểu tiệt ẩn ẩn có chút trong suốt mũi kiếm. Mọi người ánh mắt một ngưng. Gió lốc trong lòng vui vẻ, toàn lực thúc giục đấu khí quán chú đi vào. Theo đấu khí không ngừng thêm vào, thân kiếm thượng lưu chuyển thanh hà càng ngày càng nhiều, dì xét diệt hết, chỉnh thanh kiếm ở thanh hà lưu chuyển hạ có vẻ trong suốt bắt mắt. Gió lốc đại hỉ. Tùy ý về phía trước vung lên. Lập tức có một đạo màu xanh nhạt kiếm quang từ đoạn nhận trô bắn ra, xét qua một thanh trọng dịu, đem hậu đạt số tấp dịu như thiết đậu hủ một phân thành hai, lề sách bóng loang trừng giám. Này! Này nơi nào là cái gì phế phẩm? Quả thực chính là thần khí A. Mẹ nó! Nhìn lầm! Mất mặt ném lớn! Mọi người nhìn trôi này dịu, ngơ ngác động đất kinh không thôi. Trôi này dịu Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh phía trước còn cùng nhau kiểm tra quá, là dùng ngàn năm hàn thiết đúc mà thành, cực kỳ cứng rắn, chính là này đó binh khí trung thượng phẩm, lại tại đây đem đoạn kiếm một đạo kiếm khí hạ bất kham một kích, có thể nghĩ này đem đoạn kiếm là cỡ nào lưỡi dao sắc bén. Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới chính mình tùy ý kiến nghị lại vạch trần này đem đoạn kiếm gương mặt thật, bình tĩnh một chút tâm tình sau mở miệng nói, gió lốc, thu liêm đấu khí. Làm chúng ta nhìn xem thanh kiếm này. Ân. Gió lốc đấu khí vừa thu lại, thân kiếm thượng lưu chuyển thanh hà liền lặng yên tan đi. Đoạn kiếm phiếm nhàn nhạt màu xanh lá, như thủy tinh ẩn ẩn sáng trong mà hiện ra ở trước mặt mọi người, xinh đẹp đến làm người lòng say, nếu không có chặt đứt non nửa tiệt, tuyệt đối coi như hoàn mỹ. Gió lốc tịnh chỉ khẽ vuốt đoạn kiếm, lòng tràn đầy thích mà quan khán. Sau đó búng tay một gõ, đoạn kiếm phát ra thanh thúy âm dung, đồng thời tỏa khắp ra một cổ xa xăm tang thương hơi thở. Ngay sau đó, lệnh người giật mình một màn xuất hiện, đoạn trên thân kiếm từ từ dâng lên hôi hổi thanh hà, thanh hà chung có từng hàng ngân bạch cực nhỏ chữ nhỏ, vạn vạn mèo khúc, lại rõ ràng nhưng biện. Gió lốc nhẹ giọng đọc ra tới, kiếm này mãi năm đó Lao Phu thu thập phong huyễn băng thạch tinh hoa, lấy tâm huyết tẩm bổ vạn năm sau khuynh toàn bộ tâm lực đúc mà thành. Đáng tiếc, vạn vật toàn khó hoàn mỹ, hoàn mỹ tắc dễ bị trời phạt, kiếm này đại thành ngày tao thiên lôi ngưng tụ chi cử kiếm phách trảm, cố thành đoạn kiếm. Đây là Lao Phu suốt đời ăn năn chí nhất. Nhưng kiếm này vẫn như cũ vì tuyệt thế lợi kiếm, nếu phong thuộc tính đấu đế đến chi, càng thêm thế không thể đỡ. 75 kịp xỉ vọng hậu nhân đến kiếm này giả không cần lệnh này phủ bụi trần, Lao Phu liền cảm thấy vui mừng. Đoán thánh phong linh tử lưu. Thanh hà dần dần tiêu tán, hành hành chữ nhỏ trừ khử, gió lốc cảm thán, nguyên lai là đoán thánh rèn ra kiếm, khó trách như thế bất phàm. Khiếu chiến lại tiếc nuối mà đoán trách nói, cái này phong linh tử cũng thật là, đã là đoán thánh, ở rèn thượng cảnh giới khẳng định cao không lường được. Vì cái gì liền không thể đem thanh kiếm này làm được không như vậy hoàn mỹ, cố ý chừa chút không trọng yếu tiểu tì vết, tỉ như chuôi kiếm có điểm tế phùng gì, không phải liền không tạo trời phát sao. Thật là, mọi người đều vì khiếu chiến này kỳ tư quái tưởng sửng sốt một chút, nhưng thế tưởng tượng thật là có điểm đạo lý. Tiêu Viêm lại cười khổ, nói, tới rồi xương thánh cảnh giới, ý tưởng không phải hiện tại chúng ta có thể lý giải. Ta tưởng, nếu có một ngày ta trở thành cửu phẩm luyện dược sư, đứng ở luyện dược sư đỉnh, muốn luyện chế một quả đủ để nghịch thiên cửu phẩm đan dược, một văn sẽ không tạo trời phạt, nhị văn sẽ tạo trời phạt nhưng có tương đối lớn tỷ lệ tồn lưu lại, tam văn chỉ có rất nhỏ tỷ lệ có thể tồn lưu lại, ta khả năng vẫn như cũ sẽ đem hết toàn lực luyện chế ra tam văn. Này không lời nào có khả năng nói rõ. Thấy khiêu chiến cập mọi người hình như có sở ngộ, Tiêu Viêm chuyện vừa chuyển, đối gió lốc nói, gió lốc, ngươi có thể được này thần kiếm, là ngươi cùng kiếm này duyên phận, như vị kia phong linh tử tiền bối lời nói, ngươi nếu có thể làm kiếm này lại tỏa ánh sáng mang, đó là hắn lớn nhất an ủi. Nói tới đây, Tiêu Viêm trong mắt hiện ra một tia thế gió lốc vẻ khó xử, chỉ là, ngươi vẫn luôn sử trượng, chưa bao giờ luyện qua kiếm, mọi người nghe vậy, cũng đều đồng thời nhìn về phía gió lốc. Đúng vậy, sử trượng sử mấy vạn năm, sớm đã thuận buồm xuôi gió. Từ lâu thói quen sử trượng phương thức chiến đấu, nếu bỏ trượng luyện kiếm, tương đương từ đầu lại đến, cũng không phải là nói đổi liền đổi, nhưng này đem đoạn kiếm chính là hiếm có thần kiếm, lại cùng gió lốc phong thuộc tính phù hợp, luyện đến đại thành sau, gió lốc sức chiến đấu tất có chất tăng lên. Cái này lựa chọn, xác thật khó. Gió lốc trầm mặc một lát, ngửa đầu nhẹ thở một hơi sau nói, trượng thuộc về thiên môn vũ khí, nói như vậy, bởi vì mọi người đối thiên môn vũ khí không phải quá quen thuộc. Sử dụng thiên môn vũ khí ở chiến đấu khi nhiều ít sẽ chiếm chút tiện nghi, lúc trước ta tuyển trượng làm vũ khí đó là cái này tâm lý. Nhưng theo cấp bậc tăng lên, trượng tệ đoan liền hiện ra. Một là trượng loại vũ khí đấu kỹ cực nhỏ, cao giai liền càng là thiếu chi lại thiếu, nhị là trượng chỉ thích hợp xa công, một khi bị địch nhân gần người, tỉ như tử ảnh đối thủ như vậy, ta liền rất khó ứng phó, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên, này đem đoạn kiếm với ta mà nói là một lần cơ hội. Tới rồi lục tinh lại đổi mới vũ khí không phải kiện việc nhỏ, Tiêu Viêm lại lần nữa dò hỏi, nói như vậy, ngươi quyết định. Quyết định. Gió lốc gật đầu, mắt lộ dứt khoát chi sắc, cơ duyên nơi, dù sao cũng phải thử qua mới cam tâm. Sau đó ngượng ngùng mà khiêm tốn nói, liền sợ ta không phải luyện kiếm liêu, đến lúc đó không đạt được như vậy cảnh giới, ta nào có mặt thấy các ngươi. Khiếu chiến mắt trợn trắng, lại là hỗn độn huyền hoàng thảo lại là cực phong nơi, còn có phong chi căn nguyên linh thạch, hiện tại lại là này đem tuyệt thế phong thuộc tính đoạn kiếm, đều làm ta hoài nghi đây là không phải trời cao chuyên môn an bài cho ngươi, nếu còn không thành khí hậu, đánh chết ta cũng không tin. Ta cũng không tin. Nam Nhĩ Minh lắc đầu phụ họa, kiếm đấu kỹ nhiều, sau khi trở về sẽ giúp ngươi lộng một bộ cùng này đem đoạn kiếm phù hợp cao giai đấu kỹ, nếu không bao nhiêu thời gian. Ngươi là có thể thành sử kiếm cao thủ. Nói đến đấu kỹ, Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, sau khi ra ngoài chúng ta làm chân ni tổ chức một hồi đấu kỹ đấu giá hội. Có lẽ không cần. Từ ảnh mục như thanh triệt lưu ly vừa chuyển, nhìn gió lốc nửa là vui đùa nửa là mang theo chờ mong mà nói, nơi đây giống như là gió lốc cơ duyên nơi, nói không chừng cái kia viễn cổ cựu tinh đấu đế ở chỗ này liền lưu có kiếm cao cấp đấu kỹ đâu. Các ngươi nói đúng không? Ai, đừng nói, không phải không có cái này khả năng. Phía trước luyện dược phòng, dược thảo, hiện tại là binh khí, nói như thế nào cũng nên lưu có đấu kỹ đi. Thanh Mục Nhi trên mặt lập tức hiện lên một mặt nhân kích động mà nổi lên đỏ bừng, chỉ vào chủ điện phía bên phải thông đạo nói, bên kia chúng ta còn không có xem đâu. Đi! Tiêu Viêm trong mắt lửa nóng, mang theo mọi người cơ hồ là chạy như bay mà đi. Bước lên phía bên phải lối rẽ, cũng là thẳng đến cuối đường, mới rốt cuộc nhìn đến một đạo nhắm chặt môn phi thượng thình lình có quang hoa lưu chuyển ra đấu kỹ điện ba cái chữ to, mọi người tức khắc buộc phát ra một trận hoan hô. Kích động mà đẩy ra giày nặng đại môn, đạp đi vào. Phòng không lớn, tựa hồ không nên xưng là đấu kỹ điện, nhưng thật ra đấu kỹ phòng càng thích hợp một ít. Vách tường bốn phía trưng bày một loạt kệ sách, không biết ra sao tài chất, tinh ánh dịch tấu, phát ra nhu hòa quang huy, rượu đến toàn bộ phòng một mảnh sáng ngời. Nhưng theo mọi người từng cái tìm đọc, mọi người kích động tâm tình dần dần trầm thấp đi xuống. Kệ sách thượng trưng bày đấu kỹ thư không ít, nhưng lại đều là thế giai dưới. Làm mọi người vô cùng thất vọng. Chỉ còn phòng chính diện kệ sách thượng bày biện một cái hộp ngọc không có nhìn. Khiếu Chiến đôi tay đem hộp ngọc từ kệ sách từ đầu trên xuống dưới, liếm liếm môi, lẩm bẩm nói, đây là hy vọng cuối cùng, sau đó thấp thỏm mà đem hộp ngọc cái nắp mở ra. Hai liệt hiển hách chữ to làm mọi người rốt cuộc tươi cười rạng rỡ mạnh mẽ truy. Thế giai sơ cấp đấu kỹ. Chưa xong còn tiếp. Chương 928 935 viễn cổ đoán thánh phong linh tử, nhị. Không ngừng này một quyển, phía dưới còn có. Kích động mà đem sở hữu đấu kỹ thư lấy ra, nhất nhất quán đặt ở trên mặt đất, mọi người đều bị ánh mắt nóng rực. Đấu kỹ thư có 10 bổn nhiều, 6 bổn thế giai sơ cấp, 3 bổn thế giai trung cấp, 1 quyển thế giai cao cấp. Nhưng mọi người ánh mắt gian lại toát ra không biết nên vui sướng hay là nên cười khổ biểu tình. 10 bổn thế giai đấu kỹ thế nhưng không có một quyển là thích hợp mọi người. Rốt cuộc là chúng ta tu luyện đều quá thiên môn, vẫn là vị kia đoán thánh phong linh tử yêu thích quá đặc biệt. Khiếu Chiến bĩu môi, rất là căm giận, không phải truy chính là chảo, không phải kích chính là việt, nếu không chính là câu cùng xoa. Người cũng đừng oán trách. Sử này đó binh khí người vẫn là không ít, chỉ là chúng ta chung không ai sử mà thôi. Bình phục tâm tình Tiêu Viêm nói, 10 bộ thế giai đấu kỹ. Thu hoạch rất lớn, đưa cho chúng ta chủ lực chiến đội, chính là không nhỏ trợ lực a. Chính là, Quang nghĩ chính mình, cũng không nghĩ chủ lực chiến đội kia giúp huynh đệ. Nam Nhĩ Minh meo mắt Khiếu Chiến liếc mắt một cái, không đợi Khiếu Chiến phản kích, lập tức tiếp đón Tử Ảnh cùng Gió Lốc đem kệ sách thượng sở hữu đấu kỹ toàn bộ thu lên, biên thu còn biên đối Tử Ảnh cùng Gió Lốc đưa mắt ra hiệu, nói, các huynh đệ cái này vui vẻ, không bao giờ sẽ cả ngày đối ta ồn ào đấu kỹ thấp đấu kỹ thấp. Tử Ảnh cùng Gió Lốc vì Khiếu Chiến ăn mệt trộm cười không ngừng. Khiếu Chiến nghẹn đến nói không nên lời bất luận cái gì phản kích nói, tức giận đến nhịn không được nói thầm lên, ta như thế nào cảm thấy, tại đây trong cung điện lấy đồ vật lấy đến không có một chút nguy hiểm, trong lòng không phải quá kiên định a? Miệng quá đen. Thanh Mục Nhi lập tức ban cho quát lớn. Ha ha. Nam Nhĩ Minh cười to, không buông tha bất luận cái gì một cái đầu thú Khiếu Chiến cơ hội, ta nói Khiếu Chiến. Tìm không thấy phản kích ta nói ngươi cũng đừng nói như vậy tìm suối quẻ nói nha. Ai mang đi? Ha ha. Tiêu Viêm lại đi đến Thanh Mục Nhi bên người. Vô về cầu cầu đầu nói, Khiếu Chiến thật đúng là không phải hạt lo lắng. Tiến vào trước cầu cầu không phải đã nói sao, ở chủ điện chúng ta sắp sửa gặp phải khảo nghiệm. Ta tưởng, nếu chúng ta không thông qua khảo nghiệm nói, đừng nói mang không đi thu hoạch, nói không chừng liền mệnh đều phải ở tại chỗ này. Nghe xong Tiêu Viêm nói, mọi người trên mặt tức khắc bịt kín một tầng sương lạnh, lập tức không có thu hoạch vui sướng, tâm tình trở nên trầm trọng lên. Đi ở thông hướng chủ điện màu xám thạch lộ, bốn phía một mảnh vắng ngắt, chỉ có mấy người tiếng bước chân, không khí một chút mà ngưng trọng lên. Thông đạo cuối, không có trong tưởng tượng rộng lớn điện phủ, chỉ có một đạo xám xịt quan môn, không biết mặt sau có cái gì, hoặc là thông hướng nơi nào, mọi người ánh mắt đều dừng ở Tiêu Viêm trên người. Còn có lựa chọn sao? Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Bình tĩnh mà vươn tay trưởng, ấn ở xám xịt quang trên cửa. Thoáng chốc, vang lên từng trận ù ù tiếng động, trống trải cung điện lay động lên, như là có thiên quân vạn mã ở lao nhanh. Mọi người thần sắc đại biến, khẩn trương mà quay đầu lại nhìn xung quanh, chỉ thấy tiến vào thông đạo hai sườn vách tường ở xa thế nhưng bắt đầu ầm ầm băng toái, rớt ra gạch khối chưa rơi xuống đất liền hóa thành bột mịn. Cùng thời gian, cung điện nội mặt khác sở hữu địa phương phảng phất ở trong nháy mắt đã trải qua vô số tuế nguyệt tan mòn, sôi nổi phong hóa giống nhau, hóa thành đầy trời cho bụi. Này biến cố phát sinh đến thật sự quá nhanh. Mau đến mọi người còn chưa từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, thông đạo hai sườn vách tường băng toái đã từ ở xa nhanh chóng lan tràn đến mọi người dưới chân. Mọi người tức khắc không có huyết sắc, bọn họ một chút cũng không nghi ngờ, chỉ cần bị này cổ đáng sợ lực lượng chẳng sợ chỉ chạm đến một chút, bọn họ đều đem hóa thành cho bụi. Mắt thấy hết thể đều đem không thể tránh né, nhưng vào lúc này, một đạo quang mang từ xám xịt quang môn trung lao ra, đem mọi người thổi quét đi vào. Gần là trong phút chốc hoảng hốt, bọn họ liền kinh hỉ phát hiện, bọn họ đã tới rồi một không gian khác. Đây là một cái thập phần hoang vắng không gian. Tựa hồ không có nửa điểm sinh cơ, vô tận hồng nâu cắt bụi che đậy toàn bộ vòng trời, nhưng lại cố tình ở trung ương nơi có một cái cực thanh triệt đại hồ, không có đã chịu cắt bụi nửa điểm ô nhiễm. Còn không chờ mọi người đối như vậy quỷ dị kinh ngạc ra tiếng, đại địa đột nhiên chấn động lên, từng đạo ánh sáng từ trời cao rơi xuống, ở trước mặt mọi người ngưng tụ ra một bóng người. Bóng người tuy là ánh sáng sở ngưng, lại gần như ngưng thật. Hắn người mặc huyết sắc chiến bào, eo thẳng tắp như thường, khuôn mặt kiên nghị, môi vi nhếch, lộ ra sắc bén lạnh lạnh chi khí, tản mát ra mọi người chưa bao giờ cảm thụ quá thật lớn uy áp, áp bách đến mọi người cơ hồ thở không nổi. Hảo cường! So tứ trưởng lão còn cường rất nhiều. Không phải là cựu tinh đấu đế đi. Mọi người hoảng sợ. Cựu tinh đấu đế khảo nghiệm, như thế nào có thể quá? Mọi người trong lòng không cấm dâng lên một cổ vô lực tuyệt vọng chi tình. Huyết sắc chiến bào đấu đế nhất nhìn quét mọi người, lạnh nhạt ánh mắt không mang theo chút nào tình cảm. Nhưng đương hắn nhìn đến Thanh Mục Nhi trong lòng ngực cầu cầu khi, ánh mắt lại chợt nổi lên biến hóa, thẳng thân hình vì này run lên. Cầu cầu cũng ngơ ngẩn mà nhìn hắn, ở Thanh Mục Nhi trong lòng ngực kích động mà run rẩy, trong mắt lăn ra hai hàng nhiệt lệ. Một người một thú cứ như vậy đối diện, thời gian tại đây một khắc phảng phất đọc lại. Mọi người trong lòng dùng mình, biết cầu cầu cùng nơi đây quan hệ không cạn, lại không có nghĩ đến cầu cầu thế nhưng có thể làm vị này hiển nhiên chính là nơi này chủ nhân đoán thánh phong linh tử cảm xúc có điều mất khống chế, này cầu cầu rốt cuộc là cái gì địa vị. Nghi vấn ở trong lòng cuồn cuộn, nhưng mọi người cũng không dám ra tiếng. Đặc biệt là ôm cầu cầu Thanh Mục Nhi, trực diện phong linh tử ánh mắt, nàng khẩn trương đến cả người cứng đờ, mồ hôi ròng ròng mà ra. Có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ta rốt cuộc có thể an tâm. Những năm gần đây ngươi quá đến nhưng hảo. Phong linh tử sâu kín ra tiếng, trong giọng nói hình như có rất nhiều cảm khái. Lộc cộc lộc cộc. Câu câu nghẹn ngào thẳng gật đầu, vươn móng vuốt không ngừng khoa tay múa chân. Ai? Nhìn câu câu thủ thế, phong linh tử lại là thân mình run lên, trầm mặc sau một lúc lâu mới thở dài nói, lúc trước ta đem ngươi đưa cách nơi này. Chính là hy vọng có một ngày người trọng sinh sau có thể bắt đầu tân sinh hoạt, không nghĩ tới ngươi nhưng vẫn canh giữ ở phụ cận, chưa từng rời đi. Ngươi này lại là tội gì? Lộc cộc lộc cộc. Nghe xong lời này, cầu cầu càng thêm kích động, từ Thanh Mục Nhi ôm ấp chung tránh thoát ra tới, vọt tới phong linh tử dưới chân, khàn cả giọng mà gào thét. Túi xuống thân, phong linh tử đôi tay mềm nhẹ mà đem cầu cầu nâng lên, ánh mắt như nước, ta biết, ngươi ta chi tình. Dù cho cách xa nhau vô số tuế nguyệt, cũng vô pháp chặt đứt, nhưng ta chung quy là mất đi người, ngươi 72 gì chứ lại kiên trì cũng bất quá là đồ tăng bi thương thôi. Cầu cầu thế nhưng là từ viễn cổ hạo kiếp trung tồn tại xuống dưới. Nghe này hết thảy, nhìn một màn này, mọi người khó nén kinh dị chi sắc, nhìn về phía cầu cầu trong ánh mắt không cấm mang lên một tia kính sợ. Tuy rằng không biết cầu cầu vì sao sẽ trở nên như vậy non nớt, thực lực cũng như thế thấp hèn, nhưng mọi người đều biết. Cầu cầu năm đó nhất định cực độ bất phàm, nếu không như thế nào có thể cùng một người thì ra xương đoán thanh cựu tinh đấu đế có như vậy thâm hậu cảm tình. Chưa xong còn tiếp. Chương 929, 936 viễn cổ đoán thánh phong linh tử, tam. Hảo, chúng ta trong chốc lát lại tự, này giúp tiểu gia hỏa có thể sớm đến nơi đây tới, dù sao cũng phải có chút công đạo đi. Phong linh tử buông cầu cầu, nhìn về phía Tiêu Viêm mọi người. Nhưng phía trước trong ánh mắt cái loại này lạnh lạnh lại tan đi rất nhiều, bất quá lục tinh thực lực, thế nhưng có thể tới đạt nơi này, làm ta thực ngoài ý muốn a. Nói là ngoài ý muốn, nhưng hắn biểu tình lại không có nửa điểm ngạc nhiên. Cũng là, tới rồi hắn bực này thực lực, đã rất ít có chuyện gì có thể làm hắn tâm khởi gợn sóng, dù cho Tiêu Viêm một chúng sấm tới rồi nơi này, ở hắn trong mắt, cũng bất quá là tiềm lực lớn một chút con kiến thôi. Mọi người hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, đều không có mở miệng, thấp thỏm mà tĩnh chờ Phong Linh Tử bên dưới. Vô số năm qua, các ngươi là nhóm đầu tiên sấm đến nơi đây người, một đường lại đây hẳn là được không ít chỗ tốt đi. Thấy mọi người gật đầu, Phong Linh Tử ánh mắt gian hiện ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Chỉ là, này mặt ý cười hiện ra lướt qua, làm mọi người trong lòng lại là một trận bất an. Quả nhiên, Phong Linh Tử trong ánh mắt sầu lướt trên một tia lạnh lẽo, bất quá, các ngươi đến thông qua ta khảo nghiệm mới có thể có được chúng nó, nếu không nói mọi người tức khắc trong lòng chợt lạnh, hỏi, nếu không sẽ như thế nào? Nếu không, Phong Linh Tử đột nhiên đề cao âm điệu, các ngươi liền cùng này đó chỗ tốt cùng nhau mai táng tại đây phiến thiên địa đi. Cầu cầu vừa nghe, tức khắc nóng nảy, lộc cộc gào lên. Phong Linh Tử thiên đầu nhìn về phía vẻ mặt nôn nóng cầu cầu, trong mắt lánh lệ lập tức biến thành sủng nịch chi sắc, dừng một chút, nghĩ nghĩ, lại hoan thanh nói, đương nhiên, đây là ta trước 7 giờ cờ vê đút tờ cờ 8 kia định quy củ. Xem ở nó tình cảm thượng, nếu các ngươi không thông qua khảo nghiệm, ta sẽ miễn các ngươi vừa chết. Nhưng các ngươi ở chỗ này được đến đồ vật đều cần thiết toàn bộ lưu lại, bởi vì kẻ thất bại không có có được tư cách. Hô! Mọi người tất cả đều thư khẩu khí, hướng cầu cầu đầu đi cảm kích ánh mắt. Thông qua cửu tinh đấu đế khảo nghiệm. Tưởng đều đừng nghĩ. Tiêu Viêm nỗ lực bình phục hạ mang không đi sở hữu chỗ tốt tiếng đối. Không sợ chi sắc tiệm hiện, trước đạp một bước đối với Phong Linh Tử liền ôn quyền, không thông qua ngài khảo nghiệm. Chúng ta cũng không mặt được đến này đó chỗ tốt. Thỉnh các hạ minh kỳ như thế nào khảo nghiệm đi. Mọi người cũng đồng thời tiến lên một bước. Nhìn thực lực chênh lệch thật lớn nhưng dũng khí đáng khen mọi người, Phong Linh Tử ánh mắt nhu hòa một ít, trong mắt phiếm ra nhàn nhạt thưởng thức chi sắc. Nói, tuy nói ta này ánh sáng ngưng tụ ra thân hình còn không đủ ta toàn thịnh khi 1/10 thực lực, nhưng muốn tiêu diệt giết các ngươi cũng bất quá chỉ cần nhất chiêu thôi. Cho nên, ta cũng không khi dễ các ngươi, ta đem đấu khí áp chế đến cùng các ngươi chung đấu khí người mạnh nhất giống nhau lục tinh trung kỳ, các ngươi cùng nhau thượng. Nếu có thể thắng ta, liền tính các ngươi thông qua khảo nghiệm. Thật sự, ngài đem đấu khí áp chế đến lục tinh trung kỳ, chúng ta có thể cùng nhau thượng. Mọi người đều có chút không thể tin được nghe được nói. Tiêu Viêm ở lục tinh lúc đầu khi một mình đấu một cái lục tinh trung kỳ liền không nói chơi, huống chi hắn hiện tại đã là lục tinh trung kỳ. Đại gia cùng nhau thượng nói. Chính là Phong Linh Tử nói hắn đem đấu khí áp chế ở thất tinh lúc đầu, mọi người cũng có tin tưởng đánh bại hắn. Cho nên, mọi người đều thực hoài nghi Phong Linh Tử có phải hay không tin khẩu nói chơi đầu bọn họ. Tuyệt không lời nói đùa. Phong Linh Tử nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hiện ra một mặt ngạo sắc, tuy nói ta đem đấu khí áp tới rồi lục tinh trung kỳ, nhưng ta chiến đấu kỹ xảo, kiến thức cùng với các phương diện lĩnh ngộ đều vẫn là cửu tinh. Ta khuyên các ngươi đừng quá tự tin, tốt nhất toàn lực ứng phó đi, miễn cho thua quái bản đế quân vô tình. Không hổ là đã từng đứng ở đấu đế tối cao phong nhân vật. Kia bệ nghệ hết thể khí thế liền không phải người bình thường có thể bằng được. Mọi người không khỏi nắm chặt nắm tay, Tiêu Viêm trong mắt bốc cháy lên hừng hực chiến ý nhận được đế quân đa tạ, vậy chiến đi. Ân, dũng khí đáng khen. Hy vọng các ngươi bày ra ra tới thực lực đừng cho bản đế quân thất vọng. Nói xong. Phong Linh Tử tay háo một quyển, chém ra hai cổ lực lượng cháo hướng mọi người. Một cổ đem cầu cầu mềm nhẹ nâng lên, đưa đến cực điểm nơi xa, để tránh bị đánh nhau lan đến. Một cổ dừng ở Tiêu Viêm mọi người trên người. Cổ lực lượng này tới quá nhanh, Tiêu Viêm mọi người còn không có phản ứng lại đây. Cũng đã bị đưa đến không gian trung ương chỗ thanh triệt bên hồ. Ngay sau đó, Phong Linh Tử từ trên trời giáng xuống, hơi thở đã là yếu bất đến lục tinh trung kỳ. Đang dùng đạm mạc ánh mắt lẳng lặng mà nhìn mọi người. Nguyên lai là thay đổi chiến đấu địa điểm. Mọi người tâm lúc này mới thả xuống dưới, đều nhìn về phía Tiêu Viêm truyền âm hỏi, như thế nào ứng đối? Chúng ta tuy có đoàn đội đấu kỹ có thể đem thực lực đề đến thất tinh, nhưng đoàn đội đấu kỹ có thể không cần liền tận lực không cần. Vị này đoán Thánh Phong Linh Tử tiền bối đem đấu khí áp tới rồi lục tinh trung kỳ, nếu chúng ta đồng loạt thượng đều không thắng được, không khỏi cũng quá không mặt mũi. Liền dựa theo ngày thường bình thường phối hợp đi. Tiêu Viêm truyền âm phân phó xong, liền ngẩng đầu cao giọng hỏi Phong Linh Tử, chúng ta ai động thủ trước? Ta nếu động thủ trước, các ngươi chỉ sợ cũng không có gì cơ hội. Các ngươi trước đi. Phong Linh Tử lưng đeo đôi tay, ôn hòa chung là tràn đầy tự phụ cùng ngạo khí. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Viêm đều không phải là cổ hủ người, bàn chân thật mạnh mở rộng, thân hình liền tựa tia chớp giống nhau về phía trước phóng đi, trong tay thiên hỏa tuyên cổ thức mang theo một cái màu đỏ tím hỏa long. Tiêu Viêm vừa động, khiếu chiến cùng long ý lập tức một tả một hữu bọc đánh qua đi, lấy lôi đỉnh chi thế xuất kích. Từ ảnh, Thanh Mục Nhi cùng Nam Nhĩ Minh đi theo sau đó, cũng không có ra tay công kích, mà là cố tình vẫn duy trì nhất định khoảng cách, vận sức chờ phát động. Ở không biết Phong Linh Tử có cái gì khủng bố thủ đoạn dưới tình huống, chưa làm thử liền một hống mà thượng tuyệt không phải sáng suốt lựa chọn. Mặt khác, gió lốc thi triển đấu kỹ yêu cầu một chút thời gian, như bây giờ bảo trì nhất định khoảng cách đi theo Tiêu Viêm ba người phía sau, nếu có thể làm đệ nhị sóng lực lượng căn cứ chiến cuộc biến hóa tùy thời mà động, lại có thể ở nguy hiểm khi bảo hộ gió lốc, có thể nói công thủ gồm nhiều mặt. Đứng ở mặt sau cùng gió lốc giơ lên cao khởi trong tay pháp trượng, trong thiên địa phong năng lượng đột nhiên cuồng bạo, cuồn cuộn không ngừng mà hội tụ đến gió lốc trên không, hình thành một cái thật lớn xoáy nước, từng đạo màu đen không gian cái khe ở cơn lốc xoáy nước chung lúc gần lúc hiện, tản ra một cổ đáng sợ lực lượng. Thế công phân 3 tầng, một tầng thử, nhị tầng tùy thời viện trợ, 3 tầng tắc thi triển mạnh nhất đấu kỹ, các ngươi nhưng thật ra rất an ý. Phong Linh Tử vẫn như cũ lưng đeo đôi tay, trong miệng tuy tán, nhưng đối sắp tới người thế công lại coi nếu không thấy. Này Phong Linh Tử như vậy tự phụ. Nguyên bản còn tin tưởng 10 phần Tiêu Viêm ba người không khỏi có vài phần dao động. Tuy nói là thử tính công kích, nhưng ba người ra tay ăn ý, đã phong tỏa Phong Linh Tử phía trước sở hữu không gian. Phong Linh Tử trừ bỏ ngạnh khiêng hoặc lui về phía sau, căn bản không có khác lộ có thể đi. Mà nhìn dáng vẻ, Phong Linh Tử căn bản không giống muốn ngạnh khiêng bộ dáng, chẳng lẽ hắn muốn lui. Nhưng lấy thân phận của hắn cùng kia phó ngạo khí, sẽ không mới vừa giao thủ liền lui về phía sau đi. Huống chi gió lốc đấu kỹ ngưng tụ thời gian càng dài uy lực lại càng lớn, điểm này Phong Linh Tử không có khả năng nhìn không ra tới, như thế nào sẽ mặc cho mọi người liên thủ chi thế hoàn toàn bùng nổ. Ba người tưởng không rõ. Nguyên nhân chính là vì tưởng không rõ, trong lòng liền càng thêm thấp thỏm. Nói thì chậm làm khi mau, mắt thấy ba người binh khí liền phải công kích đến Phong Linh Tử. Đúng lúc này, Phong Linh Tử động, thân hình lược hiện hư ảo gian, đã xuyên qua Tiêu Viêm ba người nhìn như thiên ý hề vô phùng công kích, lạc đến Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh trước người. Tại sao lại như vậy? Hắn lại như thế nào xuyên qua đi? Là tốc độ quá nhanh? Vẫn là đấu kỹ thân pháp quá mức quỷ dị? Tiêu Viêm ba người lâm vào không thể tưởng tượng khiếp sợ, Thanh Ngọc Nhi, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh tắc có chút phát ốc, nhưng trong tay binh khí vẫn là bản năng huy, đâm tới, điểm điểm quang mang bắt đầu khởi động. Ở Phong Linh Tử trước mặt bày ra một tầng chặn lại chi võng. Phong Linh Tử bĩu môi, thân hình lại động, đợi cho thân hình ngưng thật khi, đã xuyên qua Thanh Mục Nhi, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh kia dày đặc công kích, hướng về gió lốc lao đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 930, 937 viễn cổ đoán thánh Phong Linh Tử, 4. Mọi người rốt cuộc miễn cưỡng bắt giữ tới rồi Phong Linh Tử thân pháp quý đạo. Kỳ thật, đều không phải là Phong Linh Tử tốc độ mau tới rồi không thể tưởng tượng trình độ, Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh tốc độ cũng kỳ mau, mà là này mỗi một bước đều tinh chuẩn vô cùng mà dừng ở mọi người công kích khe hở chung. Này đó khe hở, chính là mọi người ra tay tốc độ bất đồng mà làm cho công kích rơi xuống khi trước sau khác biệt, này một trước sau khác biệt rất là rất nhỏ, ở mênh mông đấu khí hạ rất khó bắt giữ, lấy lục tinh đấu đế công kích tốc độ lại nháy mắt là có thể đền bù, muốn từ trong đó xuyên qua. Khó khăn chi cao không thua gì tận dụng mọi thứ. Nhưng Phong Linh Tử cố tình liền làm được, giơ tay nhấc chân gian còn có vẻ phong khinh vân đạm, tựa hồ chỉ là ngẫu nhiên, cái này làm cho mọi người kinh hãi không thôi. Nhưng lúc này không phải kinh ngạc cảm thán thời điểm, sự tình quan gió lốc can nguy, mọi người tốc độ cao nhất hướng Phong Linh Tử đuổi theo. Đáng chết! Này Phong Linh Tử thân pháp quá khủng bố! Thấy Phong Linh Tử bỗng nhiên gian xuyên qua lưỡng đạo phòng tuyến hướng tới chính mình bước tới, gió lốc sắc mặt không khỏi trở nên có vài phần tái nhợt. Lúc này hắn trên đỉnh đầu cơn lốc xoáy nước chưa hoàn toàn thành hình, không có khả năng đối Phong Linh Tử tạo thành bao lớn thương tổn. Tử Ảnh, các ngươi nghĩ cách cản hắn một chút, ta liền mau hoàn thành. Vô pháp bước ra gió lốc trong mắt dũng điên cuồng chi sắc, liều mạng về phía cơn lốc xoáy nước giáo hơn đấu khí. Đối phong khống chế nhưng thật ra tương đương không yếu. chỉ là, loại này phế khi lâu lắm đấu kỹ không khỏi quá mức dâu dịa. Phong Linh Tử một bên bình luận một bên cấp tốc tới gần. Hay là thật muốn thất bại trong gang tấc? Mắt thấy Phong Linh Tử càng ngày càng gần, gió lốc thực không cam lòng. Đúng lúc vào lúc này, giữa không trung vô số đạo ảo ảnh thay đổi, từ EAMC6 ảnh thân ảnh ngưng thật sự Phong Linh Tử phía trước mấy bước, trong tay lưỡi dao sắc bén lướt trên từng đạo hàng quang, như báo tố hướng Phong Linh Tử đâm tới. Phong Linh Tử vẫn như cũ đôi tay bối ở sau người, thân hình đong đưa giàn tử ảnh lưỡi dao sắc bén luôn là xoa hắn quần áo đã đâm. Nay lệnh giống như một đạo lưu quang cấp tốc đuổi theo lại đây Tiêu Viêm xem đến một trận trái tim băng giá, cựu tinh đấu đế cảnh giới thật sự quá cao, mặc dù là áp chế đấu khí, kỳ thật lực vẫn như cũ viễn siêu mọi người đoán trước. Tuy rằng thứ không, nhưng tử ảnh cũng không thể thông khí linh tử qua đi, liền ở Phong Linh Tử thân hình sắp lướt qua nàng mà đi khi, nàng thi triển nàng băng tuyết chi vực. Phong Linh Tử bên người đột nhiên có hơi nước xuất hiện, cùng tồn tại tức hóa thành màu trắng hàn khí. Một phương không gian độ ấm sậu hàng, liền ngầm cắt đá cũng ở trong khoảnh khắc phủ lên một tầng hơi mỏng băng tiết. Phong Linh Tử tiêu sái nện bước tức khắc vì này cứng lại, tựa như hãm sâu lầy lội. Có điểm bản lĩnh. Nhàn nhạt mà nhìn tử ảnh liếc mắt một cái, Phong Linh Tử tự toàn thân nước quần cuộn ra từng luồng mênh mông đấu khí, hung hăng mà hoành ở băng tuyết chi vực trùng, phảng phất sóng lớn chụp ngạn một đợt khẩn tiếp một đợt, lệnh băng tuyết chi vực một trận chấn động. Chỉ duy trì không đến nửa cái hô hấp thời gian liền ầm ầm băng thoái. Phong Linh Tử bá một chút nhảy đi ra ngoài, ly gió lốc khoảng cách lại gần không ít. Lúc này, Tiêu Viêm còn chưa đổi cập, tử ảnh nhân băng tuyết chi vực bị phá mà trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Linh Tử tới gần gió lốc. Lại có mấy cái hô hấp thời gian cơn lốc là có thể hoàn toàn ngưng tụ thành hình, nhưng hiện tại đã vô pháp hoàn thành, rơi vào đường cùng. Gió lốc chỉ có cực không cam lòng mà đôi tay hạ ấn, phát động cơn lốc công kích. Thoáng chốc, cơn lốc xoáy nước gào thét rào toé đầy trời phong vân, hướng về tới gần Phong Linh Tử cuốn đi. Uy lực vẫn là kém một ít ra Phong Linh Tử cười như không cười, như là châm trọc, nhìn tới gần cơn lốc hắn nâng lên tay, sau đó hướng về gió lốc phương hướng ngón tay một chút. Theo Phong Linh Tử này một lóng tay, vẫn luôn gợn sóng bất kinh hồ nước đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Giống bị một cổ vô hình sức gió khẽ động, từng đạo cột nước bắn nhanh dựng lên, hình thành từng đạo trong suốt thủy thúc liền như vậy huyền đứng ở giữa không trung, ở ánh sáng chết xạ hạ như là một phen đem màu bạc lợi kiếm. Thủy kiếm thành, Phong Linh Tử mở ra vươn bàn tay, sau đó hung hăng nắm chặt, kia một bó thuốc hồ nước ngưng tụ thành lợi kiếm liền như mũi tên rời dây cùng bắn ra, thứ hướng bờ biển gió lốc. Cùng lúc đó, một thân huyết sắc chiến bảo Phong Linh Tử thân hình rút khởi. Tựa như màu đỏ bay phất phơ trở nên khinh phiêu phiêu, phảng phất không có nửa điểm trọng lượng, bị cơn lốc bên ngoài gió thổi qua, liền đãng đi ra ngoài, thừa thế ở cơn lốc bên ngoài theo cơn lốc xoay tròn lên, tựa như quấn quanh cơn lốc một đạo huyết quang giống nhau, nhẹ nhàng hóa giải gió lốc cơn lốc công kích. Gió lốc liền không thoải mái. Đối mặt gào thét đâm tới kiếm vũ, hắn vội vàng đánh ra từng đạo xanh nhạt kim sắc đấu khí, ở trước mặt đan chéo thành một mặt mặt phong thuẫn. Phốc phốc tiếng động vang chi không dứt, đầy trời thủy kiếm đem phong thuẫn một mặt mặt đánh tan, mang theo dư thế tiếp tục thứ hướng gió lốc. Bất đắc dĩ, gió lốc chỉ phải thi triển như gió thân pháp, ở kiếm vũ khe hở chung đi qua né tránh. Chỉ là, gió lốc vốn là không am hiểu cận chiến, nếu không có dựa vào cùng phong phù hợp có thể trước tiên cảm ứng được thủy kiếm mang theo phong kính, chỉ sợ đã bị thủy kiếm xuyên thân. Nhưng vẫn như cũ cực kỳ chật vật. Đương kiếm vũ tiêu hết. Gió lốc đã xiêm y lìa rách mướp, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn không ngừng, bước chân lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển nhưng ưu. Lúc này Tiêu Viêm một chúng vừa lúc tìm đến, gió lốc vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận khí điều tức. Nhìn còn ở theo cơn lốc xoay tròn Phong Linh Tử, Tiêu Viêm đánh cái thủ thế, mọi người lập tức vây đến gió lốc bốn phía, trình nửa vòng tròn hình tàng ra, toàn bộ tinh thần đề phòng. Vì cái gì không đi công kích hắn? Khiếu chiến không cam lòng mà thấp giọng dò hỏi. Phi không nghĩ, là không thể. Tiêu Viêm lánh coi cơn lốc ngoại kia nói huyết sắc hoàn mang, ngữ khí rất là bất đắc dĩ, hắn nhãn lực cùng thân pháp cường đến kinh người, hiện tại hắn mượn dùng phong thế, nếu chúng ta công kích hắn, liền muốn thừa nhận cơn lốc lan đến. Nếu chúng ta phá cơn lốc mà lại kiềm chế không được hắn, hắn liền đã không có cơn lốc ràng buộc, độc thân ở chỗ này gió lốc liền rất có khả năng bị hắn đánh lén đắc thủ. Chưa xong còn tiếp. Chương 931, 938 viễn cổ đoán thánh Phong Linh Tử, Nam. Kiến thức phong linh tử thủ đoạn, mọi người không thể không thừa nhận, Tiêu Viêm lo lắng không phải không có khả năng, đều bị dâng lên một cổ vô lực thất bại cảm. Đỉnh. Điểm. Tiểu thuyết ít này phong linh tử quá khó chơi, đến bây giờ mới thôi còn không có nhìn ra hắn có cái gì nhược điểm. Mẹ nó, không nghĩ tới lục tinh cùng cửu tinh chi gian cảnh giới chênh lệch lớn như vậy. Khiêu chiến đoán hận mà không huy một chút nắm tay, phía trước kia tràn đầy tin tưởng không còn sót lại chút gì. Cảnh giới lại cao trung quy là lục tinh trung kỳ. Tiêu Viêm trong con ngươi còn thiêu đốt bất khuất ngọn lửa, mới làm hề vải mọi người lại có chiến đi xuống tin tưởng. Mọi người ở đây khi nói chuyện, mất đi gió lốc khống chế cơn lốc sức gió tiệm lược, phong linh tử thoát khỏi cơn lốc ràng buộc, lâng lâng dừng ở mọi người phía trước cách đó không xa, vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn mọi người, khinh miệt mà phe phẩy đầu, ý vị thực rõ ràng, các ngươi không được. Được chưa đánh mới biết được. Khiêu chiến thật sự chịu không nổi như vậy coi khinh, một tiếng giống to dành trước phát ra, một đôi kim sắc lợi chảo lược ra một đạo quang ảnh, hướng về phong linh tử vào đầu chụp xuống. Không thấy phong linh tử như thế nào động, bỗng nhiên gian hắn đã lui mấy trượng, vẫn như cũ khinh thường mà nhìn khiêu chiến. Lui. Khiêu chiến trong mắt bắt đầu khởi động sát khí, định trước truy. Đừng truy. Bảo trì khoảng cách. Đại gia không thể phân tán. Tiêu Viêm một tiếng cấp uống bừng tỉnh khiêu chiến lập tức ngừng lại. Nhãn lực không tồi, có thể nhìn ra ta phân mà đánh chi ý đồ. Bất quá, liền tính các ngươi ở bên nhau. Cũng liền tốn nhiều ta một chút tinh lực thôi. Khi nói chuyện, phong linh tử một quyền oanh hướng đã có lưu ý khiếu chiến. Tới vừa lúc, cùng giai đấu đế hợp lực lượng, khiếu chiến còn không có sợ quá ai, khiếu chiến nắm tay hung hăng mà đón qua đi. Nhưng liền ở hai đấm sắp đối oanh thượng khi, phong linh tử cặp kia đạm mạc con ngươi đột nhiên phát ra mãnh liệt quang mang, đâm vào khiếu chiến hai mắt như kim đâm đau nhức, khiếu chiến rên một tiếng, bản năng nhắm hai mắt lại. Phong linh tử vanh ra quyền thế liền vào lúc này thu trở về, đồng thời hắn thượng thân về phía sau một ngưỡng tránh đi khiếu chiến trọng quyền, một chân về phía trước liêu ra, mang theo phá tiếng gió ấn hướng khiếu chiến ngực. Mắt thấy khiếu chiến liền phải bị phong linh tử kia ẩn chứa khủng bố lực đạo tiên chân ném chung, giữa không trung vang lên hô hô tiếng xé gió, một thanh màu đen trường thương cùng một thanh kim sắc trường thương phá không đâm tới, đúng là chi viện Nam Nhĩ Minh cùng Long Ý ngay sau đó. Một cái quỷ bí khó lường tiên ảnh cũng lặng yên du đến, cuốn hướng phong linh tử cẳng chân. Ba người thế công sắc bén tái bức khi, làm vì gió lốc hộ pháp Tiêu Viêm cùng tử ảnh nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thẩm phong linh tử chỉ có một lui đi. Nhưng mà, đối mặt đã là bức thân ba đạo công kích, phong linh tử lại một tiếng hư lạnh, đặt chân chi thế bất biến, huyết sắc chiến bào đột nhiên cổ tạo nên tới, cả người trào ra một cổ mênh mông lực lượng đem quanh thân bao phủ. Lập tức, bên cạnh hắn vài thước trong phạm vi phong sậu đỉnh, phảng phất liền không khí cũng không dám lưu động, hai côn thương cùng một cái roi cũng ở tới người hết sức yên lặng, rốt cuộc vô pháp tiến thêm, ngay cả dục muốn phản kháng khiếu chiến cũng giống như thạch hóa giống nhau. Sao có thể? Bằng vào cùng giai lực lượng có thể giam cầm bên người phạm vi. Mọi người kinh hãi không thôi. Tiêu Viêm cùng tử ảnh trợn mắt há hốc mồm, không thể tin tưởng mà nhìn một màn này. Nhưng cảm ứng dị thường nhạy bén Tiêu Viêm chợt liền phát hiện, ở phong linh tử bốn phía, ẩn ẩn có thể nhìn đến như tơ như lũ đấu khí, phảng phất vô số căn dây thừng, diệu đến hào điên mà buộc chặt trụ hết thể sự vật, trói buộc chúng nó hành động. Không phải đối không gian khống chế tuyệt đối giam cầm, mà là đấu khí khống chế đến đỉnh cực hạn trói buộc, này phong linh tử thật là đáng sợ. Mọi người ở đây thất thần khoảnh khắc, phong linh tử chân đã nặng nề mà liêu bổ vào khiếu chiến ngực thượng. Khiêu chiến trước ngực chỉ tới kịp phát ra một đạo lộng lẫy kim quang, cả người liền tạch lảo đảo lùi lại mấy chục bước mới ngừng, khóe miệng chảy ra một sợi đỏ bừng. Cũng may, khiêu chiến ở cuối cùng thời điểm thúc giục hoàng kim chiến giáp hộ thể, tuy không có thể hoàn toàn thúc giục, nhưng cuối cùng giảm miễn tương đối lớn một bộ phận thương tổn, cũng không lo ngại. Phong ngự nhưng thật ra không tồi, bất quá vẫn là đến cho ta ngã xuống. Một bên nói, phong linh tử một bên đối với khiêu chiến bạo lược mà đi. Trong lời nói mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Nam Nhĩ Minh, Long Ý cùng Thanh Mục Nhi sắc mặt biến đổi, lập tức hướng về phong linh tử bọc đánh qua đi. Tiêu Viêm cùng tử ảnh nhìn thoáng qua sắc mặt dần dần hồng nhuận gió lốc, dặn dò một câu, ngươi theo sát chúng ta phía sau, chớ nên gần người. Cũng thân hình một lược, hóa thành lưu quang vọt đi lên. Không phải vừa rồi đại ý sao, hay là ngươi thật đúng là cho rằng ta là mềm quả hồng không thành. Nhìn vọt tới phong linh tử. Khiêu chiến sắc mặt trầm xuống, hoàng kim chiến giáp ngưng tụ trong người, hai đấm lôi ra mãnh liệt quyền phong. Phong linh tử thần sắc hờ hững, làm lơ khiếu chiến oanh tới trọng quyền, cũng không xem vây công lại đây mọi người liếc mắt một cái, bước chân quỷ dị mà một sai liền chuyển tới khiếu chiến phía sau, đồng thời tịnh chỉ như kiếm đối với khiếu chiến đâm S6 cờ Z cờ giờ ra. Mẹ nó, này đáng chết thân pháp thật mẹ nó khó phòng. Cảm nhận được sau lưng đến xương kiếm ý, trọng quyền thất bại khiếu chiến ra đầu tê dại, chạy nhanh nghiêng người muốn né qua, không nghĩ tới phong linh tử chiến bảo cổ đãng, đấu khí như thẳng quân quanh, hắn thân mình tức khắc vì này cứng đờ. Kiếm khí như hồng, tập với một chút đâm vào khiếu chiến phía sau lưng, hoàng kim chiến giáp kim quang lập tức cảm đạm mà pha tán, khiếu chiến trước phát một trận lào đảo, một cổ máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Nhưng điểm này thương đối khiếu chiến tới nói vẫn như cũ không có quá lớn vấn đề, gần trước phát hơn 10 mét, khiếu chiến liền lại thẳng thắn thân mình xoay người lại. Lúc này mọi người đã toàn bộ tìm đến, các dạng binh khí che trời lấp đất mà đánh về phía phong linh tử. Không tồi, phong ngự thật đúng là đủ cường. Bất quá ta nếu nói qua ngươi đến cho ta ngã xuống, vậy ngươi phải cho ta ngã xuống. Đối mọi người công kích phong linh tử nhìn như không thấy, bước chân như quỷ mị giống nhau nhẹ nhàng xuyên qua mọi người vây quanh thẳng đến khiếu chiến mà đi, một bộ một hai phải đem khiếu chiến đả đảo hạ không thể thế. Cái này làm cho mọi người cảm thấy vô cùng đau đầu. Chính như phong linh tử theo như lời, tuy rằng hắn đem đấu khí đẻ ở lục tinh trung kỳ, nhưng hắn cảnh giới lại vẫn là cửu tinh, hắn đấu kỹ cũng là hắn cửu tinh đấu đế khi đấu kỹ, vô luận là đối đấu khí khống chế vẫn là thân pháp huyền diệu cùng với nhãn lực độc ác, ở mọi người trong mắt đều không hề sơ hở, rốt cuộc nên như thế nào đối phó hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 932, 939 cầu cầu thân thế. Mắt thấy phong linh tử xuyên qua mọi người vây quanh thẳng đến khiếu chiến mà đi, Tiêu Viêm đối Tử Ảnh hô to, Tử Ảnh, băng hàn chi vực. Không thể nghi ngờ, lúc này trước mắt duy nhất biện pháp. Tử Ảnh băng hàn chi vực phía trước liền hạn chế trụ quá phong linh tử, tuy rằng thời gian thực đoạn, nhưng chẳng sợ chỉ vây thứ nhất giây, liền có cơ hội. Huống hồ, chẳng lẽ còn có khác biện pháp sao? Kỳ thật, không đợi Tiêu Viêm hô to, Tử Ảnh cũng đã lược gần phong linh tử. Hàn khí lại lần nữa tràn ngập, cùng lần trước giống nhau, phong linh tử bước chân một đốn, thân hình một chút trở nên cứng đờ lên. Đó là lúc này, thiên hỏa tuyên cổ thước hiệp màu đỏ tím ngọn lửa, hóa thành mấy trăm thước bao phủ mà xuống, phong linh tử chung quanh không gian liền không khí đều bị bỏng cháy đến có chút vặn mẹo. Mọi người cũng bắt lấy thời cơ, đối như hám lầy lội phong linh tử công ra mấy đạo đấu kỹ. Phối hợp đến nhưng thật ra rất an ý các ngươi cho rằng như vậy liền có thể nề hà ta sao. Phong linh tử lạnh lạnh mà nhìn mọi người, một tiếng cho ta trói buộc từ hắn trong miệng bính ra, trong phút chốc, chiến bào cổ đãng, sở hữu công kích hắn binh khí tất cả đều ngừng ở này quanh thân vài thước ngoại, vô pháp nhúc nhích mảy may. Không thể không nói, ngươi đối đấu khí khống chế cùng vận dụng rượu tới rồi hào điên, cho nên phía trước có thể chỉ dựa vào đấu khí liền trói buộc mấy người bọn họ công kích. Tiêu Viêm đột nhiên ra tiếng, trên mặt lần đầu tiên hiện ra tươi cười, đáng tiếc à. Ngươi hiện tại chỉ là lục tinh trung kỳ, trung quy làm không được thật sự đem chúng ta hoàn toàn trói buộc. Dứt lời, đấu khí bỗng nhiên vừa phun, thế nhưng đem phong linh tử kia như tơ như lũ trói buộc đấu khí làm vỡ nát. Mọi người vui vẻ, sôi nổi học dạng, từ trong cơ thể phát ra ra mênh mông đấu khí, đem trói buộc bọn họ đấu khí chấn đến phá thành mảnh nhỏ. Đã không có phong ịt 5 nở hở vê đút linh tử đấu khí trói buộc, phảng phất gián đoạn thời gian liền lập tức liên tục thượng giống nhau. Những cái đó đỉnh chỉ binh khí liền tiếp tục công hướng phong linh tử, huyền ngừng ở không trung mấy trăm xích ảnh cũng tiếp tục đánh rớt. Này hiển nhiên ra ngoài phong linh tử dự kiến. Hắn sắc mặt trầm xuống, hướng về không trung vung tay lên, hét lớn một tiếng, ngàn kiếm tàn sát hàng loạt dân trong thành. Đấu khí điên cuồng mà tự tay háo gian trào ra, đầy trời tiếng gió gào thét dựng lên, nước quần quận đấu khí ở không trung ngưng tụ ra thành trăm hơn 1000 đem lợi kiếm. Như mây đen áp thành. Ngay sau đó như mưa to giống nhau thứ hướng mọi người. Tức khắc, bang bang tiếng động ở giữa không trung vang vọng, hơn 1000 bính đấu khí lợi kiếm cùng mọi người phát ra các loại đấu kỹ va chạm, kích khởi che trời bụi mù. Bụi mù tiệm tán. Mọi người lui mấy bước, băng hàng chi vực cũng ở mãnh liệt oanh kích trung rách nát, phong linh tử lùi lại mấy chục mễ mới ngừng thân hình. Sắc mặt tái nhợt, vốn là ngưng thật thân hình trở nên hư ảo vài phần. Phong linh tử lánh coi mọi người. Trong mắt có vài phần tức giận, hành a, lại là trở ta thân pháp, lại là phá ta trói buộc. Xem ra là ta khinh thường các ngươi. Vậy tiếp ta vạn kiếm loạn vũ đi. Thanh lạc, gió nổi lên, này bên người phong khả năng lượng cấp tốc tụ tập, trên không tức khắc đen nghìn nghịt một mảnh, lóe lạnh leo hàn mang, lại là đầy trời bóng kiếm, ở quay cuồng, ở phun ra nuốt vào kiếm mang. Ở tản mát ra vô cùng ý thế, làm người ra đầu tê dại. Đi. Theo phong linh tử nhẹ giọng vừa uống, vèo vèo thanh đứng lên. Dậm dạp bóng kiếm phá không đâm, như kiếm vũ ở không trung vẽ ra đạo đạo bạch ngân, khí thế cực kỳ kinh người. Ta tới ngăn cản, đại kiếm thế hơi yếu các ngươi liền giết qua đi. Long ý nhảy tới một bước, thân hình run lên, hóa thân ra trăm trượng lớn lên cửu huyền kim lôi long xoay quanh ở trước mặt mọi người. Lôi thần chiến giáp lập tức phúc thân. Sắc bén bóng kiếm như mưa rào công đến, đâm thủng lôi điện phòng hộ. Đánh đâm vào lôi quang sán sán chiến giáp thượng, vang lên ken tiếng đánh. Lại một thanh bính băng thoái, mất đi, mà cửu huyền kim lôi long tắc hồn nếu không có việc gì lù lù bất động. Cùng giai lực lượng, vẫn là phân tán cùng giai lực lượng, đương nhiên phá không được long ý cường hãn phòng ngự. Không nghĩ tới các ngươi chung lại có cửu huyền kim lôi long như vậy thiên địa thần thú. Nhưng cũng bất quá là một cái chưa nên trò chống tiểu long thôi, liền tính xuyên hộ thân áo giáp, lại như thế nào? Liền tưởng ngăn cản ta kiếm sao? Lập tức, không chung mỗi một thanh lợi kiếm đều hiện ra nhàn nhạt thanh kim sắc, mũi kiếm bốn phía ẩn ẩn có tiếng gió ở kích động, tản mát ra đáng sợ đấu khí dao động. Đi! Nháy mắt tức, lại một màn lợi kiếm bắn nhanh mà xuống, liên miên không dứt, như mưa như thác nước. Lúc này đây, lợi kiếm tựa hồ phá lệ có lực công kích, uy thế hơn xa thượng một vòng có thể so. Cửu huyền kim lôi long không hề giống vừa rồi như vậy nhẹ nhàng, hộ thể chiến khải ánh sáng thực mau ảm đạm, cự long nhe răng trợn mắt mà khẩn nắm chặt long chảo, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp kêu rên, phảng phất chính dùng hết toàn lực. Thấy long thân thượng thế nhưng bắt đầu có long lân rơi xuống, long ý hình như có duy trì không được dấu hiệu, mọi người trong mắt cơ hồ muốn nhảy ra ngọn lửa, lộ ra lo lắng, cũng làm hảo tùy thời ra tay chuẩn bị. Cũng may, phong linh tử hiện tại rốt cuộc chỉ là lục tinh trung kỳ, dày đặc thanh kim sắc kiếm vũ chỉ rằng có mười mấy hô hấp, liền bắt đầu trở nên thưa thớt. Liền vào lúc này, từ ảnh từ cửu huyền kim lôi long thân tiếp theo lược mà ra, như một đạo lưu quang nhằm phía phong linh tử. Đôi tay nắm chặt lưỡi dao sắc bén hàn khí nước cuồn cuộn. Mọi người cũng phát ra các loại đấu kỹ đem thế tiệm suy vi kiếm vũ nhanh chóng đánh tan, đồng loạt bước hướng phong linh tử. Chỉ có long ý không có động. Đợt thứ hai kiếm vũ chính là phong linh tử khuynh lực mà làm, tuy là cửu huyền kim lôi long phòng ngự cực cường, trung quy vẫn là bị thương. Nay cũng khơi dậy mọi người sắc ý, tới gần tốc độ cực nhanh, thế công chi sắc bén, chính là thất tinh đấu đế cũng muốn kiêng kỵ vài phần. Phong linh tử lại vẫn mắt lộ khinh thường chi sắc. Chỉ cần không cho các ngươi gần người, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Không có cái kia cửu huyền kim lôi long, ta cũng không tin các ngươi có thể chống cự tiếp theo sóng kiếm vũ. Phong linh tử hai tay mở ra, màu xanh nhạt đấu khí gào thét mà ra, ở đầu của hắn trên đỉnh không lại nhanh chóng ngưng tụ ra vô số bính lợi kiếm. Mắt thấy mọi người liền phải gặp kiếm vũ toàn bao trùm công kích mà không người có thể khiêng hoàn cảnh. Liền ở phong linh tử ngoan sắc hiện ra sắp phát động kiếm vũ kia một sát, tiêu viêm tâm niệm vừa động, trên trán một thanh màu đỏ tím tiểu kiếm vừa hiện lướt qua. Ngay sau đó, phong linh tử ánh mắt vẫn luôn, cả người cứng đờ, không trung kia như mây tựa lôi bóng kiếm lập tức đã không có vừa rồi vì thế, cũng ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu. Nhưng mà, lại sau đó nữa, phong linh tử ánh mắt liền khôi phục thanh minh, đang ở tán loạn đầy trời bóng kiếm lại lần nữa bắt đầu ngưng thở. Không hổ là ma tộc cửu tinh đấu đế, linh hồn chi lực thật đúng là không phải giống nhau cường, tuy là tiêu viêm tâm kiếm như vậy xuất kỳ bất ý, vẫn như cũ chỉ có thể nhiễu loạn hắn trong nháy mắt tâm thần mà thôi. Bất quá, đối tiêu viêm một chúng tới nói, có này trong nháy mắt đã cũng đủ, bọn họ đấu kỹ tại đây trong nháy mắt gian đã đánh tới phong linh tử trước người. Phong linh tử đồng tử co rụt lại, bất đắc dĩ chung chỉ có tay háo một quyển, dẫn động chưa hoàn toàn thành hình kiếm vũ chuốt xuống mà xuống. Phanh phanh phanh uy lực yếu đi rất nhiều kiếm vũ bị mọi người đấu kỹ nhẹ nhàng đánh tan, khí lãng tự mọi người quanh thân hướng về tứ phương thổi quét, kích khởi bùi đất đầy trời. Phong linh tử lại cường, dù sao cũng là đem đấu khí áp chế ở lục tinh trung kỳ, ở lấy một địch sáu ngạnh hàm chung, hắn sao có thể chiếm được thượng phong. Tiêu viêm chờ lông tóc không tổn hao gì, hắn lại thất tha thất thểu mà không ngừng lùi lại, hơn nữa cả người bọc hàn khí tử ảnh đã bằng mau tốc độ lược qua đi, đem hắn lung vào băng tuyết chi vực bên trong. Cấp dục nhảy ly hắn thân mình chỉ cảm thấy cứng đờ, hai chân đã bị dưới chân hiện ra màu trắng ngà dòng nước lạnh hóa thành hàn băng đông lạnh ở thời cơ hơi túng lướt qua. Tử ảnh một bên chạy nhanh đem toàn bộ đấu khí quán chú đến băng tuyết chi vực trùng, một bên đối vây công đi lên mọi người hô to, mau. Lâm vào băng tuyết chi vực trói buộc, mắt thấy liền phải gặp mọi người vây công, phong linh tử nóng nảy, tay phải hư không nắm chặt, ngưng ra một thanh phong chi lưới dao sắc bén, hướng về đã phách đến thiên hỏa tuyên cổ thức toàn lực chém ra. Chịu băng tuyết chi vực ảnh hưởng, phong chi lưới dao sắc bén chém ra tốc độ cũng không mau, nhìn qua khinh phiêu phiêu. Tựa hồ cũng không có rất mạnh lực đạo, nhưng này thượng đấu khí dao động lại tuyệt không so thiên hỏa tuyên cổ thức thượng đấu khí dao động được. Phanh! Phong chi lưới dao sắc bén cùng thiên hỏa tuyên cổ thức đối bổ vào cùng nhau. Thế lực ngang nhau, ai cũng không chiếm thượng phong, chỉ kích khởi nóng dực khí lãng quần quần quần quần. Liên tại đây một khắc, một thanh màu đen trường thương từ Tiêu Viêm bên cạnh người thứ hướng phong linh tử hạ lạc, như linh xà xuất động, góc độ cực kỳ quỷ dị. Phong linh tử không chút kinh hoàng, tay trái chống rông nắm chặt, lại ngưng ra một thanh phong chi lưới dao sắc bén xuống phía dưới vung lên, đem màu đen trường thương đón đỡ khai đi, trên mặt toàn là khinh miệt chi sắc. Nhưng đánh lén thất thủ Nam Nhĩ Minh khỏe miệng lại nhấc lên một mạt tuyệt phi huệ vải cười ý phong linh tử xem ở trong mắt, trong lòng căng thẳng, đột nhiên thấy không ổn, mênh mông màu xanh nhạt đấu khí từ phía sau lưng trào ra, nhanh chóng hình thành một cái xoay tròn phong thuẫn đem phía sau lưng bảo vệ. Ngay sau đó liền oanh một tiếng, phong toàn thuẫn như một chùm bọt sóng nổ tung, hắn phía sau truyền đến thanh mục nhi cùng khiếu chiến kinh ngạc cùng tiếng thở dài. Gần tứ Nam Nhĩ Minh đánh lén bị hóa giải không nên có biểu tình liền làm ra gần như bản năng phong ngự, như vậy kinh nghiệm chiến đấu, lệnh người than phục. Đã có thể ở phong linh tử ở trong lòng thở phào một hơi, cho rằng đem Tiêu Viêm một chúng này một đợt công kích đều hóa giải là lúc, từ Tiêu Viêm phía sau truyền đến gió lốc nhàn nhạt thanh âm, còn có ta đâu. Thoáng chốc, một đạo thật lớn lưỡi dao do tự Tiêu Viêm phía sau đống nhiên bắn ra, chẳng ở phong linh tử nhân được cái này mất cái khác mà không môn mở rộng ra ngược thượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 933, 940 cầu cầu thân thế, nhị. Đây là gió lốc toàn lực một kích, phong linh tử lập tức một trận lay động, nhất thời lại hư ảo vài phần. Sấn này bệnh, lấy này mệnh. Tiêu Viêm mũi chân lăng hư một chút, thân hình cao cao rút khởi. 888 nói xích ảnh sầu hiện không trung, mỗi một đạo đều đằng nóng cháy màu đỏ tím ngọn lửa. Phong linh tử trong lòng cả kinh, chạy nhanh cưỡng chế trong cơ thể đã có chút như loạn đấu khí, nhanh chóng đem hai thanh phong chi lưới dao sắc bén hợp thành một thanh, đánh về phía kia đầy trời xích ảnh. Phanh phanh phanh kiếm thức giao kích thanh liên miên vang lên. Cứ việc Tiêu Viêm toàn lực làm, nhưng ở phong linh tử tinh diệu vô cùng, nhanh như tia chớp quấy nhiễu cùng phá hư hạ. 888 nói xích ảnh trước sau vô pháp hợp thành một thước. Quá cường. Liền 888 thước hợp nhất trong phút chốc chỗ trống đều có thể bắt lấy. Nhưng tựa hồ Tiêu Viêm đối phong linh tử có thể như vậy phá hắn thước pháp cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn sắc mặt bình tĩnh địa tâm trung vừa động, béo đô đô tiểu y lìa xung ra, phát ra liên xuyến hỏa liên tạp hướng phong linh tử. Mà lúc này, khiếu chiến đã như mãnh hổ phát giết qua tới, thanh mục nhi trường tiên. Nam Nhĩ Minh trường thương, gió lốc cơn lốc cũng lại đối phong linh tử phát ra hung mãnh công kích. Tức khắc, ngọn lửa cuồn cuộn, quyền phong gào thét, tiên ảnh tựa thác nước, thương như du long, cơn lốc càn quét, một chút liền đem phong linh tử hoành ra băng tuyết chi vực. Tuy là phong linh tử vũ điệu lưỡi dao sắc bén kiệt lực chống đỡ, vẫn bị hoành lui mấy chục trượng, một thân huyết sắc chiến bào rách mướp mà mạo hiểm từng đợt khói đen, cả người càng hiện hư ảo. Hắn liền tưởng thi triển thân pháp phản thân tật trốn. Nhưng hắn đã trốn không thoát, bởi vì ở hắn bị hoanh ra băng tuyết chi vực kia một khắc tử ảnh liền đã xoa thân mà thượng đuổi theo. Tử ảnh nhân vừa rồi tiêu hao đại lượng đấu khí lấy ra cố băng tuyết chi vực mà sắc mặt tái nhợt như tuyết, nhưng giá trị này thời khắc mấu chốt, nàng ăn vào kích phát tiềm năng hồn thiên đan, cấp tốc tới gần phong linh tử lại phát động băng tuyết chi vực. Kia lệnh phong linh tử tim đập nhanh dòng nước lạnh lại một lần đem phong linh tử nơi một phương không gian bao phủ lên. Thực lực bị hao tổn, lại bị băng tuyết chi vực hạn chế trụ mà chạy không thể trốn, phong linh tử không có lựa chọn nào khác, hắn hít sâu một hơi sau đôi tay hư ôm hoàn hợp lại, hệt sơ lên ba màu xanh nhạt đấu khí điên cuồng tuôn ra ra tới. Chỉ là, nay màu xanh nhạt đấu khí đã không có phía trước bàng bạc. bốc lên màu xanh nhạt đấu khí bị phong linh tử khống chế ở song trưởng gian hình thành một cái loại nhỏ cơn lốc, bị không ngừng mà áp xúc, thực mau biến thành một thanh giống như thực chất màu xanh lá chiến kiếm. Kiếm hiện, quanh mình không gian cũng vì này chấn động. Hảo cường! Cảm nhận được màu xanh lá chiến kiếm cường hãn, chạy gấp tới Tiêu Viêm một chúng đều bị biến sắc. Chạy nhanh đem đấu khí thôi phát đến mức tận cùng, dùng ra từng người mạnh nhất đấu kỹ, đối phong linh tử phát ra nhất cuồng bạo công kích. Đối mặt mọi người thế nếu xâm đánh công kích, phong linh tử lạnh lạnh cười, trong miệng bính ra một cái lạnh lùng đi tử. Thoáng chốc, màu xanh lá chiến kiếm từ phong linh tử song trưởng gian bắn nhanh mà ra, cũng chợt biến đại, cùng mọi người công kích va chạm ở cùng nhau. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Mạnh mẽ đối đâm liên tiếp nổ tung, khí lãng quay cùng chung, tất cả mọi người bị đánh bay, vô luận là Tiêu Viêm một chúng công kích, từ ảnh băng tuyết chi vực vẫn là phong linh tử màu xanh lá chiến kiếm, tất cả đều mất đi. Nhưng trong người hình mất khống chế không ngừng quay cùng chung, từ ảnh lại giơ tay lên. Phát ra một đạo loang loáng dung nhập đến khí lãng chung, Tiêu Viêm cũng tự cái chán bắn ra một đạo màu đỏ tím quang mang ẩn vào bụi mù. Dựa vào đối đấu khí cùng thân hình tinh diệu khống chế, phong linh tử trước một bước ổn định thân hình, lập tức tỉnh chỉ ở đầu ngón tay ngưng ra lạnh lẽo kiếm khí. Thân hình hướng tới còn tại không trung quay cuồng tử ảnh một lượt, phải đối có thể hạn chế trụ hắn, cho hắn mang đến thật lớn phiền toái tử ảnh phát ra một đòn chí mạng. Nhưng mà, liền vào giờ phút này, hắn thức hải đột ngột mà truyền đến một trận đau đớn, phong linh tử nhíu mày dùng mình, nháy mắt tức phát động linh hồn chi lực đem thức hải chung kia đem phiền nhân màu đỏ tím tiểu kiếm chấn vỡ. Ngón tay thượng kiếm khí buộc phát ra lộng lẫy quang mang. Đã có thể ở kiếm khí vừa muốn phát ra còn chưa phát ra hết sức, một thanh lưới dao sắc bén đâm vào hắn ngực. Hắn một chút dừng lại. Tiêu Viêm một chúng lúc này rốt cuộc kiên định hư không ổn định thân hình, một đám xa xa mà nhìn một màn này. Thực khẩn trương, không dám thả lỏng chút nào, chuẩn bị tùy thời bạo khởi một kích. Bọn họ lần này đối chạm vào chung đều bị thương không nhẹ, đặc biệt là dùng hồn thiên đan tự ảnh. Bước chân lảo đảo pha hiện phù phiếm, thoạt nhìn đã cực độ hư thoát, nếu phong linh tử không gì trở ngại, mà bọn họ đã không có tử ảnh băng tuyết chi vực đối phong linh tử ràng buộc, bọn họ thật không biết như thế nào cùng phong linh tử tái chiến đi xuống. Cầu cầu cũng khẩn trương mà nhìn một màn này, đã vì kết quả đến tột cùng như thế nào lo lắng, càng vì phong linh tử an nguy lo lắng. Thời gian ở trầm mặc chờ đợi chung tựa hồ quá đến đặc biệt chậm. Rốt cuộc, túi đầu ngơ ngác nhìn cắm ở ngực thượng lưỡi dao sắc bén phong linh tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, sau đó ở mọi người thấp thỏm bất an chung nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhìn về phía mọi người trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc, khen nói, không tồi không tồi. Có thể càng cản càng hăng, từ lúc bắt đầu bị ta áp chế đến trái lại áp chế ta, các ngươi hướng ta triển lãm cơ hội hoàn mỹ ăn ý cùng phối hợp. Càng làm ta thưởng thức chính là, các ngươi bị khí lãng đánh bay sau. Thế nhưng không phải trước tiên bình ổn trong cơ thể quần quận khí huyết, mà là bắt lấy cái này tuyệt diệu thời cơ tiến hành phản kích, này không phải người bình thường làm được đến. Có thể thấy được các ngươi có thể sấm đến nơi đây tuyệt phi vận khí. Nghe phong linh tử đánh giá, mọi người khỏe miệng hơi hơi một phiết, không rõ phong linh tử như thế nào sẽ xông ra lời này. Chẳng lẽ là thừa nhận chúng ta thắng? Chính là, hắn tuy rằng càng hiện hư ảo, nhưng nhìn dáng vẻ hắn vẫn như cũ còn có một trận chiến chi lực a. Ở phong linh tử không có ngã xuống phía trước, bọn họ cảm thấy này đó khen không có nửa điểm ý nghĩa. Phong linh tử một kích đấu khí, đem cắm ở ngực thượng lưỡi dao sắc bén chấn ra bên ngoài cơ thể rơi xuống trên mặt đất, sau đó mắt hiện nhu hòa chi sắc, khỏe miệng nhếch lên một mạt ý cười, nói, ha ha, các ngươi thắng. Thật sự thừa nhận chúng ta thắng. Hắn cư nhiên nhận thua. Mọi người đều sửng sốt, có chút không thể tin được. Phảng phất nhìn ra mọi người hoài nghi. Phong linh tử thản nhiên cười, nói, nếu không có ta là cựu tinh cảnh giới, này một đao liền đủ để muốn ta mệnh. Cho nên, một trận chiến này xác thật là các ngươi thắng. Thật sự thắng. Thật sự thắng. Mọi người tức khắc nhạc nở hoa, đều kinh hỉ đến nhảy nhót lên. Nhưng cao hứng về cao hứng, Tiêu Viêm ở trong lời nói lại khiêm tốn thật sự, đa tạ đế quân khiêm nhượng, nếu tái chiến đi xuống, chúng ta đã có thể không có nửa điểm cơ hội. Tiêu Viêm nói cũng là lời nói thật, lúc này tử ảnh cùng Long Y đã mất lực tái chiến, lấy phong linh tử kia cựu tinh đấu đế cảnh giới cùng vẫn tồn không tầm thường chiến lực, lại đối Tiêu Viêm chờ 5 người tiêu diệt từng bộ phận, Tiêu Viêm chờ thật đúng là không có thủ thắng cơ hội. Phong Linh Tử bất trí hay không mà đạm đạm cười, nói câu quá phận khiêm tốn nhưng chính là dối trá. Sau đó tay háo một quyển đem nơi xa cầu cầu cuốn đến trong lòng ngực, khoanh chân ngồi xuống sủng nịch mà vớt ve cầu cầu một trận, mới tiếp đón Tiêu Viêm một chúng nói, nói vậy các ngươi nhất định có không ít nghi vấn, đều lại đây đi, lão phu tất cả đều nói cho các ngươi. Sở hữu bí mật đều phải vạch trần sao. Mọi người đôi mắt sáng ngời, cấp lược đến Phong Linh Tử trước mặt ngồi xuống, chi nổi lên lỗ thai. Sở hữu hết thảy đều phải ngược dòng đến kia trường hạo kiếp. Phong Linh Tử ngẩng đầu nhìn phía chân trời, trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Viễn cổ hạo kiếp. Phong Linh Tử gật gật đầu, từ từ nói, đúng vậy, viễn cổ hạo kiếp. Đối với các ngươi tới nói, kia sắc thật chính là viễn cổ hạo kiếp đế quân, có thể cho chúng ta nói một chút viễn cổ hạo kiếp sự tình sao? Tiêu Viêm tò mò hỏi, nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng chống đỡ ma tộc xương bá mà thôi, phân ra cao thấp không phải xong rồi. Vì cái gì sẽ trở thành một hồi cựu tinh đấu đế diệt hết liền lao ma hoàng đều thân tử đạo tiêu như vậy hạo kiếp? Đấu đế đại lục mỗi người đều biết, viễn cổ hạo kiếp là bởi vì năm đó ma tộc quá mức cường đại dục xưng bá đấu đế đại lục mà khiến cho, nhưng vì sao hội diễn biến thành một hồi không có người thắng hạo kiếp, trong lúc cụ thể đã xảy ra như thế nào sự tình, lại không vài người rõ ràng. Có lẽ những cái đó siêu cấp thế lực tối cao tầng biết một ít, nhưng đều giữ kín như bưng. Phảng phất đó là một cái cấm kỵ đề tài, cái này làm cho mỗi người đều đối viễn cổ hạo kiếp càng thêm tò mò. Tiêu Viêm vẫn luôn cảm thấy thực hoang mang, nếu là ma tộc khơi mào chiến đoan, là ma hoàng, đánh không thắng nhận thua chính là, đơn giản là cắt nhường lãnh địa, bồi thường tổn thất, đổi cái ma hoàng, lại nằm gai nếm mật lấy đồ đông sơn tái khởi, không đến mức liều mạng đánh đến đem toàn bộ ma tộc kéo vào một hồi hạo kiếp A. Tiêu Viêm vấn đề đánh gãy Phong Linh Tử nhớ lại. Phong Linh Tử thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, nghi hoặc hỏi, các ngươi không biết sao? Đến bây giờ cũng không có chân tướng. Tiêu Viêm cười khổ, viễn cổ phát sinh quá một hồi hạo kiếp chúng ta đều biết, nhưng cũng chỉ biết là có như vậy một hồi hạo kiếp mà thôi. Nga! Phong Linh Tử ngẩn người, nghĩ nghĩ, như suy tư gì mà thấp giọng lẩm bẩm, xem ra, lúc trước sự tình liên lụy quá nhiều, là cố ý không cho hậu nhân biết ta. Mọi người nghe được không hiểu ra sao. Hiện giờ đấu đế đại lục thượng nhưng có cửu tinh đấu đế. Phong Linh Tử đột nhiên hỏi. Có. Nhiều sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 934, 941 cầu cầu thân thế, tam. Cực nhỏ. Cực nhỏ là nhiều ít. Mười mấy. Năm cái. Nào có nhiều như vậy, chúng ta chỉ biết là một cái. Một cái. Ân. Là yêu tộc. Yêu tộc nhân xưng nàng vì lão tổ tông. Có lẽ còn có, nhưng chúng ta chỉ biết là nàng một cái. Phong Linh Tử hư nheo lại đôi mắt, nghĩ nghĩ, hỏi, là hạo kiếp chung may mắn còn tồn tại xuống dưới vẫn là tân tân trước. Theo ta huyết ma nhất tộc ghi lại, viễn cổ hạo kiếp lúc sau, liền không có người tân trước đến cửu tinh đấu đế. Thanh Mục Nhi thực khẳng định mà trả lời nói. Phong Linh Tử biểu tình đột nhiên trở nên trang trọng lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Mục Nhi. Sau một lúc lâu mới tự rêu nói, xem ta, thật là không còn dùng được, đến bây giờ mới cảm thụ ra vị cô nương này chính là ta ma tộc hoàng tộc huyết mạch. Sau đó cung kính nói, vị cô nương này, theo ta được biết, có thể nhìn đến ta ma tộc hoàng tộc ghi lại, tuyệt phi giống nhau thân phận. Xin hỏi ngươi là? Lanh mồm lanh miệng khiếu chiến thế Thanh Mục Nhi trả lời nói, nàng là đương nhiệm ma hoàng muội muội. Ai nha nha? Phong Linh Tử vội vàng đứng dậy. Đối với Thanh Mục Nhi không người làm thi lễ, không biết là công chúa điện hạ, lao phu phía trước nhiều có đắc tội. Sau đó rất là nghi hoặc hỏi Thanh Mục Nhi, công chúa điện hạ, ngươi như thế nào sẽ theo chân bọn họ vài vị ở bên nhau, sớm đến lao phu cố để tới. Phong Linh Tử hỏi đến tuy mịt mờ, nhưng mọi người đều nghe ra tới, kêu ý tứ rõ ràng là nói, ngươi ma tộc công chúa thân phận dữ dội tôn quý, như thế nào sẽ cùng nhất bang nhân tộc, yêu tộc. Thậm chí ma tộc bình thường huyết mạch giả quẹ với nhau. Từ ảnh có chút khó chịu, một lòng tay Tiêu Viêm nói, hắn là nàng phu quân. Phong Linh Tử lập tức trừng lớn mắt, ai nha nha kêu chuyển đối Tiêu Viêm thật sâu mà làm thi lễ, trong miệng liền nói, thất lễ thất lễ. Lao phu không biết là phò mã ra, thỉnh chớ trách tội. Rồi sau đó đối Tiêu Viêm ngó trái ngó phải. Vừa lòng gật đầu nói, không hổ là ta ma tộc phò mã ra, không chỉ có thiên hỏa uy lực cường đại. Thân pháp thực mau, đấu kỹ cũng bất phàm. Hơn nữa mới lục tinh trung kỳ linh hồn cảnh giới liền đến y giai trung kỳ, cực kỳ toàn diện, tương đương không tồi. Nếu không có Lao Phu là cựu tinh cảnh giới, hai cái lục tinh trung kỳ Lao Phu chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ngươi a. Tiêu Viêm biết Phong Linh Tử nói chung không phải không có khen tặng chi tử, chạy nhanh khiêm tốn nói, đế quân quá khen. Nhưng thật ra đế quân đối đấu khí tinh diệu đem khống ta chờ tự than thở phất như. Ta tưởng, tiêu tuyệt không phải mỗi một cái cựu tinh đấu đế đô có thể làm được đến. Nói đến đối đấu khí tinh diệu khống chế, Phong Linh Tử không khỏi mặt hiện đắc ý chi sắc, nhưng vẫn khách khí nói, kia chỉ là Lao Phu bởi vì thường xuyên rèn binh khí cân nhắc ra chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Đế quân ngài cũng đừng khiêm tốn. Ngài vừa rồi không phải nói sao, quá phận khiêm tốn nhưng chính là dối trá, mong rằng đế quân không tiếc chỉ giáo. Có thể tinh diệu không chê đấu khí, chính là Tiêu Viêm nhất đỏ mắt Phong Linh Tử năng lực, hiện tại có hướng Phong Linh Tử thỉnh giáo cơ hội, Tiêu Viêm há có thể buông tha. Ha ha, hóa ra ngươi ở chỗ này chờ ta đâu. Khó trách ngươi có thể trở thành ta ma tộc phò mã gia, trẻ nhỏ dễ dạy. Trẻ nhỏ dễ dạy. Phong Linh Tử đối Tiêu Viêm càng vừa lòng. Đã là ma tộc công chúa cùng phò mã gia cùng với bọn họ một chúng bằng hữu, còn có cái gì hảo giữ lại đâu. Phong Linh Tử lập tức sảng khoái nói, kia, lão phu liền đem về điểm này nhi tâm đắc nói ra cùng các vị chia sẻ. Câu mà không được a. Này có thể so được đến giống nhau bảo bối còn lệnh chúng nhân vui mừng khôn xiết. Tiêu Viêm vội đỡ Phong Linh Tử một lần nữa ngồi xuống. Phong Linh Tử nói, kỳ thật đâu, nói có khó không, nói không khó rất khó, tất cả tại các ngươi ngày thường như thế nào phát ra đấu khí. Các ngươi ngày thường có phải hay không chỉ cần uy lực lớn nhất, liền mặc kệ đấu khí phát ra nhiều ít, dốc hết sức lực chính là. Thấy mọi người gật đầu. Phong Linh Tử nghiêm túc nói, này không thể được. Lao phu bởi vì rèn duyên cớ, vì đắn đo chuẩn lực đạo. Không thể không đặc biệt so đo đấu khí phát ra, thiếu một tia. Liên nhẹ, nhiều một tia. Lại trọng, vì thế dưỡng thành đối đấu khí phát ra tính toán chi ly thói quen. Ngay từ đầu lão phu cũng không chú ý tới, nhưng dần dà, lão phu ngoại ý muốn phát giác chính mình đối đấu khí khống chế trở 85Z91 về nên tinh diệu lên, về sau liền cố tình vì này, mới có các ngươi chứng kiến đến. Đối đấu khí phát ra tính toán chi ly Tiêu Viêm nghe, cũng ở trong lòng cân nhắc, trong đầu dần dần rộng mở, hỏi, đế quân, ngài ý tứ có phải hay không? Chúng ta ngày thường ở sử dụng đấu kỹ khi, đều phải trước hết nghĩ hảo đem đấu kỹ uy lực phát huy tới trình độ nào, sau đó nỗ lực làm được không nhiều lắm cũng không ít mà phát ra đấu khí. Ta liền nói trẻ nhỏ dễ dạy sao. Phong Linh Tử vỗ tay khen, tinh chuẩn mà hiểu biết chính mình mỗi một đạo đấu kỹ phát ra nhiều ít đấu khí có bao nhiêu đại uy lực, lại nỗ lực đi làm được nó, là có thể giống Lao Phu như vậy tinh diệu mà khống chế đấu khí. Đơn giản đi. Ha ha. Cảm ơn đế quân, làm chúng ta được lợi quá lớn. Thanh Mục Nhi tự đáy lòng mà cảm tạ nói. Phong Linh Tử xua tay, ai, công chúa điện hạ không cần đối lão phu nói cảm ơn. Tiêu Vong Chi thân còn có thể giúp được công chúa điện hạ cùng phò mã ra, chính là lão phu vinh hạnh cùng vui mừng. Phong Linh Tử vừa nói đến Tiêu Vong Chi thân, trường hợp lập tức trầm mặc xuống dưới, có vài phần thích nhiên. Phong Linh Tử tựa hồ nhớ tới cái gì, đối Thanh Mục Nhi truyền âm hỏi, công chúa điện hạ. Ta ma tộc không có cựu tinh đấu đế tồn tại xuống dưới sao. Thanh Mục Nhi ánh mắt lập lòe mà thân thủ sờ sờ Phong Linh Tử trong lòng ngực cầu cầu, giống không nghe thấy Phong Linh Tử hỏi dường như hỏi Phong Linh Tử, đế quân, cầu cầu nếu là viễn cổ hạo kiếp trước ma thú, vì cái gì nó hiện tại còn chỉ là nhị tinh thực lực. Hơn nữa tâm trí cũng như lúc ban đầu sinh không lâu ma thú giống nhau. Thanh Mục Nhi nói gần nói xa xử Phong Linh Tử lập tức minh bạch, hắn cầm lòng không đậu mà than thở lên, xem ra quả như ta sở liệu, năm đó kia trường hạo kiếp sau lưng còn không có ai biết bí mật. Viễn cổ hạo kiếp sau lưng bí mật. Mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Thấy mọi người đều lấy nóng cháy ánh mắt chờ hắn bên dưới, Phong Linh Tử ánh mắt phức tạp mà trầm mặc hảo sau một lúc lâu, rồi sau đó cười khổ nói, sớm nên đoán được. Ta chưa vong hết sức được đến tin tức, cơ hồ sở hữu cựu tinh đấu đế đô bị giết sát. Ta lúc ấy cảm thấy thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá ta hiện tại không sai biệt lắm minh bạch, như vậy thảm thiết, như vậy đại bức tích, há là cái nào siêu cấp thế lực có thể làm được. Kia đến tột cùng là, mọi người một trận hãi hùng khiếp vía. Đúng vậy, diệt sát sở hữu cựu tinh đấu đế, người nào mới có thể làm được đến? Mọi người ở trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Phong Linh Tử hình như có băn khoăn mà nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, ta cũng chỉ là suy đoán. Liên lụy đến vị kia vĩ đại tồn tại, ta thật sự không tiện đem vọng thêm suy đoán đối với các ngươi nói. Có lẽ, cái gì cũng không biết đối với các ngươi ngược lại là chuyện tốt. Tựa hồ không nghĩ lại ở cái này sự tình thượng nói quá nhiều, Phong Linh Tử cúi đầu sờ sờ cầu cầu, sau đó ngẩng đầu đối mọi người cười nói, các ngươi kêu nó cầu cầu đúng không? Tên này thức dậy nhưng chẳng ra gì. Bất quá, nếu nó chính mình đều không có ý kiến, kia nó đã kêu cầu cầu đi. Nó lựa chọn đi theo công chúa điện hạ ngài, ta thực vui mừng. Ta liền đối với các ngươi nói nó đi. Năm đó ta gặp được nó khi, nó vẫn là cái ấu thú. Khi đó ta vừa mới đột phá 5 sao, mà nó tuy là ấu thú, lại so với ta cường một ít, là 5 sao trung kỳ. Từ khi đó khởi, chúng ta liền sống nương tựa lẫn nhau, ở dài dòng 5 tháng chung trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử, tình so kim kiên. Sau lại, ta tới rồi cửu tinh trung kỳ, nó cũng thành niên, là bát tinh đỉnh. Hoa! Bát tinh đỉnh! Cầu cầu năm đó thực lực cư nhiên như vậy cường. Mọi người kinh ngạc không thôi. Thấy thế nào cũng vô pháp đem trước mắt cầu cầu cùng bát tinh đỉnh liên hệ đến cùng nhau. Ha ha! Thấy mọi người khiếp sợ, Phong Linh Tử đạm đạm cười, tiếp tục nói đi xuống, vốn tưởng rằng ta cùng nó có thể thiên trường địa cửu, không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra kia trường hạo kiếp. Ở kia trường hạo kiếp chung, liền cửu tinh đấu đế đô khó có thể may mắn thoát khỏi, đừng nói nó chỉ là bát tinh đỉnh. Một trận chiến qua đi, ta trọng thương đem chết, nó cũng bị chí mạng thương. Ta khuynh tấn hết thể thủ đoạn mang theo nó trốn hồi nơi này. Ta biết rõ chính mình đã là thời gian không nhiều lắm, chỉ hy vọng có thể làm nó sống sót. Làm cầu cầu sống sót. Tiêu Viêm tâm sinh hoài nghi, đế quân liền chính mình thương thế đều Tiêu Viêm không có nói tiếp, nhưng ý tứ thực minh bạch, ngươi liền tự cứu đều làm không được, như thế nào có thể cứu cùng ngươi giống nhau kể bên tử vong cầu cầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 935, 942 cầu cầu thân thế. 4. Ngươi hỏi đến điểm tử thượng. Phong Linh Tử đối Tiêu Viêm nghi ngờ cũng không để ý, đạm đạm cười sau nói, ta liền chính mình đều cứu không được, như thế nào có thể cứu cầu cầu đâu. Đúng vậy, nếu ta là một cái cửu phẩm luyện dược sư, trong tay lại có nghịch thiên cứu mạng đan dược, có lẽ hành, nhưng ta cũng không phải, ta chỉ là thất phẩm luyện dược sư mà thôi. Kia! Mọi người càng mơ hồ. Cầu cầu lại cả người run rẩy lên. Nó ôm chặt lấy Phong Linh Tử, tựa hồ buông lỏng tay Phong Linh Tử liền sẽ rời đi dường như. Nhưng cầu cầu lai lịch phi phàm, mới có một ít hy vọng. Phong Linh Tử nhìn trong lòng ngực cầu cầu, trong giọng nói toàn là vui mừng, nó, không phải giống nhau ma thú, chính là thiên sủng thần thú. Thiên sủng thần thú. Mọi người chưa từng nghe thấy, nhưng chỉ nghe tên liền đều bị chấn động. Phong Linh Tử gật đầu, ân, thiên sủng thần thú. Thiên sủng thần thú đều không phải là một con hai chỉ, mà là một cái ma thú chủng tộc. Nay tộc không thuộc về đấu đế đại lục, mà là đến từ vực ngoại thần bí sao trời, huyết mạch 82 gỗ ẩm cực kỳ cao quý. Cầu cầu thế nhưng đến từ đấu đế đại lục ở ngoài thần bí sao trời. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể tin. Phong Linh Tử tựa hồ biết mọi người sẽ có như vậy phản ứng, lúc trước hắn cũng giống nhau như thế giật mình. Hắn nhìn xem trợn mắt há hốc mồm mọi người, nhún nhún vai tiếp tục nói tiếp, chúng nó là trong lúc vô ý xâm nhập đấu đế đại lục, chỉ đãi không quá dài một đoạn thời gian liền thần bí biến mất, chỉ để lại cầu cầu một cái. Ta cũng là ngẫu nhiên gặp được cầu cầu sau từ này trong trí nhớ biết được. Bất quá, nó khi đó còn nhỏ, hơn nữa không biết cái gì nguyên nhân, nó về này chủng tộc ký ức đoạn ngắn tựa hồ bị che giấu một ít, cho nên ta đối cái này thần bí chủng tộc hiểu biết đến cũng không nhiều. Tiêu Viêm khẩn hỏi, nếu cầu cầu lai lịch như thế bất phàm, kia nó có cái gì chỗ đặc biệt? Phong Linh Tử nhấp nhấp miệng, nói, các ngươi cùng nó một đường làm bạn mà đến, nói vậy đã biết nó có thể cảm ứng được quý hiếm dược liệu. Nhưng này chỉ là nó một loại dị năng. Nó đệ nhị loại dị năng là, chỉ cần thành niên, nó liền sẽ đạt tới bát tinh đỉnh. Chỉ cần thành niên liền sẽ đạt tới bát tinh đỉnh. Dựa. Đấu đế đại lục người trên cần tu khổ luyện nhiều lần trải qua muôn vàn khó khăn cũng không mấy cái có thể đạt tới, cầu cầu chỉ cần ăn nhậu chơi bời lớn lên thành niên liền có thể, này huyết mạch cũng quá dọa người. Giờ khắc này, Tiêu Viêm thật hận không thể sau khi trở về chuyện gì đều không làm, chỉ cấp cầu cầu luyện chế đan dược làm cầu cầu không biết ngày đêm mà cắn nuốt, bằng mau tốc độ vì Tiêu phủ bồi dưỡng ra một cái bát tinh đỉnh tay đấm, đến nỗi cầu cầu cần thiết tìm được cao cấp dược liệu hắn mới giúp nó luyện chế cao cấp đan dược cái gọi là hiệp nghị, tiên kiến quỷ đi thôi. Nhưng Tiêu Viêm thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, hắn biết, càng là cao quý ma thú, này trưởng thành sở cần thời gian liền càng dài lâu, đan dược tuy có thể nhanh hơn nó trưởng thành, nhưng cũng mau không đến nghịch thiên trình độ. Ấn hạ trong lòng tiếc nuối, Tiêu Viêm rất là chờ mong hỏi Phong Linh Tử, còn có sao? Phong Linh Tử gật đầu. Đương nhiên còn có. Đúng là nó có được năng lực này, mới có tiếp tục tồn tại đi xuống hy vọng. Nói tới đây, Phong Linh Tử vẻ mặt may mắn chi sắc, vạch trần cầu cầu trên người lớn nhất bí mật thiên sủng thần thú huyết mạch chi lực dị thường đặc biệt. Chúng nó ở kề bên tử vong khi, nếu có cũng đủ đấu khí quan chú, trong huyết mạch một loại đặc thù lực lượng liền có nhất định tỷ lệ bị kích hoạt, làm chúng nó đạt được một lần trọng sinh cơ hội. Cũng không phải nghịch chuyển sinh tử, mà là chân chính trọng sinh. Chúng nó trong huyết mạch cái loại này đặc thù lực lượng một khi bị kích hoạt, chúng nó liền sẽ lập tức chết đi, mà loại này đặc thù lực lượng sẽ hấp thụ chúng nó huyết mạch tinh hoa cùng một ít quan trọng ký ức mạch nhỏ, ở này trong cơ thể hình thành một cái trứng. Cái này trứng, chính là chúng nó lại lấy trọng sinh trứng, lấy sở hữu vì chất dinh dưỡng tới dựng dục trưởng thành. Nhưng là, đến phá xác mà ra yêu cầu phi thường dài dòng thời gian, rốt cuộc có bao nhiêu dài lâu, ta cũng không rõ ràng lắm, mặt khác, còn cần vẫn luôn có đại lượng đấu khí hấp thu. Nếu không liền sẽ sinh cơ đoạn tuyệt. Ta năm đó liều chết gấp trở về, chính là phải cho cầu cầu quán chú đấu khí kích hoạt nó trong huyết mạch đặc thù lực lượng. May mà, cầu cầu đặc thù lực lượng rốt cuộc bị kích hoạt, cầu cầu có trọng sinh hy vọng. Nói xong cầu cầu cái này đặc thù năng lực. Phong Linh Tử thở phào nhẹ nhõm, phảng phất năm đó nghĩ cách cứu viện cầu cầu khẩn trương còn rõ ràng trước mắt. Cầu cầu tắc sớm đã khóc không thành tiếng. Mọi người một trận khóc nức nở, đã là vì cầu cầu nghịch thiên huyết mạch mà chấn động, cũng bị này một người một thú chân tình sở cảm nhiễm. Thanh Mục Nhi càng là đã rơi lệ đầy mặt. Đại nỗi lòng bình phục xuống dưới, Phong Linh Tử mới tiếp theo nói tiếp vì thế, ta liền bắt đầu luyện chế đan dược. Loại này đan dược là so hiếm thấy thất phẩm đan dược, tên là tồn khí đan, danh như ý nghĩa, chính là đem đấu khí tồn với đan dược chung, có thể bảo tồn tương đương lớn lên 5 tháng. Tồn khí đan không thể trực tiếp dùng, yêu cầu chậm rãi hấp thu, cho nên tuy rằng hiếm thấy, lại cũng bị công nhận thực dâu dịa. Bất quá, đối với yêu cầu vẫn luôn có đại lượng đấu khí hấp thu cầu cầu lại nhất thích hợp bất quá. Ta liền khuynh tẫn có khả năng luyện chế mấy trăm viên tồn khí đan để vào nó trong cơ thể. Làm xong này hết thảy, ta đã đi mau đến sinh mệnh cuối. Ta không muốn nó trọng sinh sau lại đãi ở cái này không gian thấy cảnh thương tình, liền đem nó đưa đến bên ngoài thế giới, đặt ở năm hoàn kỳ lân sơn trận pháp nội, ở nơi đó có ta năm đó thu dưỡng mấy cái tiểu tuyết kỳ lân, ta hy vọng nó trọng sinh sau có thể có bạn chơi cùng, có thể bắt đầu tân sinh hoạt. Thật sự không nghĩ tới, có thể lại lần nữa nhìn đến nó. Phong Linh Tử nhẹ vỗ về trong lòng ngực cầu cầu, ta thực vui vẻ, cũng thực vui mừng. Làm ta tại ý thức hoàn toàn biến mất phía trước biết nó còn sống, còn có thể tái kiến nó một mặt. Cho nên ta phải cảm tạ các ngươi, về sau cũng chỉ có thể làm ơn các ngươi hảo hảo chiếu cố nó. Phong Linh Tử nói xong lời cuối cùng, cầu cầu rốt cuộc nhịn không được, hoa gào khóc khóc lớn lên. Phong Linh Tử cùng cầu cầu tình cảm đã siêu việt sinh tử, như nhau Tiêu Viêm cùng lòng ý, Tiêu Viêm trịnh trọng nói, đế quân xin yên tâm, chúng ta nhất định chiếu cố hảo cầu cầu, làm nó thuận lợi thành niên. Phong Linh Tử nhìn Tiêu Viêm, yên lặng gật gật đầu, sau đó tay hướng không trung vung lên, lập tức có vô số ánh sáng ở không trung trống rông phát ra, ở trước mặt mọi người ngưng ra hai cái màu trắng ngọc giản. Phong Linh Tử đối không biết này ý mọi người nói, này hai cái ngọc giản, chính là ta nhất đắc ý hai bộ đấu kỹ, quyền cho là đối với các ngươi chiếu cố cầu cầu tạ ơn đi. Thấy Tiêu Viêm dục chối từ, Phong Linh Tử xua xua tay, cũng đừng chối từ, lại chân quý đồ vật. Với ta mà nói đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, nhưng chúng nó lại có thể tăng cường các ngươi thực lực, cũng có thể vì cầu cầu trưởng thành nhiều một phần che chở không phải. Cựu tinh đấu đế đắc ý đấu kỹ, sẽ là cái gì? Nhìn huyền phù ở không trung tản ra nhàn nhạt ánh sáng hai cái ngọc giản, mọi người ánh mắt trở nên nóng cháy lên. Phong Linh Tử chỉ vào bên trái ngọc giản giới thiệu nói, này một bộ là thân pháp đấu kỹ, tiêu phong thần bước, thế giai trung cấp. Phía trước ta cùng với các ngươi chiến đấu khi, thi triển thân pháp đó là nó. Thế giai trung cấp thân pháp đấu kỹ. Mọi người đôi mắt càng sáng. Phải biết rằng, thân pháp đấu kỹ cực kỳ hiếm lạ, luận phẩm giai nói, muốn so cùng giai mặt khác đấu kỹ cao 2 cấp, nói cách khác, thế giai trung cấp thân pháp đấu kỹ có thể so với chuẩn thánh giai giống nhau đấu kỹ. Huống hồ, mọi người đều kiến thức này phong thân bước lợi hại, phía trước nếu không có tử ảnh băng tuyết chi vực khắc chế, mọi người cơ hồ không khả năng thông qua phong linh tử khảo nghiệm, nếu có thể đem phong thần bước tu luyện đến đại thành, chớ nói cùng giai, chính là đối thượng cao 2-3 giai đấu đế, ứng phó lên cũng tuyệt đối có thể thành thạo. Chỉ xem mọi người bộ dáng phong linh tử liền biết, lúc này mọi người trong đầu nhất định tất cả đều là hắn ứng chiến bọn họ hình ảnh, liền cười nói, các ngươi cũng đừng đem này phong thần bước nghĩ đến như vậy thần, nếu không có đối đấu khí khống chế tới rồi ta cái này cảnh giới, cũng làm không đến ở báo tô thế công chung như sân vắng tàn bộ, bất quá có thể gia tăng vài phần chế địch nắm chắc thôi. Cứ việc phong linh tử như thế nói, nhưng mọi người vẫn là thực hưng phấn, đầu tiên phong thần bước ở mọi người trong mắt đã là khả ngộ bất khả cầu cực phẩm thân pháp đấu kỹ, tiếp theo là chờ trở về sau dựa theo phong linh tử giáo phương pháp chậm rãi tu luyện đối đấu khí khống chế chi đạo, không phải có thể làm được giống phong linh tử như vậy ở báo tố thế công chung sân vắng tàn bộ. Phong linh tử hơi hơi mỉm cười, lại chỉ hướng một cái khác ngọc giản giới thiệu nói, này bộ đấu kỹ, là ta lại lấy thành danh phong thần kiếm pháp. Chưa xong còn tiếp. Chương 936, 943 cầu cầu thân thế, nam. Kiếm pháp. Gió lốc tức khắc một cái giật mình, đôi mắt chết nhìn chằm chằm cái kia ngọc giản, tâm thình thịch thẳng nhảy. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, gió lốc vận khí thật sự không lời nói. Những người khác đều đối gió lốc đầu đi hâm mộ ánh mắt. Phong linh tử ánh mắt cũng đi theo mọi người dừng ở gió lốc trên người, hỏi gió lốc, ngươi thực quan tâm nó phẩm giai đúng không? Thấy gió lốc lúc này mới lấy lại tinh thần thẳng đầu, hắn rất là đắc ý địa đạo, ta lại lấy thành danh kiếm pháp, tự nhiên không kém, ở chuẩn thánh giai đấu kỹ chung xếp hạng cũng coi như dựa trước. Nay bộ kiếm pháp phi thường huyền diệu, bất đồng ngộ tính người tu luyện, sở ngộ ra kiếm chiêu cũng sẽ bất đồng. Xếp hạng dựa trước chuẩn thánh giai đấu kỹ. Gió lốc trừng mắt há mồm, hảo sau một lúc lâu mới một nhảy dựng lên, giống cái hài tử dường như chạy vội lên. Mọi người cũng đều thế gió lốc cao hứng, khiếu chiến thẳng ồn ào, không được. Chúng ta đều đem tiền lấy ra tới mượn cấp gió lốc, phi đem hắn ăn đến mắc nợ không thể. Thương thế đã mất trở ngại long ý khờ dại nhìn xem Tiêu Viêm, lo lắng nói, đều mượn cho hắn. Kia gió lốc 10 đời cũng còn không rõ còn tại suy yếu kỳ tử ảnh nhịn không được xì cười, ngốc long ý, chúng ta không bao gồm Tiêu Thiếu. Tiêu Viêm một chúng cười ha ha. Nhìn mọi người cao hứng phân chấn bộ dáng, phong linh tử trên mặt dạng cười, nhìn lại nhảy vẫn hưng phấn không thôi gió lốc, hắn phảng phất thấy được chính mình năm đó bóng dáng. Nhưng thực mau hắn liền chậm rãi liễm đi tới cười, ôm cầu cầu đứng dậy, lưu luyến mà chung quanh, xem đến rất chậm, cũng rất nhỏ. Tựa hồ là muốn đem nơi này hết thảy đều minh khắc ở linh hồn. Thật lâu sau, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng chậm chạp mà vỗ về cầu cầu, ánh mắt ôn nhu đến tựa như kia một mảnh hồ nước. Phảng phất ý thức được cái gì, cầu cầu không muốn xa rời mà cuộn tròn ở phong linh tử trong lòng ngực, trong mắt ngậm tràn đầy nước mắt. Lúc sau nó ngẩng đầu, lưu luyến không rời mà nhìn phong linh tử chậm rãi vươn móng vuốt, làm như tưởng sờ nữa sờ phong linh tử mặt, lại tựa hồ là tưởng giữ lại cái gì. Phong linh tử ngưng chú cầu cầu, liền như vậy nhìn, đôi mắt dần dần nhuận. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy không tha. Một cái thời gian dài nhắm mắt sau, hắn thần sắc kiên nghị lên, đối Thanh Mục Nhi cùng Tiêu Viêm nói, ta thần hồn mau tan. Nơi này không gian còn có thể duy trì một đoạn thời gian, các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn, không gian hỏng mất tình hình lúc ấy đem các ngươi chuyển tống đến năm Hoàn Kỳ Lân Sơn. Đế quân Tiêu Viêm, Thanh Mục Nhi có chút ngữ nghẹn. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, cầu cầu liền làm ơn các vị. Ta cũng kêu ngươi cầu cầu đi, cầu cầu, kiếp sau tái kiến. Các vị hữu, trân trọng theo tiệm hiện mờ ảo nói âm, phong linh tử thân ảnh từ từ hư ảo, ở mọi người trầm mặc đưa tiễn cùng cầu cầu phí công giữ lại chung dần dần hóa thành hư vô. Cầu cầu si ngốc mà ghé vào phong linh tử biến mất địa phương khóc nằm liệt mà. Thẳng đến Thanh Mục Nhi đau lòng mà đem nó ôm vào trong lòng ngực 8EG3GKFT mới hơi ngăn, vẫn thương tâm địa nức nở. Mọi người tâm tình có chút trầm trọng, nhất thời đều lặng im vô ngữ, đợi cho cầu cầu rốt cuộc an tĩnh lại, mới đưa ánh mắt đầu hướng không trung kia hai cái ngọc giản, lại đều lập tức nhìn về phía gió lốc, này ý không cần nói cũng biết. Gió lốc lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, kiếm pháp ta xác thật yêu cầu, nhưng kia bộ thân pháp đấu kỹ ta tác dụng không lớn. Thấy mọi người nghi hoặc, gió lốc giải thích nói, ta cùng với phong phù hợp độ rất cao, có thể thân dung trong gió, tương đương liền có thân pháp đấu kỹ. Cho nên, này phong thần bước cho ta là lãng phí. Nghe xong gió lốc giải thích, Tiêu Viêm đem ánh mắt đầu hướng mọi người, hỏi, vậy các ngươi xem này bộ thân pháp đấu kỹ nhất thích hợp ai? Khiếu Chiến cùng Long Ý lập tức đồng thời tỏ thái độ, bọn họ đi chính là cường mánh chiêu số, loại này thân pháp không thích hợp bọn họ. Từ ảnh càng dứt khoát, nàng đấu kỹ chung liền ẩn chứa có thân pháp. Nam Nhĩ Minh nuôn vai, hắn là sử độc, thân pháp đấu kỹ liền không cần suy xét hắn. Ta đã có. Tiêu Viêm cười cười, nhìn về phía Thanh Mục Nhi, Mục Nhi. Ân. Thanh Mục Nhi không phải làm ra vẻ người, ánh mắt nóng cháy mà thật mạnh một đầu, trên mặt tràn ra sáng lạ cười. Vừa lúc ta đi chính là tốc độ cùng quỷ dị lộ tuyến, cái này thân pháp đấu kỹ thực thích hợp ta. Hảo. Tiêu Viêm vung tay lên, đem hai cái ngọc giản quấn đến Thanh Mục Nhi cùng gió lốc trước mặt, thấy gió lốc cùng Thanh Mục Nhi vui mừng mà đem ngọc giản thu hồi, ánh mắt dừng ở thất hồn lạc phách cầu cầu trên người, ý cười tận liễm. Nghĩ nghĩ, rồi lại không biết nên như thế nào an ủi cầu cầu, liền phân phó mọi người nói, hảo, này không gian duy trì không được bao lâu, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, chuẩn bị đi ra ngoài đi. Bảy người sôi nổi khoanh chân ngồi xuống, này phiến thiên địa lại quay về yên tĩnh, chưa xong còn tiếp. Chương 937, 944 đan điện đối Tiêu Viêm phục sát, 1. Mà ở năm hoàn kỳ Lân Sơn, bổn ứng an tĩnh tuyết sơn trên không lúc này lại vang lên một trận tiếng xé gió. Bất quá mấy cái lên xuống gian, 16 đạo nhân ảnh đã treo không đứng thẳng ở tuyết sơn trên không, mỗi người một bộ bạch sam, ngực chỗ đều thêu một cái thiêu đốt tiểu đỉnh. Tất cả đều là đan điện người. Cầm đầu chính là một người Lam Phát đấu đế, hắn mệnh lệnh nói, hẳn là chính là này phiến vùng núi, chúng ta cẩn thận lục soát lục soát. Ta tưởng không cần. Trạm vị chỉ ở sau Lam Phát đấu đế một người tóc vàng đấu đế chỉ hướng tuyết sơn trùng phong giữa sườn núi, Lam Dương ngươi xem, nơi đó tựa hồ có đánh nhau quá dấu vết. Tuy có mây mù che lấp, còn có băng tuyết bao trùm, nhưng Tiêu Viêm bảy người cùng Tuyết Kỳ lần chiến đấu dữ dội kịch liệt, dù cho cách rất xa khoảng cách, vẫn như cũ có thể nhìn đến chiến đấu quá dấu vết. Đi, qua đi nhìn xem. Lam Dương vung tay lên, dẫn đầu về phía trước bay đi. Chính là, đương đan điện một chúng vừa tiến vào năm hoàn kỳ Lân Sơn Trung, bốn phía tức khắc bị sương mù dày đặc bao phủ, trở nên mù sương một mảnh, nhìn không thấy cảnh vật, phân không rõ Nam Bắc. Trận pháp. Hừ. Bằng trận pháp liền tưởng ngăn cản ta chờ. Lam Dương tay háo một quyển. Mênh mông đấu khí hóa thành một đạo màu lam thất luyện, hung hăng về phía trước quanh đi. Đại trận đã không có 5 con Tuyết Kỳ Lân tọa chấn, lại ở cùng Tiêu Viêm 7 người một trận chiến trung bị Tuyết Kỳ Lân điều động đại bộ phận lực lượng, ở Lam Dương công kích hạ, chỉ duy trì mấy cái hô hấp thời gian liền ầm ầm hỏng mất. Theo đại trận bị phá, sương mù dày đặc thực mau tiêu tán, bốn phía trở nên rõ ràng trong sáng, đan điện một chúng lập tức hóa thành 16 nói lưu quang lược đến trung phong giữa sườn núi giữa không trung. Linh hồn chi lực che trời lấp đất mà lan tràn mở ra. Vách đá thượng có thiên hỏa bỏng cháy quá dấu vết, định là Tiêu Viêm một mọi người vì. Thu hồi linh hồn chi lực, Lam Dương hai tay ôm ngực, ánh mắt mọi nơi đảo qua. Dương ở vách đá thượng đã bị băng tuyết hở khép huyệt động thượng. Ngươi, ngươi, vào xem. Lam Dương về phía sau tùy tay chỉ hai cái đấu đế. Này hai cái đấu đế lĩnh mệnh lạc dưới thân đi, bước vào huyệt động. Sau một lúc lâu, này hai cái đấu đế tử huyệt động chung ra tới. Ôn quyền bẩm báo, trong động có một đạo quần sáng cách trở, đôi ta phá hư không được, không biết bên trong tình huống như thế nào. Ta đi thử thử. Không đợi Lam Dương mở miệng, tóc vàng đấu đế một cái lược thân vọt vào huyệt động. Nhưng không quá bao lớn trong chốc lát, tóc vàng đấu đế cũng nhíu mày đi ra, hướng về đan điện một chúng lắc lắc đầu. Có thể hay không bọn họ đã rời đi? Một người đấu đế suy đoán hỏi. Lam Dương xua xua tay. Nói, không có khả năng. Tiêu Viêm hành tung bại y ba họ rụt xứ lộ sau đã bị chúng ta thám tử nhìn thẳng. Tuy nói bọn họ không dám dựa đến thân cận quá, nhưng Tiêu Viêm mấy người cũng đừng nghĩ ở bọn họ dưới mí mắt vô thành vô tức mà trốn. Cho nên, chỉ có một loại khả năng, Tiêu Viêm bọn họ hẳn là tiến vào nào đó độc lập không gian. Có lẽ là viễn cổ di chỉ, ta tưởng đây cũng là bọn họ chuyến này mục đích. Lam Dương trong mắt mỉm cười, ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ ở bên trong thu hoạch thật lớn, như vậy chúng ta giết bọn họ đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể đạt được bảo vật, một công đôi việc a. Ha ha ha. Đan điện một chúng cất tiếng cười to. Hảo, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn ra tới. Lam Dương mày một trọn, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới không hề ngôn ngữ. Cùng lúc đó, ở năm hoàn kỳ Lân Sơn bên ngoài cũng xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Thực lực của bọn họ đều ở tam tinh tả hữu, hành động đặc biệt tiểu tâm. Làm sao bây giờ? Đan điện người đã trước chúng ta một bước tới, hơn nữa kinh chúng ta quan sát. Này năm hoàn kỳ Lân Sơn bên ngoài còn có không ít đan điện thám tử. Một người trung niên nhân nôn nóng mà nhỏ giọng hỏi. Không có cách nào, chúng ta không có thực lực đột phá đan điện phong tỏa. Đúng sự thật truyền tin cấp lao đại đi. Cầm đầu một người thanh niên mười ngón giao nhau, bất đắc dĩ ngầm quyết định. Nay vài người, chính là Tịnh Vô Trần thủ hạ tình báo nhân viên. Đan điện người cùng Tịnh Vô Trần người như thế nào sẽ đều xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa đều là hướng về phía Tiêu Viêm một chúng tới, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hết thảy, còn phải từ Tiêu Viêm một chúng chạy tới năm hoàng kỳ Lân Sơn trên đường nói lên. Tiêu Viêm một chúng đi trước năm hoàng kỳ Lân Sơn tìm kiếm viễn cổ di chỉ. Hành động nguyên bản thập phần bí ẩn, nhưng bọn hắn lại ở huyền thiên ngoài thành bị một cái ở huyền thiên bên trong thành tối cao trong tiểu lâu uống rượu đan điện người trong lúc vô ý thấy được. Người này liền nhanh chóng đem tình báo trình báo đi lên, đan điện lập tức giao trách nhiệm phái ra tinh với truy tung hảo thủ theo dõi Tiêu Viêm một chúng. Đồng thời thương lượng như thế nào nắm chắc trụ lần này diệt sát Tiêu Viêm cơ hội tốt. Phía trước đối Tiêu Viêm hai lần thất thủ, sử đan điện đối lần này hành động cực kỳ coi trọng cũng cực kỳ thận trọng, trải qua đan điện cao tầng một phen kịch liệt tranh luận, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, cuối cùng quyết định phái ra hai gã thất tinh lúc đầu cũng có được cường đại linh hồn chi lực đấu đế, xuất lĩnh 4 gã lục tinh đỉnh cùng 10 tên lục tinh trung kỳ chạy tới năm hoàn kỳ Lân Sơn. Như vậy đội hình, đã nhưng dễ dàng mà sát giống nhau thế lực, có thể thấy được đan điện đối lần này diệt sát Tiêu Viêm nhất định phải được. Nghĩ Tiêu Viêm đem chết, rốt cuộc có thể ra trong lòng nghẹn kia khẩu khí, đan điện đại trưởng lao ở tan họp sau cùng Hỏa Ly Vu Sơn Trung nói lộ miệng, bị Hỏa Ly biết được cái này kinh thiên tin tức. Hỏa Ly kinh hãi, dốc hết sức lực mau chóng có lệ xong đại trưởng lão, liền hỏa tốc chạy đến nhà đấu giá, đem tin tức này chuyển cho Chân Nhi. Chân Nhi tức khắc lòng nóng như lửa đốt, lập tức truyền lệnh Tịnh Vô Trần phái người chạy tới năm hoàn kỳ Lân Sơn, xem có thể hay không trước đan điện một bước thông chi Tiêu Viêm, sau đó vội vàng chạy đến Ma Hoàng Phủ, thỉnh Thanh Hạo Nhiên phái người cứu viện. Thanh Hạo Nhiên giận tím mặt, trùng hợp ở đây tứ trưởng lão càng cấp, hướng Chân Nhi muốn bản đồ liền lập tức nhích người chạy tới. Có bắt tinh tứ trưởng lão tự mình chạy đến, Chân Nhi tâm tài lược an. Bất quá cũng chỉ là lược an thôi. Rốt cuộc nàng biết được tin tức này khi đan điện đội ngũ đã xuất phát không ít thời gian, ai cũng không biết tới hay không đến cập thông chi đến Tiêu Viêm, cũng không biết tứ trưởng lão tới hay không đến cập cứu viện đến bọn họ. Hơn nữa nàng còn không dám làm Tiêu Phủ những người khác biết, sợ làm cho Tiêu Phủ nhân tâm dung chuyển, chỉ có thể tĩnh chờ tình thế phát triển, trong lòng loạn như ma trùng, ở thấp thỏm bất an trung yên lặng mà vì Tiêu Viêm một chúng cầu nguyện. Cầu nguyện Tiêu Viêm bọn họ có thể vãn một ít từ viễn cổ di chỉ trung ra tới. 4. Nay chỗ không gian liền mau sụp đổ, chúng ta thực mau liền có thể đi ra ngoài. Viễn cổ di chỉ trung, Tiêu Viêm đám người cảm nhận được không gian nội ẩn ẩn cuồng bạo năng lượng dao động, đều từ khoanh chân nghỉ ngơi chỉnh đốn trung đứng dậy, trên mặt phiêu khởi vui sướng cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 938, 945 đan điện đối Tiêu Viêm phục sát, nhị. Ầm vang. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận vang lớn. Theo này thanh sét đánh vang lớn, trời cao phảng phất bị một đôi vô hình thủ sinh sinh xé rách, một đạo thật lớn cái khe kéo dài qua phía chân trời, toàn bộ không gian bắt đầu run rẩy, từng điều cái khe ở không gian trung lan tràn mở ra, từ không trung đến đỉnh núi, từ bình nguyên đến hồ nước. Giờ khắc này, toàn bộ không gian yếu ớt đến tựa như một mặt rừng ở đá xanh thượng gương, ở mọi người kinh tủng trung từng khối từ không gian chia lịa, ầm ầm ầm mà chìm vào vô tận trong bóng đêm chẳng biết đi đâu. Nhìn này chỗ không gian như khô mục sụp đổ, mọi người sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Loại này khủng bố lực lượng đã vượt qua bọn họ nhận chi, bọn họ biết, nếu là bị loại này lực lượng lan đến gần chẳng sợ một kia, bọn họ đều chỉ có hôi phi yên diệt kết cục. Mọi người ở đây tâm càng đề càng cao khi, một cổ trống rông xuất hiện đỏ như máu năng lượng cuốn lấy bọn họ nháy mắt từ cái này sụp đổ không gian biến mất. Đợi cho làm đến nơi đến trốn, bốn phía mênh mang tuyết sắc ánh vào mi mắt, mọi người treo cao tâm mới hạ xuống. Chúng ta ra tới. Nhìn bốn phía vây quanh tuyết sơn, Khiếu Chiến lập tức cuồng tiếu lên, ha ha, đây là Kỳ Lân Sơn trung phong tuyết đỉnh. Chúng ta ra tới. Cái này rốt cuộc can tâm. Từ ảnh vô kịch liệt phập phồng ngực, nặng nề mà thở phì phò, nói thật ra, vừa rồi ta thật sự thực sợ hãi. Khiếu Chiến tiếp lời nói, ai nói không phải đâu. Không dối gạt các ngươi nói, vừa rồi thiếu chút nữa không đem lão tử hù chết. Ngươi cũng phân biệt điểm bị hù chết thời điểm. Nam Nhĩ Minh trêu ghẹo mà cười hỏi Khiếu Chiến. Thiết! Ngươi không bị làm sợ. Khiếu Chiến liếc xéo Nam Nhĩ Minh liếc mắt một cái, chỉ Nam Ngươi Minh hai tấn hỏi lại, ngươi không bị làm sợ như thế nào mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Nam Nhĩ Minh đang muốn phản kích, Tiêu Viêm ra tiếng, đều đừng náo loạn. Nói! Hắn ngửa đầu nhìn về phía sương mù thật mạnh giữa không trung, hầu nghi nói, chúng ta ra tới nhưng thật ra ra tới, nhưng chưa chắc liền an toàn. Ở đâu khi đại lục sinh tử mài rua sử Tiêu Viêm dưỡng thành luôn luôn cẩn thận thói quen, mỗi đến một cái tân địa phương. Hắn đều phải dùng linh hồn chi lực trước tra xét một phen. Lần này cũng không ngoại lệ, chân mới vừa một bước thật, linh hồn của hắn chi lực đã phô tràn ra đi, liền phát hiện bọn họ trên đỉnh đầu không thế nhưng có không ít người. Hơn nữa thực lực còn rất mạnh, cái này làm cho hắn bản năng cảnh giác lên. Theo Tiêu Viêm ánh mắt ngửa đầu nhìn phía trên đỉnh đầu không. Tuy thấy không rõ, nhưng mọi người sắc mặt vẫn là trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ cảm nhận được, bọn họ trên không thình lình có 16 nói đấu khí dao động, trong đó 10 đạo là lục tinh trung kỳ, mặt khác lục đạo bọn họ cảm thụ không ra. Bằng kinh nghiệm ít nhất là lục tinh đỉnh, có lượng đạo phá lệ cường, vô cùng có khả năng là thất tinh. Chỉ có lục tinh lúc đầu Thanh Mục Nhi liền một đạo đấu khí dao động đều cảm thụ không ra, nàng chạy nhanh từ nạp giới lấy ra một kiện váy áo, biên đem cầu cầu cột vào phía sau cong biên khẩn trương hỏi Tiêu Viêm, bọn họ là người nào? Không biết. Bọn họ linh hồn chi lực cũng tương đương không yếu, ta linh hồn chi lực mới vừa tới gần bọn họ, liền bị một cổ rất mạnh linh hồn chi lực đẩy ra. Tiêu Viêm trong mắt dâng lên nồng đậm lo lắng, có thể ở linh hồn cảnh giới thượng đạt tới như thế thành tựu đấu đế. Thế nhưng xuất hiện tại như vậy xa xôi địa phương, xác thật thực kỳ quặc. Nhưng nếu nói là nhằm vào bọn họ mà đến đi, Tiêu Viêm tự tin chính mình đám người hành tung thực bí ẩn. Cái này khả năng tính cũng không lớn. Có thể hay không là trùng hợp, bọn họ cũng là tới tìm viễn cổ di chỉ. Tiêu Viêm trong lòng mới vừa hiện lên cái này ý tưởng khi, Khiếu Chiến liền thấp giọng hỏi một câu. Ta cũng hy vọng là trùng hợp, nhưng này cũng không tránh khỏi quá xảo điểm. Bất quá lập tức sẽ biết, bọn họ xuống dưới. Tiêu Viêm cảnh giác mà nhìn trên không bắt đầu cuồn cuộn sương mù, ngưng mắt lấy đãi. Vèo, vèo, vèo cực nhanh. 16 đạo nhân ảnh đẩy ra sương mù, lạc đang ở mọi người cách đó không xa. Lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào mọi người. Thấy một đám người mặc đan điện tiêu chí tính phục sức, Tiêu Viêm một chúng trong lòng nhảy rộn. Thân mình đột nhiên căng thẳng, ánh mắt như lưới đao sắc bén. Này đàn đan điện người mục đích không cần nói cũng biết, nhưng đan điện như thế nào sẽ biết chính mình đám người hành tung. Mọi người tưởng không rõ. Người là Tiêu Viêm. Lam Dương hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Tiêu Viêm hỏi. Lam Dương phía sau 15 cái đan điện đấu đế cũng một đám mặt hàm cười lạnh, trong ánh mắt toàn là tiểu tử, người chết chắc rồi. Huyên náo cuồng chi sắc. Tiêu Viêm không có mở miệng. Hai bên lực lượng vô pháp so sánh với. Kế tiếp đối chiến chỉ sợ đã không thể dùng gian nan tới hình dung, rất có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Tiêu Viêm, Từ Ảnh có lẽ có thể bằng vào kỳ mau thân pháp chạy trốn, nhưng những người khác đem không một may mắn thoát nạn. Tiêu Viêm ở trong lòng khẩn cấp tự hỏi đối sách. Vì nay chi kế, chỉ có từ chính mình cùng Từ Ảnh liều chết khiêng lấy đối phương sở hữu công kích lấy làm những người khác đào mệnh, chính là, không nói đến gần chính mình cùng Từ Ảnh hai người có không làm được. Những người khác sẽ bỏ xuống chính mình cùng Từ Ảnh đảo mệnh sao? Đáp án không thể nghi ngờ là phủ định. Tiêu Viêm cùng Lam Dương đối diện, trong lòng cực kỳ trầm trọng. Như thế nào, không dám thừa nhận. Thấy Tiêu Viêm vẫn luôn không mở miệng, Lam Dương lông mày dương lên, chê cười nói giống Liên Châu pháo giống nhau một câu tiếp một câu, sợ. ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận chúng ta liền không biết ngươi chính là Tiêu Viêm sao? Nghe nói ngươi Tiêu Viêm cũng là hào nhân vật, không nghĩ tới thế nhưng không chịu được như thế. Các ngươi mấy cái cũng thật là, như thế nào theo như vậy cái lao đại? Lam Dương sở dĩ như thế hết sức châm chọc mỉa mai khả năng, mà không trực tiếp liền đối Tiêu Viêm một chúng động thủ, là hắn đột nhiên có chút không xác định trước mắt cái này áo đen thanh niên rốt cuộc có phải hay không Tiêu Viêm. Tới phía trước hắn xem qua Tiêu Viêm bức họa, cho nên hắn liếc mắt một cái nhận ra một thân áo đen thanh niên chính là Tiêu Viêm, nhưng đương hắn cảm nhận được Tiêu Viêm đấu khí dao động, hắn lại có chút hoài nghi, không phải nói Tiêu Viêm mới vừa đột phá 5 sao không bao lâu sao. Vì cái gì cái này áo đen thanh niên đấu khí dao động là lục tinh trung kỳ? Liên tính tiến bộ thần tốc, cũng mau không đến loại trình độ này a. Chẳng lẽ người này không phải Tiêu Viêm, mà là lớn lên cùng Tiêu Viêm rất giống một người khác? Cho nên, hắn phải làm một cái xác định. Thấy Lam Dương cũng không nóng lòng động thủ, còn lại đan điện đấu đế cho rằng Lam Dương là muốn chơi miêu diễn lao thử trò chơi, cũng sôi nổi ồn ào nghe nói Tiêu Viêm mấy năm nay kiếm lời rất nhiều tiền, bọn họ khẳng định là ham Tiêu Viêm tiền bái. Thao! Với ai đối nghịch không tốt? Theo chúng ta đan điện đối nghịch, chán sống. Quản hắn thừa nhận không thừa nhận đâu, dù sao bọn họ mấy cái hôm nay ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Liên này vài người chút thực lực ấy, đội trưởng một người tới như vậy đủ rồi, còn hại chúng ta chạy xa như vậy một chuyến, thật là... Người ngốc nha! Chạy này một chuyến nhẹ nhàng lập công không nói, còn có chỗ lợi lấy, thật tốt. Chính là, còn có hai cái mỹ nữ đâu. Ai ta nói... Chờ lát nữa đối kia hai mỹ nữ đều xuống tay nhẹ điểm, cuối cùng lại sắt các nàng. Hắc hắc, các ngươi hiểu. Phi. Khiêu chiến rốt cuộc nhịn không được, sắc mặt xanh mét mà tiến lên trước một bước, chỉ điểm đan điện một nhiều người tức giận thanh nói, ỉ vào người đông thế mạnh đôi mắt liền trường đến đỉnh đầu. Phế mẹ nó nói cái gì, có bản lĩnh trực tiếp động thủ chính là, đừng mẹ nó liền biết giống cẩu giống nhau đàn phệ. Lam Dương lại không bực không giận, ân, không tồi. Ngươi so Tiêu Viêm có cốt khí. Bất quá, có cốt khí người thông thường đều bị chết mau. Nếu ngươi như vậy vội vã tìm chết, ta liền trước thành toàn ngươi đi. Nói xong, hắn trên người đấu khí một dũng, làm ra phải đối khiếu chiến động thủ tư thế. Tiêu Viêm ở ngay lúc này nói chuyện, ngươi nói không sai, có cốt khí người thông thường đều bị chết mau. Nhưng ta còn biết, phàm là tới giết ta người không có một cái còn sống. Đừng tưởng rằng các ngươi thực lực rất mạnh liền một bộ an định rồi chúng ta bộ dáng, còn không phải là có hai cái thất tinh lúc đầu sao, hôm nay làm theo đều phải chết ở chỗ này. Tiêu Viêm đang nói những lời này thời điểm bình tĩnh cực kỳ, giống căn bản không đem đan điện một chúng để vào mắt giống nhau, kia phân chấn định, nơi nào là một cái lục tinh trung kỳ nên có. Không biết còn tưởng rằng Tiêu Viêm có ít nhất thất tinh trung kỳ thực lực đâu. Thật đúng là Tiêu Viêm. Lam Dương xác định. Nhưng Tiêu Viêm kia lục tinh trung kỳ đấu khí dao động là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là phục cái gì đan dược sau hiệu quả? Mặc kệ, ít mở ta quản ngươi là thật năm sao vẫn là giả lục tinh, ở trước mặt ta đều giống nhau. Hừ, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Lam Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt một ngưng, thất tinh hơi thở mãnh liệt mà ra, liền các ngươi như vậy thực lực, còn không xứng chết ở thất tinh đấu đế thủ hạ. Khinh thường mà trừng mắt nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, Lam Dương quay đầu lại đối đan điện một chúng phân phó nói, Quách Tăng cùng ta cùng nhau lực trận, những người khác đi bồi bọn họ chơi chơi. Nhớ kỹ, đừng làm cho bọn họ bị chết quá thống khoái, muốn cho bọn họ biết, cùng chúng ta đan điện đối nghịch, có đôi khi muốn chết cũng là một kiện xa xỉ sự tình. Là, đan điện một chúng tuân lệnh, Tiêu Quách Tăng thất tinh tóc vàng đấu đế đứng không nhúc nhích. Mặt khác 14 cái tắc lập tức từng bước một chiều Tiêu Viêm một chúng vây quanh đi lên, trên mặt đều bay tàn nhẫn cười, tựa hồ như vậy từng bước một vây bước đi lên có thể cho Tiêu Viêm đám người càng nhiều sợ hãi thời gian, nói không chừng trong đó còn có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu. Nhưng Tiêu Viêm đám người lại một trận mừng thầm. Bọn họ lo lắng nhất chính là hai cái thất tinh mang theo mặt khác 14 người đồng loạt thượng, nói vậy, có thất tinh làm phát đấu đế bất phàm linh hồn chi lực. Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ khó nói sẽ có bao nhiêu đại tác dụng, bọn họ đem khó có thoát hiểm hy vọng. Mà hiện tại dẫn đầu Lam Phát đấu đế nhưng vẫn cầm thất tinh đấu đế thân phận, này liền cho bọn họ một cái phân mà đánh chi, suy yếu đối thủ thực lực cơ hội. Lấy bọn họ đoàn đội đấu kỹ, nháy mắt đánh chết một hai cái lục tinh đỉnh đều không phải là việc khó, chỉ là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tốt nhất có thể cùng hai cái thất tinh kéo ra điểm khoảng cách, để tránh hai người bọn họ ở Tiêu Viêm động thủ khi đối Tiêu Viêm ra tay. Tiêu Viêm lập tức giả bộ khẩn trương chi sắc quay đầu lại nhìn đại gia liếc mắt một cái, lại là đối đại gia xử cái ánh mắt. Đại gia lập tức hiểu ý, cũng đều giả bộ một bộ sợ hai bộ dáng, nơm nớp lo sợ mà bắt đầu lui về phía sau. Thấy Tiêu Viêm bảy người có mấy cái đã sợ đến có chút phát run, đi tuốt đàng trước mặt cái kia lục tinh đỉnh đấu đế bàn tay hư không nắm chặt, một thanh màu lục đậm trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, đối với Tiêu Viêm bảy người chính là ngăn, một cổ hồn hậu đấu khí từ thương thân bùng nổ mà ra. Phảng phất bị này cổ lục tinh đỉnh bàng bạc đấu khí sở nhiếp, Tiêu Viêm bảy người trên mặt toàn là thành hoảng sợ chi sắc, lui về phía sau tốc độ không khỏi nhanh không ít. Chưa xong còn tiếp. Chương 939, 946 đan điện đối Tiêu Viêm phục sát, tam. Tiêu Viêm, ngươi hiện tại như thế nào không mạnh miệng? Ha ha ha ha. Đi tìm chết đi. Tên này lục tinh đỉnh đấu đế hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn, hắn đột nhiên một dầm mà, thân hình về phía trước tật hướng mà đi, trong tay xanh sấm trường thương đâm thẳng Tiêu Viêm ngực, mang theo một cổ sắc bén kinh phong. Ha ha ha. Bối sủng vật kia nữ là của ta. Kia một cái khác chính là của ta. Mặt khác 13 cái đan điện đấu đế sôi nổi theo sát sau đó, lượn lờ các màu đấu khí các loại binh khí chia ra tấn công vào Tiêu Viêm một chúng. Cũng đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên sát ở lui về phía sau thân hình, mặt khác 6 người cũng hình như có kết cấu mà hành động lên. Đan điện một chúng đấu đế phát hiện, Tiêu Viêm 7 người thần sắc thế nhưng thay đổi, không hề là sợ hãi, mà là giống đang cười. Ngay sau đó bọn họ liền không thể tin tưởng mà sắc mặt biến đổi, bởi vì Tiêu Viêm trên người hơi thở thế nhưng ở bạo trướng. Lục tinh hậu kỳ, lục tinh đỉnh, chỉ là một lần hô hấp thời gian, Tiêu Viêm đấu khí dao động đã là biến thành lục tinh đỉnh. Mà giờ phút này, kia côn xanh sấm trường thương ly Tiêu Viêm còn có một trượng xa, cái kia xông vào trước nhất mặt lục tinh đỉnh đấu đế không khỏi kinh sửng sốt một chút. Nhưng cũng chính là kinh sửng sốt một chút, hắn vẫn chưa đình chỉ đối Tiêu Viêm công kích. Thầm nghĩ, hừ, mặc kệ ngươi xử cái gì bí pháp, cũng liền tăng lên tới lục tinh đỉnh. Lao tử cũng là lục tinh đỉnh. Ai sợ ai nha? Lúc này đã là ở nơi xa quan vọng Lam Dương, Quách Tăng đối Tiêu Viêm đột nhiên tăng lên hơi thở cũng là sử sốt, bí pháp. Mà khi hai người bọn họ thấy Tiêu Viêm đấu khí dao động gần chỉ tăng lên tới lục tinh đỉnh, muốn động thân hình lại ngăn, khỏe miệng nết lên không cho là đúng cười nhạo. Nhưng thực mau. Tiêu Viêm khiến cho bọn họ nếm tới rồi đại ý quả đắng. Tiêu Viêm trên trán một thanh màu đỏ tím tiểu kiếm hiện ra tức tiêu, ngay sau đó, xông vào trước nhất tên kia lục tinh đỉnh đấu đế thân hình đó là cứng đờ. Ngay sau đó phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Thình lình xảy ra kêu thảm thiết làm mặt khác đan điện đấu đế đô vì này ngạc nhiên, sôi nổi nhìn về phía tên này lục tinh đỉnh đấu đế, động tác không khỏi cứng lại. Đó là lúc này, đấu khí dao động chợt cất cao một đoạn. Tiêu Viêm trọng xích vung lên, thoáng chốc. Mọi người trên đỉnh đầu xuất hiện số chi không rõ xích ảnh, rậm rạp mà hướng tới cùng nhau hội tụ, trong chớp mắt liền hợp thành một đạo màu đỏ tím thật lớn xích ảnh. Ở Tiêu Viêm một tiếng chạm trung giận phách mà xuống, kia nóng cháy, cùng bạo năng lượng đem 14 cái đan điện đấu đế đều cháo đi vào 999 thước hợp nhất một thước. Thất tinh lúc đầu 999 thước hợp nhất. Không tốt, đây là thất tinh lực lượng. 14 cái đan điện đấu đế vội vàng ứng đối. Mưa to thương, xâm thiên ma đao, chết hỏa túng thiên thứ. Mang theo các màu đấu khí các loại đấu kỹ đồng thời nên hướng kia nói màu đỏ tím thật lớn xích ảnh, ý đồ đem này chặn lại xuống dưới. Ôm cánh tay quan vọng Lam Dương cùng Quách Tăng cũng đại kinh thất sắc, lập tức phi thân phát tới. Chỉ là, đã không còn kịp rồi, vang một tiếng vang lớn. Nóng rực quần cuộn khí lãng hướng về bốn phương tám hướng thổi quét. Ngàn thước vô ảnh chính là chuẩn thánh giai đấu kỹ, tuy rằng Tiêu Viêm này một kích cũng không phải ngàn thước hợp nhất, mà là 999 thước hợp nhất, nhưng cũng có thể so với thế giai cao cấp đấu kỹ, bị Tiêu Viêm lấy thất tinh lúc đầu thực lực toàn lực thi triển ra tới, uy lực dữ dội to lớn, phía trước viễn cổ di chỉ trùng cái kia thất tinh lúc đầu thần bí xoáy mặc thạch giáp đều chống đỡ không xuống dưới, há là 10 đạo lục tinh trung kỳ cùng 4 đạo lục tinh đỉnh đấu kỹ chặn lại, chống đỡ đến xuống dưới. Bụi mù tràn ngập chung. Lưỡng đạo thân ảnh hướng về lược tới Lam Dương cùng Quách Tăng đảo bắn mà đi, mặt khác thập nhị đạo thân ảnh cũng bị đồng thời đánh bay. Lam Dương cùng Quách Tăng ở giữa không trung chạy nhanh sát trụ thân hình tay háo một quyển, đem lưỡng đạo cấp xạ mà đến thân ảnh tiếp được. Nhưng là, kia đã là hai cụ không có hơi thở thi thể. Chết hai cái, đúng là xông vào trước nhất mặt tên kia sử xanh sấm trường thương lục tinh đỉnh đấu đế cùng ồn ào đối sùng vật kia nữ là ta cái kia lục tinh đỉnh đấu đế. Mặt khác 12 cái bởi vì không phải Tiêu Viêm công kích trọng điểm, mới may mắn mà chỉ là bị khí lãng sốc bay ra đi, không có đã chịu quá nặng thương. Lam Dương cùng Quách Tăng yên lặng mà đem hai cái lục tinh đỉnh đấu đế thi thể phóng tới trên mặt đất, lại chậm rãi ngồi dậy. Trước sau hai mắt bốc hỏa mà căm tức nhìn Tiêu Viêm, cắn răng cắn đến hai má thẳng động. Thấy 12 cái thủ hạ đều đã trở lại bọn họ phía sau. Cũng không lo ngại, Lam Dương vẻ mặt xương lạnh mà nói, xem ra ta coi khinh các ngươi. Các ngươi cư nhiên có thể làm thực lực nháy mắt bạo trướng đến thất tinh bí pháp. Bất quá ta rất hiếu kỳ, 7 cái lục tinh sơ, trung kỳ mà thôi, loại này bí pháp các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nay liên không cần ngươi nhọc lòng. Tiêu Viêm lạnh nhạt mà đối diện Lam Dương, ít nhất có thể kiên trì đến đem ngươi giết. Phải không? Ta đây đảo muốn nhìn. Lam Dương tay nhất chiêu, cùng nhau thượng. Tiêu Viêm 7 người trong lòng căng thẳng. Lấy đoàn đội đấu kỹ chi lực chỉ có thể làm Tiêu Viêm chống lại một cái thất tinh, nhưng đối thủ còn có một cái thất tinh, hai cái lục tinh đỉnh cùng 10 lục tinh trung kỳ, như thế nào có thể địch. Nhưng hôm nay không có đường lui, không thể địch cũng muốn địch. Màu đỏ tím thiên hỏa điên cuồng tuôn ra mà ra, ở dơ lên cao trọng xích đằng trước hình thành một đạo giống như thực chất thức mang, Tiêu Viêm đại thước vung lên, tức khắc. Ở một trận khủng bố năng lượng dao động chung, 999 nói xích ảnh tái hiện. Cùng lúc đó, giữa không trung còn xuất hiện một cái thật lớn cối xay chậm rãi chuyển động, trừ bỏ Lam Dương cùng Quách Tăng chỉ thần sắc cứng lại liền lập tức khôi phục bình thường ngoại, mặt khác 12 cái đan điện đấu đế đều hai tay ôm đầu, mặt hiện giữ tợn thống khổ chi sắc. Ở trước mặt ta dùng linh hồn đấu kỹ. Lam Dương ánh mắt một ngừng, linh hồn chi lực nháy mắt tức trào ra. Giống như một đạo màu thủy lam thất luyện, lại như là một cái trong suốt cự mãng, hung hăng mà ném bổ về phía thật lớn tối say, cùng lúc đó hắn tay phải hư nâng, lòng bàn tay đấu khí quần quận gian, một khối màu thủy lam băng ấn cấp tốc thành hình, cũng ở rời tay mà ra sau trong chớp mắt một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn, mang theo xâm hàn năng lượng dao động nên hướng về phía mạn trống không xích ảnh. Cùng thời gian Quách Tăng tắc nổi giận gầm lên một tiếng. Kim sắc quang mang từ trong tay nổ lên, ngưng tụ thành một thanh to lớn chiến đao tia chớp bổ về phía Tiêu Viêm. Thoáng chốc, bang bang tiếng động vang vọng trời cao, thật lớn tối say cùng màu thủy lam thất luyện cùng ở không trung biến mất, đầy trời màu đỏ tím xích ảnh cùng màu thủy lam băng ấn cũng đồng thời tán loạn, lưỡng đạo linh hồn chi lực đối hám cùng với hơn 1.000 nói băng cùng hỏa giao kích khởi cuồng bạo đấu khí dao động, chấn động này một phương không gian. Thoát khỏi Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ 12 cái lục tinh đấu đế sôi nổi lập tức đối Tiêu Viêm thi triển ra mạnh nhất đấu kỹ. Linh hồn chi lực cân sức ngang tài, đấu kỹ công kích chẳng phân biệt sản sản như nhau, cái này dẫn đầu làm phát đấu đế hảo cường. Tiêu Viêm cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn không biết, Lam Dương chính là đan điện tuổi trẻ một thế hệ xuất sắc người, mới tam tinh đấu đế khi. Liền nhân triển lộ ra hơn người luyện dược thiên phú cùng tu luyện thiên phú mà bị đan điện hoa số tiền lớn từ ma tộc Lam Ma nhất tộc đào nhập dưới trướng, ở bọn họ kia một đám đấu đế chung, tuyệt đối xưng được với là tuyệt thế thiên tài, tuyệt phi bình thường thất tinh lúc đầu đấu đế. Tiêu Viêm cảm thấy chính là áp lực thật lớn, Lam Dương lại là khiếp sợ. Tiêu Viêm có thể dựa bí pháp tăng lên tới thất tinh lúc đầu, cũng đã đủ làm hắn giật mình, linh hồn chi lực thế nhưng cũng có thể cùng hắn đấu cái không phân cao thấp. Càng là làm hắn như thế nào cũng khó mà tin được. Phải biết rằng, hắn chính là ý giai trung kỳ linh hồn chi lực, thất tinh lúc đầu đấu đế hiếm có thể đạt tới giả, đây cũng là hắn nhất lấy làm tự hào. Mà cái này Tiêu Viêm đâu, đỉnh thiên cũng liền lục tinh mà thôi, vì cái gì linh hồn chi lực cũng là ý giai trung kỳ. Chẳng lẽ kêu bi pháp cường đại đến cư nhiên liền linh hồn chi lực cũng có thể tăng lên. Khó trách phía trước đan điện phái ra người đều thất thủ. Khó trách đan điện lần này điểm danh muốn chính mình mang như vậy một chi có thể nói xa hoa đội ngũ tới, xem ra này Tiêu Viêm thật đúng là không bình thường. Ẩn chung, hắn phía trước đối Tiêu Viêm một chúng coi khinh đã lặng yên chuyển biến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mà lúc này, Quách Tăng cùng 12 cái lục tinh đấu đế đấu kỹ đã công đến Tiêu Viêm phụ cận. Tiêu Viêm mân phần ngôi, màu đỏ tím thiên hỏa tự thân thượng nước quần quận mà ra, trở nên giống như một cái hỏa người. Dù muốn đón đỡ hạ này sóng công kích. Chưa xong còn tiếp. Chương 940, 947 đan điện đối Tiêu Viêm phục sát, 4. Nhưng Long Ý đã một cái cất bước ngăn ở Tiêu Viêm trước người, cha, ta tới. Lập tức, một tiếng rồng ngâm đột ngột vang lên, một cái dài đến trăm trượng kim long hành ở Tiêu Viêm đám người phía trước, cả người điện quang lập lòe, hình như có thần giáp che thợ, bàn đằng gian tỏa khắp ra một cổ vô thượng long uy, lục tinh trung kỳ đấu khí dao động nháy mắt tức tiêu lên tới thất tinh lúc đầu, đem Quách Tăng cùng 12 cái lục tinh đấu đế công kích đều chặn lại. Vâng tức khắc, bụi mù nổi lên bốn phía, điện mang bay múa, khí lãng quay cuồng. Đại hết thể quy về bình tĩnh, lại xem Kim Long, nơi nào đã chịu nửa điểm bị thương. Vẫn như cũ kim quang sán sán, vẫn như cũ đấu khí mênh ngông, chỉ là quấn quanh trong người đạo đạo điện mang không bằng phía trước như vậy lộng lẫy mà thôi. Cửu huyền kim lôi long. Lam Dương kinh lớn mắt. Hắn ở đan điện một quyển sách cổ thượng gặp qua có quan hệ cửu huyền kim lôi long ghi lại, cũng không kỹ càng tỉ mỉ, chỉ có ít ỏi vài câu miêu tả, kim sắc, có lôi điện cuốn thân, chính là từ lôi điện ngưng tụ chi linh, có thể rửa cắn nuốt lôi đỉnh trưởng thành, có thể nói thần thú, cực kỳ hiếm thấy. Trước mắt này kim long còn không phải là kim sắc, có lôi điện cuốn thân sao? Nếu này không phải cửu huyền kim lôi long, hắn thật sự nghĩ không ra còn có cái gì long là cái dạng này. Long ý không nói gì. Yếu 21V3K chỉ là hồn nếu không có việc gì giống nhau ngạo thị đan điện một chúng. Hắn vốn định lại phát ra rồng ngâm kinh sợ một chút đan điện một chúng, nhưng hắn hiện tại thật sự phát không ra, bởi vì hắn biết hầu chung lúc này chính dũng cổ cổ tanh ngọt chi ý, đang bị hắn một cổ mà cường nuốt xuống đi. Lam Dương lại đã giấu đi vẻ khiếp sợ, ha ha ha cười ha hả, thật là may mắn. Không nghĩ tới thế nhưng có thể chính mắt nhìn thấy chỉ tồn tại với trong truyền thuyết cửu huyền kim lôi long. Sau đó mắt mạo kim quang mà nhìn Kim Long nói, chúng ta thương lượng một chút đi. Ngươi, quy phụ với ta, ta liền chỉ giết Tiêu Viêm. Buông tha những người khác. Thế nào? Trả lời hắn, là Long ý phun ra một ngụm long tức. Quách Tăng vội vàng đem to lớn chiến đao vũ đến kín không kẽ hở, thế 12 cái lục tinh đấu đế chắn xuống dưới. Đáng tiếc. Như thế hiếm lạ thần thú hôm nay liền phải chết non. Thật sâu mà thở dài sau, Lam Dương sắc mặt trầm xuống. Cho ta sát. Quách Tăng cùng 12 cái lục tinh đấu đế ánh mắt một lệ, đấu khí mãnh liệt về phía Long Ý xung phong liều chết lại đây. Long Ý cắn răng một cái, định lại lần nữa ngạnh kiêng, mà tử ảnh đã lắc mình đi lên, ta tới. Long Ý tức khắc minh bạch tử ảnh chi ý như thế bị động phòng ngự chung không phải chuyện này, phải nghĩ biện pháp suy yếu địch nhân lực lượng mới được. Mà này, chỉ có Tiêu Viêm cùng tử ảnh có thể làm được. Long Ý lập tức hóa hồi nhân thân lui ra, đem đấu khí chuyển rời đến tử ảnh trên người. Thoáng chốc, một cổ đông lạnh triệt nội tâm hàn khí tràn ngập mở ra, phiến phiến bông tuyết bay xuống, mỗi một mảnh đều tinh ánh dịch tấu. Mỗi một mảnh đều nhìn như khinh khinh nhu nhu, bay lả tả, đem này một phương không gian biến thành một mảnh bông tuyết bay múa thế giới, đan điện một chúng đột nhiên thấy thân hình trệ hoãn một chút. Mà tử ảnh kia mạn diệu thân ảnh đã ở bay múa bông tuyết chung một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn, trong phút chốc tiện nhân ảnh lay động, dẫm dạp, tầng tầng lớp lớp. Mỗi một bóng người đều tản ra thất tinh lúc đầu hơi thở, mỗi một cái đều cùng tử ảnh giống nhau như lúc, mỗi một cái đều tay cầm song nhận. Đồng thời hướng về đan điện một chúng tật hướng mà đi. Tử ảnh thi triển tuyệt kỹ tuyết vũ tung diệt. Đan điện một chúng tức khắc sắc mặt đại biến. Chạy nhanh thi triển đấu kỹ ứng đối này đột nhiên một màn, đao phách dịu chém, kiếm chọn quyền oanh, dùng hết toàn lực. Lệnh đan điện một chúng cực kỳ buồn bực chính là, này một đám bóng người căn bản không cần bọn họ thi triển đấu kỹ. Chỉ cần tùy tay một kích liền có thể đánh tan, nhưng bọn hắn lại không dám. Bởi vì bọn họ không biết những người này ảnh chung cái nào là tử ảnh chân thân, bọn họ không thể không ngừng thúc giục đấu khí thi triển đấu kỹ. Mà cũng liền ở đan điện một chúng đánh tan gần một nửa bóng người. Trong lòng sinh ra nôn nóng khi, một thanh lưới dao sắc bén lặng yên từ một người lục tinh trung kỳ đấu đế cổ xẹt qua. Á hét thảm một tiếng, tên này lục tinh trung kỳ đấu đế gắt gao che lại yết hầu, máu tươi từ ngón tay phùng trung trào ra, sau đó trừng mắt đôi mắt không cam lòng mà ngã xuống. Ngay sau đó, cùng chi tướng lân một khắc danh lục tinh trung kỳ đấu đế cổ cũng bị một thanh lưới dao sắc bén cắt mở một nửa. Phun ra thật lớn một chùm huyết hoa. Rốt cuộc hiện thân. Cùng bị giết hai cái ai đến gần nhất một cái lục tinh trung kỳ đấu đế ánh mắt sáng ngời, vốn gối một lượt, tay Vũ Loan đao lấy sấm đánh chi thế bổ về phía Tử Ảnh. Chém chúng. Tên này lục tinh trung kỳ đấu đế mừng như điên. Chính là không đúng. Lưỡi đao lạc chỗ như thế nào không có nửa điểm gắng sức cảm. Nhưng rõ ràng nhìn đến chính là này đạo thân ảnh ra tay a. Liên như vậy sửng sốt gian, bị chém trúng thân ảnh còn không có hư hào tan đi. Một thanh lưỡi dao sắc bén đã từ này sau lưng vòng đến phía trước cắt mở hắn yết hầu, lại là một chùm huyết hoa cuồn phun. Ba ba bá. Lưỡi dao hàn quang ở bóng người cùng đông tuyết trung hiện ra lướt qua, ở đan điện một chúng kinh tủng trong ánh mắt lại cắt đứt hai gã lục tinh trung kỳ đấu đế yết hầu, phun ra máu tươi nhiễm hồng phất phới bông tuyết, cũng tẩm đỏ một mảnh tuyết địa. Một màn này quá nhanh cũng quá quỷ dị, Lam Dương lửa giận thiêu đốt tới rồi cực hạn. Hai mắt một ngưng chung màu thủy lam linh hồn chi lực mãnh liệt mà ra, trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn trường. Đông tuyết vẫn như cũ bay xuống, bóng người vẫn như cũ chen trúc, nhưng theo Lam Dương một tiếng tật uống phá. Bị màu thủy lam linh hồn chi lực đãng quá hư ảo bóng người một đám như nước phao tan biến, chỉ dư Tử Ảnh chân thân đứng ở giữa sân, thân thể mềm mại liên tục lay động, sắc mặt tái nhợt như tuyết, hiển nhiên đã ở Lam Dương linh hồn chi lực gột rửa hạ bị thương. Ly Tử Ảnh so gần Quách Tăng trong mắt hàn quang chợt lóe, lập tức khinh thân mà vào, đối với Tử Ảnh huy khởi to lớn kim sắc chiến đao, liền phải lực phách mà xuống. Đúng lúc này, một đạo màu đỏ tím hiện ra lướt qua, Quách Tăng thân mình đột nhiên cứng đờ, mắt hiện thống khổ chi sắc. Nhưng Quách Tăng hiển nhiên có cực cường linh hồn phòng ngự, trong mắt thống khổ chi sắc chợt lóe liền thệ, kim sắc to lớn chiến đao tiếp tục đánh rớt. Nhưng có Quách Tăng vừa rồi kia trong nháy mắt dại ra, Tử Ảnh đã thân mình uốn éo tránh khỏi lưỡi đao, hướng tới Tiêu Viêm một chúng cấp tốc nước xoáy. Trong khoảnh khắc liền mất đi 5 vị đồng bạn, đan điện một chúng sao lại buông tha Tử Ảnh. Hai gã lục tinh đỉnh đấu đế cùng 5 tên lục tinh trung kỳ đấu đế liên tục múa may binh khí không ngừng chạm lạc, đan chéo ra một đạo thật lớn đao võng, Lam Dương bàn tay chúng cũng ở nhanh chóng ngưng tụ một khối màu thủy lam băng ấn, phát ra đáng sợ năng lượng dao động, tùy thời đều có khả năng đối Tử Ảnh hình thành một đòn chí mạng. Thân lâm nguy cảnh, Tử Ảnh mũi chân tật điểm, thân hình như huyễn gian quanh thân không gian nhiệt độ không khí sậu hàng, đan điện một chúng thân hình đột nhiên một đốn, như hãm lầy lội. Nương băng tuyết chi vực đối đan điện một chúng hành động hạn chế, Tử Ảnh ở đao vong khe hở chung nhanh chóng đi qua. Quách Tăng tức giận đến hai mắt đỏ bừng, đấu khí một kích, nguyên bản liền cường tráng thân hình đột nhiên bành trướng một vòng, phát ra ra lộng lấy kim quang đem hàn khí xua tan. Đan điện một chúng lúc này mới khôi phục tự do. Mà Lam Dương màu thủy lam băng ấn đã ngưng tụ hoàn thành, định đối tật chạy trung Tử Ảnh phát ra. Đột một mà, một mảnh màu xanh biết sương mù xuất hiện ở đan điện một chúng phía trên, đầu tiếp theo tảng lớn bóng ma, tanh hôi vị ập vào trước mặt, ngay cả không khí đều bị ăn mòn ra suy suy tiếng động, hóa thành một sợi lũ màu xanh biết hơi nước. Thật là khủng khiếp kịch độc. Nhìn trên đỉnh đầu nhanh chóng trầm hạ bóng xanh, Lam Dương màu thủy lam băng ấn lập tức liền sửa đối màu xanh biết sương mù phát ra. Những người khác cũng sôi nổi phóng ra đấu kỹ hoanh kích. Đan điện 9 tên đấu đế đồng thời ra tay, uy danh dữ dội kinh người, màu xanh biết sương mù tức khắc bị hoanh đến tứ tán. Nhưng là, chỉ là tứ tán, cũng không có tiêu tán, sương mù nhẹ nhẹ từng đợt, tỏa khắp mở ra che trời lấp đất, tiếp tục hướng tới đan điện một chúng tiếp tục bay xuống. Thấy đấu kỹ khó có thể tiêu diệt lục sương mù, Lam Dương mày nhăn lại, bấm tay bắn ra một đóa màu lam nhạt ngọn lửa lược thượng giữa không trung. Ở trên không bố thành một mảnh màu lam nhạt biển lửa. Này màu lam nhạt ngọn lửa, chính là một loại thú hỏa, tên là băng lam diễm, nhìn như lạnh băng, nhưng độ ấm cực cao. Ở băng lam diễm bỏng cháy hạ, nhẹ nhẹ từng đợt màu xanh biết sương mù phảng phất gặp thiên địch, thực mau liền ở một trận suy suy trong tiếng bị đốt thành hư vô. Bất quá, Nam Nhĩ Minh nguyên bản cũng không trông cậy vào khói độc có thể đối đan điện một chúng tạo thành bao lớn thương tổn. Hắn chỉ nghĩ hiểm hộ Tử Ảnh an toàn lui lại mà thôi. Nương khói độc cản trở, Tử Ảnh rốt cuộc bình yên trở lại đội ngũ chung, chỉ là kia kiểu mỹ khuôn mặt có vẻ rất là tái nhợt. Độc thân xâm nhập trận địa địch, ở hai gã thất tinh lúc đầu đấu đế mí mắt hạ lấy tia chớp tốc độ nháy mắt hạ gục 5 tên lục tinh trung kỳ đấu đế, không khác nhổ răng cọp, tâm lực cùng đấu khí đều tiêu hao quá lớn, Tử Ảnh mệt mỏi mà nhìn về phía Tiêu Viêm, kia ý tứ thực rõ ràng. Nàng ở kế tiếp trong chiến đấu nhất thời nửa khắc chỉ sợ là khó ra mạnh mẽ. Tiêu Viêm gật gật đầu. Tử Ảnh chiến quả kích phí hắn nhiệt huyết, nhìn đan điện một chúng, hắn liếm liếm môi, cũng tưởng nhìn chuẩn cơ hội lại đánh chết mấy cái lục tinh. Mà Lam Dương lại cơ hồ muốn bắt cuồng. Vô luận ai tới xem, hai bên thực lực chênh lệch đều là không thể vượt qua, trận chiến đấu này đều sẽ là một hồi không hề trì hoãn nghiền áp. Nhưng mà, chính mình này Phương hiện giờ đã tử thương gần nửa, mà Tiêu Viêm bảy người lại không có một cái ngã xuống, như vậy kết quả nói ra đi ai tin. Hắn thật hận không thể lập tức tiến lên, giống chụp tiểu kê giống nhau đem Tiêu Viêm bảy người một đám chụp chết mới vừa rồi giải hận. Nhưng không cam lòng về không cam lòng, phẫn nộ về phẫn nộ, Lam Dương có thể trở thành đan điện tân một thế hệ xuất sắc người, không chỉ là bởi vì hắn có thiên phú, còn bởi vì hắn không phải một cái xúc động người. Tiêu Viêm bảy người chiến lược hắn xem ở trong mắt, kia phân cường hãn vẫn là làm hắn ở trong lòng dâng lên một tia kiêng kỵ. Hắn cưỡng chế trong lòng lửa giận, hướng về tả phía trước bước ra một bước. Quách Tăng lập tức hiểu ý, liền hướng hưu phía trước bước ra một bước. Hai gã lục tinh đỉnh đấu đế cũng tùy theo bước ra, phân loại với Lam Dương cùng Quách Tăng hai sườn. Năm tên lục tinh trung kỳ đấu đế thì tại bọn họ phía sau một chữ bài khai, chưa xong còn tiếp. Chương 941, 948 sinh tử một đường, 1. Nhìn đan điện một chúng bài khai trận, Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống dưới. Nếu nói phía trước đan điện một chúng là 5 bè 7 mảng, còn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Như vậy hiện tại này 9 đan điện đấu đế đó là một cái thùng sắt, mấy vô sơ hở, nếu nghĩ ra này không ngờ lại đánh chết mấy cái lục tinh, cần thiết muốn công phá hai gã thất tinh lúc đầu đấu đế phòng tuyến, Tiêu Viêm tự nhận không cái kia nắm chắc. Mẹ nó, liều mạng. Tiêu Viêm trong con ngươi phiêu khởi một mặt điên cuồng chi sắc, một viên đan dược rơi vào rồi lòng bàn tay. Hồn thiên đan. Người được hồn thiên đan tản mát ra nhàn nhạt dược hương. Khiếu chiến chờ 6 người cũng đều đem hồn thiên đan nắm trong tay, làm tốt liều mạng chuẩn bị. Đan dược hương vị. Bây giờ còn có thể cứu các ngươi đan dược sao? Lam Dương cũng không chấp nhận, bàn tay vung lên, động thủ. Quách Tăng lập tức giơ lên thật lớn kim sắc chiến đao, hướng về Tiêu Viêm giận chạm mà đi. Đứng ở Quách Tăng phía bên phải lục tinh đỉnh đầu đế, cổ tay háo lặng yên chạy xuống ra một đôi lưới dao sắc bén, như hai điều phun tin linh xà giống nhau. Dán kim sắc chiến đao quỹ đạo về phía trước đâm tới. Lam Dương ra tay cũng mau, cơ hồ ở kim sắc chiến đao đao khởi nháy mắt, hắn liền ở lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một khối màu thủy lam băng ấn, cùng hắn bên trái cái kia lục tinh đỉnh đấu đế thiết truy cùng nhau tạm hướng về phía Tiêu Viêm. 4 người phía sau 5 tên lục tinh trung kỳ đấu đế cũng theo sát ra tay, bính bính lưỡi dao sắc bén xảo quyệt mà tàn nhẫn mà thứ hướng Tiêu Viêm. Chỉ có đối mặt này 9 đạo thế công mới có thể cảm nhận được áp lực có bao nhiêu đại. Tiêu Viêm lặng yên đem hồn thiên đan thu lên, bởi vì hắn không có ở dược hiệu kỳ chiến thắng đối thủ nắm chắc, mà chỉ cần dược hiệu kỳ một quá tiến vào suy nhược kỳ, liền không khác ngồi chờ chết. Một cắn môi, cảm thụ được huyết mùi tanh, thiên hỏa tuyên cổ thức cuồng bạo mà múa may lên, mang theo từng luồng sắc bén kinh phong. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Một trận kim thiết chân âm hưởng khởi. Tiêu Viêm trọng xích chặn lại Quách Tăng to lớn chiến đao, đẩy ra kia một đôi lưới dao sắc bén, lại thuận thế liêu thượng, cùng thiết truy cùng Lam Dương màu thủy lam băng ấn ngạnh hám ở bên nhau, cuồn cuộn khí lãng ở Tiêu Viêm trước người kích động. Tiêu Viêm liên tiếp 4 chiêu. Nắm thiên hỏa tuyên cổ thức tay bị chấn đến tê dại, trong cơ thể càng là khí huyết cuồn cuộn, nguyên bản thông thuận đấu khí xuất hiện một kia cản trở. Mắt thấy 5 tên lục tinh trung kỳ đấu đế công kích tấn chiêu yếu hại đánh út lại. Mau lui chung hắn hô to một tiếng, tiểu y y khiêu chiến. Đồng thời đem đấu khí chuyển rời đến khiêu chiến trên người. Y y nha. Hoàng kim chiến giáp. Lưỡng đạo tương phản cực đại thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Một đoá đoá màu đỏ tím hỏa liên tự xuất hiện ở Tiêu Viêm đỉnh đầu tiểu y y béo trong tay gào thét mà ra. Mới vừa hoành phá hai gã lục tinh trung kỳ đấu đế thế công. Khác 3 cái lục tinh trung kỳ đấu đế lưỡi dao sắc bén liền chạm ở đại bộ tiến lên khiếu chiến trên người. Có toàn đội đấu khí duy trì. Khiếu chiến hơi thở lập tức liền tăng lên tới thất tinh lúc đầu chính tự. Hoàng kim chiến giáp lực phòng ngự cũng đại đại tăng lên. Gặp 3 đạo lưỡi dao sắc bén công kích, hắn chỉ là thân mình vi lung lay một chút mà thôi. Lam Dương mới ỉm sở không gì vừa lại ngưng ra màu thủy lam băng ấn, đang muốn lại lần nữa công kích. Lại hô to một tiếng, từ từ. Quách Tăng cùng hai cái lục tinh đỉnh đấu đế chạy nhanh ngừng liền phải lại phát ra công kích, khó hiểu mà nhìn về phía Lam Dương, chỉ thấy Lam Dương ánh mắt lửa nóng mà nhìn Tiêu Viêm trên đỉnh đầu tiểu y y, trong miệng lẩm bẩm, Hỏa Linh. Đây là Hỏa Linh. Sau đó thực bức thiết hỏi Tiêu Viêm, ngươi đây là không phải Hỏa Linh. Tiêu Viêm bọn người cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại là ở sinh tử chi chiến chung, đối Tiểu Y Y lại tò mò, cũng không đến mức dừng lại công kích tới tò mò đi. Bọn họ nào biết nói Tiểu Y Y mang cho Lam Dương như thế nào chấn động. Nhưng bọn hắn biết, có thể mượn này điều tức khôi phục một chút, sôi nổi thừa cơ ăn vào thanh linh dịch. Tuy rằng thanh linh dịch đối lục tinh đấu đế tới nói khôi phục đấu khí rất ít. Nhưng ở như vậy thời khắc, có thể nhiều khôi phục một chút đấu khí đều là tốt. Tiêu Viêm nhìn vội vàng chờ đợi đáp án Lam Dương Hảo sau một lúc lâu, mới chậm gì gì mà hỏi lại, ta xem ngươi như là ma tộc người, lại không thể cắn nuốt hấp thu thiên hỏa, như vậy quan tâm cái này làm gì? Ai ngờ, hắn lời này một chút đánh thức Lam Dương. Trong mắt lửa nóng ảm đạm một tiêu. Lam Dương huệ phải nói, đúng vậy, đáng tiếc. Nhưng hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Bất quá ta còn là rất muốn biết, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Tiêu Viêm lập tức ý thức được. Lam Dương rất có thể biết chút về hỏa linh cái gì. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, hắn đến tận lực nhiều kéo dài một ít thời gian. Hắn không phải không có chê cười mà nói, nha, không phải nghiến răng nghiến lợi muốn giết ta sao. Như thế nào lập tức trở nên như vậy có lễ phép. Lam Dương nghe vậy sửng sốt, tiện đà cười, à, tới giết ngươi chính là phụng mệnh hành sự. Nhưng ta hiện tại muốn từ ngươi trong miệng biết điểm sự tình, tự nhiên muốn lễ phép một ít. Tiêu Viêm cũng cười, ngươi nhưng thật ra cái thú vị người. Nâng lên tay vỗ về trên đỉnh đầu Tiểu Y Y, hỏi, vậy ngươi trước nói cho ta biết, ngươi vì cái gì như vậy muốn biết nó có phải hay không hỏa linh. Lam Dương thật lâu mà nhìn Tiêu Viêm, đôi mắt có chút hư mị, nói không rõ là đang cười vẫn là ở cân nhắc cái gì, sau một lúc lâu mới nói, là ta nhìn đến nó quá giật mình. Hoặc là nói, quá kích động. Ân, cũng không chuẩn xác, nói như thế nào đâu, không sợ ngươi chê cười, cũng không sợ ngươi đắc ý, hẳn là thực kiêng kỵ đi kiêng kỵ. Tuy rằng Tiểu Y phát hỏa liên không cần xúc lực, có thể làm được liên miên không dứt, nhưng bởi vì chịu Tiêu Viêm tự thân thực lực có hạn, hỏa liên uy lực cũng liền cùng lục tinh trung kỳ tương đương, còn không đến mức làm một cái thất tinh lúc đầu đấu đế kiêng kỵ. Chính là, xem cái này làm phát thất tinh đấu đế biểu tình. Lại không giống như là đang nói lời nói dối, như vậy, có thể kết luận, cái này làm phát thất tinh đấu đế kiêng kỵ cũng không phải Tiểu Y Y, mà là hỏa linh loại này cực kỳ hiếm lạ dị vật, hắn nhất định biết chút cái gì hỏa linh bí mật. Tiêu Viêm bất động thanh sắc mà nhìn Lam Dương, chờ đợi Lam Dương tiếp tục nói tiếp. Nhưng Lam Dương cũng không có tiếp tục nói tiếp, mà là lại giống phía trước giống nhau như suy tư gì mà nhìn Tiêu Viêm. Đan điện một chúng đối Lam Dương khác thường đều không hiểu chút nào, không rõ cái kia sẽ phát hỏa liên tiểu linh vật vì sao sẽ lệnh Lam Dương như thế thận trọng. Quách Tăng truyền âm cấp Lam Dương, kia vật nhỏ phát thiên hỏa hỏa liên cũng liền như vậy, cũng không sẽ cho chúng ta mang đến bao lớn phiền toái. Giết Tiêu Viêm, Tiêu Viêm thiên hỏa cùng kia vật nhỏ không phải đều là chúng ta. Tuy rằng đôi ta đều không thể cắn nuốt hấp thu thiên hỏa, nhưng mang về cũng là công lớn một kiện, điện chủ khẳng định sẽ trọng thưởng chúng ta. Nghe xong Quách Tăng truyền âm, Lam Dương thần sắc phức tạp mà lắc đầu, làm như có quyết đoán, nói, thôi. Tiêu Viêm, kỳ thật ta căn bản không cần hỏi ngươi, nếu nó là hỏa linh, ngươi vừa chết, nó liền không còn nữa tồn tại. Lam Dương mồi lửa linh giữ kín như bưng làm Tiêu Viêm mồi lửa linh bí mật càng thêm tò mò. Nhưng Lam Dương nói không sai, chỉ cần hắn đem Tiêu Viêm giết chết, phụ thuộc vào Tiêu Viêm mà tồn tại Tiểu Y Y liền đem không còn nữa tồn tại. Tự nhiên liền chứng minh Tiểu Y có phải hay không hỏa linh, gì dùng hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trong lòng rất là tiếc nuối, đạm đạm cười, nói, ngươi liền như vậy chắc chắn có thể giết ta. Phía trước các ngươi 16 cá nhân đều không làm gì được chúng ta, huống chi các ngươi hiện tại chỉ có 9 người. Nếu là ngươi đến chết cũng không biết nó rốt cuộc có phải hay không hỏa linh, chẳng phải là chết không nhắm mắt. Giống như là nghe được trên đời này lớn nhất chế cười, Lam Dương cười ha ha lên. Quách Tăng chờ 8 người cũng ồn ào cười to. Lam Dương nói, đừng cho là ta không biết ngươi là muốn cố ý kéo dài thời gian khôi phục đấu khí. Ta thừa nhận, các ngươi mượn dùng bí pháp, xác thật so với ta tưởng tượng cường, bất quá ta đảo muốn nhìn, bằng các ngươi lục tinh đấu khí, có thể duy trì bí pháp bao lâu. Nói xong, bàn tay thượng đấu khí một đằng, màu thủy lam băng ấn liền hướng về khiếu chiến bắn nhanh mà đi. Khiếu chiến thở sâu, quyền trong lên buộc phát ra lóa mắt kim quang. Một quyền oanh ra, một cái hư ảo kim sắc quyền ảnh đón đi lên. Oanh! Theo một tiếng trầm thấp trầm đục, màu thủy lam băng ấn cùng kim sắc quyền ảnh đồng thời tán loạn. Lam Dương lảo đảo một bước, khiếu chiến tuy vững vàng mà không núp ních, nhưng hắn trên người hoàng kim chiến giáp lại ảm đạm rồi không ít. Chưa xong còn tiếp. Chương 942, 949 sinh tử một đường, nhị. Mà lúc này, ở Quách Tăng kim quang phù đồ trong tiếng hét vang, một đạo thật lớn đao mang tự hắn to lớn chiến đao bay nhanh mà ra, bổ vào khiếu chiến oanh ra trọng quyền thượng, bang một tiếng giòn vang, khiếu chiến in 57 dẹt quyền tròng lên kim giáp xuất hiện vài đạo rất nhỏ cái khe. Quách Tăng đao mang cũng hội không thành hình, nhưng đao mang kim quang lại không co tiêu tán, mà là theo khiếu chiến cánh tay lực hạ, nơi đi qua, khiếu chiến hoàng kim chiến giáp không ngừng phát ra ba thanh, nứt ra từng đạo tinh mịn cái khe. Cùng lúc đó, bảy cái lục tinh đấu đế đấu kỹ hoanh ở khiếu chiến trên người, đạo đạo tinh mịn cái khe lập tức mở rộng cũng lan tràn mở ra, một chút liền che kín toàn bộ hoàng kim chiến giáp, vốn là ảm đạm rồi không ít hoàng kim chiến giáp hoàn toàn ảm đạm đi xuống, mắt thấy liền phải hỏng mất. Không tốt, hoàng kim chiến giáp đỉnh không được bọn họ manh công. Khiếu chiến sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra ngon sắc, trên người đấu khí một kích, gầm nhẹ một tiếng, cấp lao từ bạo. Thoáng chốc, vết rách chồng chất hoàng kim chiến giáp lập tức buộc phát ra quang mang chói mắt, ngay sau đó ầm ầm nổ tung, phiến phiến từ đấu khí ngưng tụ thành chiến giáp mảnh nhỏ mang theo bén nhọn tiếng rít, ở khiếu chiến khống chế hạ hướng đan điện một chúng bay đi. Bất quá, này đó chiến giáp mảnh nhỏ rốt cuộc chỉ là mảnh nhỏ, cũng không có tập hợp khiếu chiến toàn bộ lực lượng, tốc độ cùng lực đạo đều không đủ để xúc phạm tới đan điện một chúng. Lam Dương chỉ phát ra màu thủy lam đấu khí ở phía trước hóa thành một màn màu thủy lam cái chắn, liền đem chiến giáp mảnh nhỏ đều cản trở xuống dưới. Nhưng này đó chiến giáp mảnh nhỏ cũng đều không phải là không có tác dụng, ít nhất ngăn trở đan điện một chúng lập tức tiếp theo khởi xướng công kích. Khiếu chiến mượn lúc này cơ lui về đội ngũ, sắc mặt bạch đến có chút dọa người, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hiện giờ khiếu chiến, Long Ý đều thân phụ bất đồng trình độ thương, từ ảnh tâm lực cùng đấu khí lại tiêu hao cực đại, tuy nói vẫn có một trận chiến chi lực, nhưng như vậy đi xuống. Trung đem khó có thể chống đỡ, mọi người trong mắt ưu sắc càng ngày càng nùng. Mà đan điện một chúng lại đã giết tới. Sắt. Thất tinh lúc đầu Quách Tăng đầu tàu gương mẫu, một tiếng quát chói thai gian thân hình mấy cái nháy mắt lóe đã đến mọi người trước người mấy trượng, kim sắc to lớn chiến đao giáp mặt bổ tới, sắc bén đao mang lôi cuốn quần cuộn đấu khí. Lệnh nhân tâm sinh hàn ý ta đỉnh. Cha ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Long Ý thân thủ đè lại bước chân trước đạp Tiêu Viêm. Thủ đoạn run lên, lôi điện chi thương đã đâm đi ra ngoài. Long Ý. Mang thương Long Ý có thể đứng vững sao? Tiêu Viêm rất là lo lắng. Nhưng chiến đao đã đến, Long Ý đã ra tay, Tiêu Viêm chỉ có như Long Ý theo như lời hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lôi điện chi thương cùng kim sắc to lớn chiến đao hung hăng mà giao kích ở cùng nhau, Long Ý cùng Quách Tăng đều thân hình run lên. Tựa hồ chẳng phân biệt trên dưới. Hay là ngươi cho rằng ta chỉ biết cậy mạnh không thành? Quách Tăng cười lạnh, đao thức biến đổi, kim sắc chiến đao thượng lại có lôi quang thoáng hiện, chợt đao mang phát ra, một phân thành hai sau như lưỡng đạo tia chớp dán lôi điện chi thương lực hạ. Chém về phía Long Ý ngực. Không tốt. Tiêu Viêm đám người mắt hiện kinh sắc, không nghĩ tới cương mãnh Quách Tăng thế nhưng còn có như vậy ám chiêu, nhưng lúc này đã không kịp ra tay cứu viện Long Ý đã có thể ở đao mang sắp bổ chúng Long Ý là lúc. Long Ý làm ra một cái làm mọi người trợn mắt há hốc mồm hành động, hắn nhẹ buông tay, mặc cho lôi điện chi thương ngã xuống, đôi tay trộm tới lưỡng đạo đao mang. Tay không đối đao mang. Quách Tăng cũng là sửng sốt, nhưng chợt liền mắt lộ vô cùng tự tin, liền tính ngươi là cửu huyền kim lôi long, cũng không có khả năng không hóa ra bản thể tiếp được lao tử tẩm dâm nhiều năm đao kỹ. Hô! Liền sắp tới đem bắt lấy lưỡng đạo đao mang hết sức. Mang theo Long Uy tiếng hô từ Long Ý yết hầu trung bính ra, Long Ý song trưởng đột nhiên sáng lên kim loại ánh sáng, thình lình phủ lên một tầng long lân. Keng! Chói hai thanh âm vang lên. Long Ý cầm thật chặt lưỡng đạo sắc bén đao mang, lưỡng đạo đao mang vô pháp chạm nhập long lân nửa phần, Long Ý song trưởng lông tóc vô thương. Bất quá, đao mang mạnh mẽ lực đạo vẫn là chấn đến Long Ý đôi tay phát run, Long Ý trên mặt hiện ra rất là cố hết sức khổ sắc. Tay đều run thành như vậy. Quách Tăng âm trầm cười, kim sắc to lớn chiến đao giơ lên cao quá mức. Vẽ ra một đạo lượng lệ ánh đao, hướng về Long Ý giận chạm mà xuống. Mắt thấy liền phải bị chạm. Long Ý trên mặt lại dạng nổi lên thực hiện được cười. Đều phải đã chết còn cười được. Hay là có trá? Quách Tăng mày nhăn lại. Còn không đợi Quách Tăng làm ra phản ứng, Long Y đã hóa thân ra trăm trượng chi lớn lên cửu huyền kim lôi long. Một đôi long chảo nhanh chóng đem kim sắc to lớn chiến đao gắt gao bắt lấy, thiện đà long đuôi ngăn, lệnh tìm đến Lam Dương chờ tám người bước chân cứng lại, chật long thân một quyển, đem không dự đoán được có này biến đổi Quách Tăng triển trói lên, lại long khu một mâm, hoành cách ở Tiêu Viêm đám người cùng Lam Dương chờ tám đan điện đấu đế chi gian, lôi thần chiến khải nháy mắt phúc thể. Nhìn này đột ngột một màn, Lam Dương chờ tám người đều kinh ngạc không thôi. Mà chỉ có đầu lộ ở bên ngoài Quách Tăng tắc cuồng tiếu lên, Tiểu Long, hay là ngươi cho rằng ngươi có thể lạc chết ta không thành? Hừ, ta là lạc bất tử ngươi, nhưng cha ta có thể đánh chết ngươi. Nói xong Long đuôi vùng, đem kinh lăng Lam Dương chờ tám người lại quét lui vài chục bước, Long ý chạy nhanh đem đấu khí chuyển cấp Tiêu Viêm, rồi sau đó đẳng ra một con Long chảo, đem một viên hồn thiên đan vứt vào trong miệng. Tiêu Viêm bọn người bị Long ý này đột phát kỳ tưởng chấn kinh rồi. Long ý đồ thực rõ ràng, chính là muốn cậy vào hồn thiên đan liều chết đem tóc vàng thất tinh đấu đế gắt gao cuốn lấy cũng đem hai bên cách ly khai, cấp Tiêu Viêm chế tạo một cái có thể trước diện sát một cái thất tinh lúc đầu đấu đế cơ hội. Không thể không thừa nhận, ở hiện tại hiểm khó thật mạnh tình thế hạ, này thật đúng là một cái biện pháp, nếu có thể thành công, đại gia liền có vượt qua trận này sát kiếp khả năng. Nhưng kể từ đó, Long ý liền quá nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng chết vào kia tám đan điện đấu đế điên cuồng công kích. Nhưng Tiêu Viêm cũng biết, lúc này không phải lo lắng Long ý thời điểm, chỉ có bằng mau tốc độ chém giết tóc vàng thất tinh đấu đế, Long ý mới có thể an toàn, nếu không, nhiều trì hoãn một khắc, Long ý liền nhiều một phân nguy hiểm, nói không chừng còn sẽ làm Long ý nỗ lực phó mặc, cuối cùng tất cả mọi người mệnh tang tại đây. Long ý, đứng vững. Mọi người đều liều mạng phát ra đấu khí. Tiêu Viêm hơi thở một trướng, ánh mắt đột nhiên sắc bén, thiên hỏa tuyên cổ thước chỉ xéo trời cao, đem mênh mông đấu khí quần quận không ngừng đạo nhập trọng xích, Tiểu Y Y cũng đôi tay không ngừng đối trọng xích phát ra liên xuyến hỏa liên, trọng xích thượng lập tức bốc lên khởi đỏ tím như máu ngọn lửa, tản mát ra đáng sợ năng lượng dao động. Ngại danh dám ngươi. Quách Tăng rốt cuộc biết Long ý cùng Tiêu Viêm muốn làm gì, bắt đầu liều mạng dây rùa lên. Chính là, cứ việc Long ý ăn vào hồn thiên đan sau chỉ là từ lục tinh trung kỳ tăng lên tới lục tinh hậu kỳ, nhưng rốt cuộc là cửu huyền kim lôi long chân thân, lực lượng chi cường, cũng không phải bị trói buộc tay chân Quách Tăng nhất thời nửa khắc có thể tránh thoát. Lam Dương cũng minh bạch Long ý đồ, cách Long khu cảm nhận được Tiêu Viêm trọng xích thượng năng lượng dao động càng ngày càng cường. Hán vội vàng xuất lĩnh 7 tên lục tinh đấu đế một bên nhằm phía Long ý một bên doanh ra các loại đấu kỹ, tranh thủ đuổi ở Tiêu Viêm đánh chết Quách Tăng trước đem Long ý doanh sát. Trong lúc nhất thời, đấu kỹ như báo tố, ở thật lớn Long khu thượng nhấc lên như sóng to giống nhau khí lãng. Ở Lam Dương chờ 8 người mãnh liệt công kích hạ, bọc phúc Long thân lôi thần chiến khải ảm đạm rồi đi xuống, lại có kim sắc Long huyết thấu giáp mà ra, thực mau liền nhuộm đầy toàn bộ chiến khải. Sử nguyên bản ngân bạch chiến khải phiếm không giống nhau kim sắc. Long ý vẫn là lần đầu tiên tao này bị thương nặng, nhưng Long ý vẫn như cũ hành trở ở nơi đó, lù lù bất động. Chưa xong còn tiếp. Chương 943, 950 sinh tử một đường, tam. Tiêu Viêm lúc này rốt cuộc xúc thế xong, lập tức lược thân dựng lên, trên người tràn ngập thô bạo chi khí. Hắn giơ lên cao cháy diễm hừng hực cự thước, không có thi triển đấu kỹ. Liền như vậy hung hăng mà bổ về phía Quách Tăng đầu. Không phải Tiêu Viêm không nghĩ thi triển uy lực thật lớn ngàn thước vô ảnh, mà là hắn không dám. Này một kích quan hệ trọng đại, chỉ cho phép thành công không được thất bại, vạn nhất hắn 999 nói xích ảnh ở không trung còn không có hợp thành một thước lại bị Lam Dương lấy màu thủy lam băng ấn đánh tan, kia Long Ý nỗ lực đã có thể uổng phí. Mà Long Ý mắt thấy Tiêu Viêm trọng xích đánh xuống, cũng gắt gao cuốn lấy Quách Tăng phóng người lên. Sử Quách Tăng đầu nhanh chóng nên hướng trọng xích. Xuyên thấu qua màu đỏ tím ngọn lửa, ẩn ẩn nhìn đến Tiêu Viêm kia giữ tợn đến gần như điên cuồng bộ mặt, tránh thoát không có kết quả Quách Tăng hoảng sợ vạn phần. Thất tinh lúc đầu thực lực toàn lực một kích, nếu thật phách thật sự trên đầu, không lo tức góc bắn tóe, đi đời nhà ma mới là lạ. Đáng chết, thế nhưng bức ta không thể không trước tiên dùng ra này chiêu, chờ lát nữa phi đem các ngươi nghiền xương thành trò không thể. Cắn răng một cái, mắt hiện quyết tuyệt chi sắc. Quách Tăng bất đắc dĩ mà rít gào một tiếng, đỉnh đầu tức khắc kim quang nước cuồn cuộn, lên đỉnh đầu thượng ngưng kết ra một mặt cùng đỉnh đầu giống nhau lớn nhỏ kim sắc tiểu thuẫn, phát ra sáng quắc kim quang, đúng là Quách Tăng phòng ngự đấu kỹ cổ kim huyền thuẫn. Nhưng nếu nhìn kỹ, là có thể chú ý tới, kia sáng quắc kim quang có chút phù phiếm, tựa hồ vẫn chưa tu luyện đến đại thành. Trên thực tế, cổ kim huyền thuẫn này thế giai trung cấp phòng ngự đấu kỹ là đan điện một cái luyện dược sư 400 năm trước ở một chỗ cổ chỉ trung ngẫu nhiên đến. Quách Tăng Táng ra bại sản còn khắp nơi mượn không ít nợ mới từ cái này luyện dược sư trong tay được đến nó, xác thật còn chưa tu luyện đến đại thành. Mà một khi tu luyện đến đại thành, cổ kim huyền thuẫn phòng ngự tương đương kinh người, so chi thế giai cao cấp phòng ngự đấu kỹ cũng không nhường một tấc, sở dĩ là thế giai trung cấp. Là bởi vì nếu còn chưa tu luyện đến đại thành tiểu thi triển, sẽ đối kinh mạch tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Nói cách khác, hiện tại Quách Tăng bị buộc thi triển ra tới, đã chặt đứt này ngày sau tăng lên không gian. Khó trách hắn sẽ đối Tiêu Viêm cùng Long Ý hận ý ngập trời. Phanh! Thiên hỏa tuyên cổ thước hung hăng mà giận bổ vào Quách Tăng trên đầu, khí lãng kích động dựng lên, ở Quách Tăng kia một tiếng thê lương đau hào trùng, cổ kim huyền thuẫn nước toạc thành vô số toái khối, tán thành đạo đạo kim quang trừ khử. Này một kích, chi mãnh, chi bạo, chi ngoan. Chấn đến Long Ý cũng long khu buông lỏng, Quách Tăng tức khắc giống như là từ không trung nện xuống tảng đá lớn, đem giữa sườn núi tuyết địa tạp ra một cái hố sâu, bắn khởi một vòng thạch tiết cùng băng tuyết hỗn hợp truy hình hôi lãng. Tiêu Viêm cũng bị chấn đến bay ngược mà hồi. Tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, khẩn trương mà nhìn về phía hố sâu. Lệnh Lam Dương chờ 8 người kinh hỉ, Tiêu Viêm đám người lại kinh ngạc không thôi chính là. Quách Tăng cũng chưa chết, chính lung lay đứng dậy. Bất quá, hắn trên người kim quang đã mất, kia một đầu tóc vàng cũng bị thiên hỏa thiêu cái tinh quang, cả khuôn mặt tràn đầy cho bụi, chỉ phân đến thanh hai con mắt cùng một chiếc miệng, bởi vì hai con mắt ở chuyển, trong miệng có mồm to máu tươi chính mấp máy ra bên ngoài bạo. Như vậy đều bất tử. Ta đây liền lại tiễn ngươi một đoạn đường. Mới vừa đứng vững thân hình. Bất chấp bình ổn trong ngực quay cuồng khí huyết, Tiêu Viêm mũi chân một chút lại tật hướng mà đi. Ngọn lửa lượn lờ thiên hỏa tuyên cổ thước hiệp tận trời sát ý sắc bén vô cùng mà hướng tới trong hố sâu còn chưa đứng vững Quách Tăng đánh xuống. Tiêu Viêm hung ác xem đến Lam Dương chờ 8 người ra đầu thẳng tê dại, nhưng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, bởi vì bọn họ bị Long Ý đem hết toàn lực mà ngoan cường ngăn trở, căn bản vô pháp cứu viện. Ngẩng đầu, nhìn ở trong mắt trung cấp tốc phóng đại thiên hỏa tuyên cổ thước, Quách Tăng hai mắt hư mị ra âm u mà hung lệ ngoan quang. Hắn dữ tợn mà cất tiếng cười to lên. Máu tươi cuồng phun văng khắp nơi. Hình nếu điên cuồng, toàn thân buộc phát ra chói mắt kim quang. Cường tráng thân hình đột nhiên bành trướng lên. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, sinh sôi sát trụ vọt tới trước chi thế, sau lưng cốt cánh cấp triển, sau này vội vàng thối lui. Chính là, vẫn là có chút đã muộn. Vâng! Theo một tiếng đinh thai nhức góc nổ mạnh, hố sâu chỗ một đoàn kim diễm sông thẳng tận trời, buộc phát ra chói mắt quang mang. Cùng bạo đấu khi sóng thổi vì quét bắt phương, lôi cuốn khối băng, tuyết động, đá vụn bay lên giữa không trung, lưu lại một tảng lớn vô sinh cơ đất khô cằn. Có một đạo màu đen thân ảnh từ ánh sáng thiên địa kim quang trung bay ra tới, không, không phải phi, mà là vước, bởi vì màu đen thân ảnh ở không trung không ngừng quay cuồng, hoàn toàn mất đi khống chế, trong miệng phun ra máu tươi mọi nơi bay lả tả. Tiêu Thiếu, mọi người trong lòng trầm xuống. Tốc độ nhanh nhất tử ảnh chợt lóe lược ra, ở giữa không trung tiếp được mặt như giấy trắng Tiêu Viêm. Nhưng tử ảnh ôm Tiêu Viêm vừa ra hồi đội ngũ, Thanh Mục Nhi mới vừa nhào vào Tiêu Viêm trên người hô lên, tiểu phiến tử. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đã chết nha. Phanh một tiếng trầm vang, Long Ý bị Lam Dương chờ 8 đan điện đấu đế dưới cơn thịnh nộ đánh tan, nặng nề mà quăng ngã ở trước mặt mọi người. Long lân bóc ra một mảnh, kim sắc máu tắm mãn toàn thân, một đôi long nhãn vô lực mà gục xuống. Mà lúc này, Lam Dương chờ 8 đan điện đấu đế sát ý ngập trời mà giết lại đây. Tiêu Viêm cùng Long Ý đều bị rất nặng thương, vô lực tái chiến, mà tử ảnh cùng khiêu chiến cũng tiêu hao cực đại, lực có không bằng, mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Xa xa thấy khiêu chiến, tử ảnh, Thanh Mục Nhi đám người lộ ra tuyệt vọng biểu tình, Lam Dương lại không có một tia khoái cảm, chỉ có đầy ngập lửa giận. Hai cái thất tinh lúc đầu, 4 cái lục tinh đỉnh, 10 lục tinh trung kỳ. Tổng cộng 16 cái đan điện tinh anh, bị tối cao mới lục tinh trung kỳ Tiêu Viêm 7 người giết suốt một nửa, liền thất tinh lúc đầu Quách Tăng đều bị bức tự bạo, mà đối thủ đến nay còn đều tồn tại, đây là hắn chưa bao giờ từng có sỉ nhục. Hắn phất tay dương lên, một đạo màu lam quang mang hóa thành thật lớn màn hào quang, đem toàn bộ giữa sườn núi cháo lên. Đây là Lam Dương hạn chế tính đấu kỹ, thế giai trung cấp. Tiêu Viêm đám người nếu là ở đỉnh trạng thái, phá vỡ nó không là vấn đề, nhưng hiện tại, bọn họ đã không có như vậy năng lực, đã không có chạy trốn hy vọng. Tiêu Viêm lảo đảo rẽ rùa đứng dậy, Thanh Mục Nhi chạy nhanh đỡ lấy. Tiêu Viêm buồn bã cười, hiện tại liền chạy đều chạy không được. Ta liền không nghĩ tới muốn chạy. Khiếu Chiến động thân ngăn ở mọi người trước người, sở hữu không cam lòng tận hóa thành chiến ý, hào khí nói, mẹ nó, chết có gì sợ. Lao tử chính là chết, cũng muốn lại kéo mấy cái đệm lưng. Nói xong, hắn lấy ra hồn thiên đan liền phải ăn vào. Tiêu Viêm vội ngăn cản, từ từ. Có lẽ có người có thể cứu chúng ta. Sau đó ở mọi người kinh ngạc, nghi hoặc dưới ánh mắt khẩn cấp liên hệ Trạm Lao. Phàm là còn có một chút hy vọng, hắn cũng sẽ không hướng Trạm Lao xin giúp đỡ, nhưng trước mắt, chỉ có Trạm Lao có thể cứu đại gia. Chính là, vô luận hắn ở trong lòng như thế nào kêu gọi, gấp đến độ thậm chí đều hô lên Lao ra hỏa, cũng không có được đến Trạm Lao đáp lại. Chết Lao ra hỏa, lại ở hạt vội cái gì đâu. Mắt thấy Lam Dương chờ tám đan điện đấu đế liền phải giết tới, hắn nóng nảy, sửa kêu gọi Trạm Lao vì triệu hoán tử thần hư linh tháp. Sinh tử thời khắc, nào còn cố được cái gì bảo mật khó giữ được mật, chỉ cần đại gia tiến vào tử thần hư linh tháp, liền an toàn, ít nhất có cứu vãn đường sống. Nhưng là, liên tục triệu hoán 3 lần, trước kia nhiều lần gọi khó chịu tử thần hư linh tháp thế nhưng không có nửa điểm phản ứng, triệu hoán không ra. Hắn không biết tử thần hư linh tháp cùng Trạm Lao ra như thế nào biến cố, hắn tuyệt vọng. Hắn không biết, Trạm Lao lúc này chính chặt chẽ chú ý bọn họ, so với hắn còn khẩn trương đâu, sở dĩ không đáp lại hắn, cũng không cho tử thần hư linh tháp bị hắn triệu hồi ra đi, là bởi vì Trạm Lao vâng mệnh chỉ có thể cứu hắn một lần, bao gồm làm hắn mượn dùng tử thần hư linh tháp đào mệnh, chỉ có thể một lần. Mà hắn tương lai còn có rất lớn lên lộ phải đi. Ai cũng không biết hắn còn hội ngộ đến như thế nào lớn hơn nữa nguy cơ, Trạm Lao tưởng đem này duy nhất một lần cơ hội giúp hắn lưu lại. Cũng không phải Trạm Lao không biết hắn lúc này có bao nhiêu nguy hiểm, mà là Trạm Lao ẩn ẩn cảm giác được, có một cổ cường đại đấu khí dao động chính hướng nơi này cấp tốc tới rồi, Trạm Lao tưởng đánh cuộc một phen, đánh cuộc tới rồi người nọ là cứu bọn họ, đánh cuộc người nọ có thể ở bọn họ gặp nạn phía trước đổi tới. Nếu không phải hoặc là không có đúng lúc đổi tới, Trạm Lao sẽ tự ra tay, nhưng Trạm Lao tưởng kiên trì đến cuối cùng kia một khắc. Hướng đại gia đầu đi xin lỗi ánh mắt, Tiêu Viêm dứt khoát ăn vào hồn thiên đan. Mọi người minh bạch, đều đối Tiêu Viêm hồi lấy chấn ăn cười, sôi nổi ăn vào hồn thiên đan, đồng thời nhìn về phía đã lược đến cách đó không xa tám đan điện đấu đế, làm tốt liều mạng chuẩn bị. Đánh sập bọn họ. Tiêu Viêm đám người thấy chết không sờn làm Lam Dương cảm thấy thực khó chịu. Tiêu Viêm đám người đột nhiên mênh mông đấu khí càng làm hắn kiên kỵ, hắn lập tức đoạt ở Tiêu Viêm chờ thi triển bí pháp trước bắn ra màu thủy lam băng ấn, 7 cái lục tinh đấu đế cũng lập tức đối Tiêu Viêm đám người phát ra đạo đạo đấu kỹ, chỉ trong chốc lát, Tiêu Viêm chờ 7 người liền cả người máu tươi đầm địa, không có một cái còn có thể đứng. Đình! Lam Dương đi đầu ngừng công kích, trong mắt bắn ra khiếp người ngoan quang, vô lực chống cự đi. Các ngươi giết chúng ta 8 người! Ta sẽ không cho các ngươi như vậy thống khoái mà chết đi. Ta muốn đem các ngươi thiên đao vạn quả, mới có thể làm ta chết đi 8 bộ hạ nhắm mắt. Nói xong hắn đôi tay vừa nhấc, phát ra màu thủy lam đấu khí ở không trung ngưng kết ra rậm rạp lưỡi dao sắc bén, dưới ánh nắng chiếu xuống lập lòe lạnh lẽo hàn mang. Không đi xem kia che trời lấp đất lưỡi dao sắc bén, sắc mặt tái nhợt Thanh Mục Nhi dựa sát vào nhau Tiêu Viêm, hai mắt ướt át lại mang theo ý cười, tiểu phiến tử, ngươi biết không? Có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Tiêu Viêm cái mũi đau xót, đem Thanh Mục Nhi gắt gao hủng ở trong ngực, ôn nhu nói, Mục Nhi, chúng ta chuyển thế đến cùng cái đại lục đi, ta còn thiếu ngươi một cái hôn lễ đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 944, 951 sinh tử một đường, 4. Thanh Mục Nhi thẳng gật đầu, nhiệt lệ phiếm dũng. Tiêu Viêm lại duỗi thân ra tay, đối những người khác nói, tới, đều lôi kéo. Hoàng Tuyển trên đường đường đi rời ra. Kiếp sau chúng ta còn làm huynh đệ, các ngươi đều đến tới uống ta cùng Mộc Nhi rượu mừng. Đối. Kiếp sau còn làm huynh đệ. Mỗi người đều vươn tay, ngươi kéo ta, ta kéo ngươi kéo ở cùng nhau. Thanh Mộc Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì, cởi xuống trên lưng cầu cầu đem cầu cầu gắt gao mà ôm vào trong ngực, nhỏ giọng đối Tiêu Viêm nói, tiểu phiến tử, trong chốc lát đôi ta che chở nó nói không chừng có thể bất tử. Sau đó tràn đầy yêu thương mà đối cầu cầu nói, cầu cầu, thực xin lỗi, mang ngươi vừa ra tới liền. Câu câu, ngươi đem hơi thở thu liễm lên, giả dạng làm một cái bình thường nhất tiểu động vật, bọn họ có lẽ sẽ bỏ qua ngươi. Bọn họ mang ngươi đi ngươi cũng không cần dãy rủa, về sau lại tìm cơ hội chạy trốn. Câu câu an tĩnh mà rúc vào Thanh Mục Nhi trong lòng ngực, nước mắt ở trong mắt đánh lăn, nhị tinh hơi thở lại nước quần quận mà ra. Thanh Mục Nhi lã chã rơi lệ, ôm cầu cầu nhào vào Tiêu Viêm trong lòng ngực, giống cái bao che cho con mẫu như giống nhau đem cầu cầu gắt gao bảo vệ. Không biết có phải hay không Lam Dương muốn cho Tiêu Viêm đám người nhiều vài phần trước khi chết thống khổ, vẫn là cố ý muốn chừa chút thời gian làm Tiêu Viêm đám người làm cuối cùng quyết biệt, hắn cũng không có lập tức phát động kia đầy trời lưỡi dao sắc bén. Cũng không biết là không phải thấy như vậy một màn cũng có điều cảm động, hắn phát động lưỡi dao sắc bén khi thanh âm thiếu phía trước hung ác, chỉ là khẽ quát một tiếng, đi. Một thanh bính lưỡi dao sắc bén liền đối với Tiêu Viêm đám người bạo bắn mà xuống. Mắt thấy Tiêu Viêm bảy người liền phải bị vô số lưỡi dao sắc bén lăng trì mà chết, bảy người trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện ra một đóa đỏ như máu vân. Đám mây không biết từ đâu mà đến, cũng không biết là như thế nào xuyên qua màu thủy lam màn hào quang. Liền như vậy đột ngột mà bao phủ ở Tiêu Viêm bảy người trên đỉnh đầu không, cũng ở Lam Dương chờ tám đan điện đấu đế kinh ngạc chung nhanh chóng mấp máy. Hóa thành một cái đỏ như máu cái lồng, đem Tiêu Viêm bảy người hoàn toàn cháo lên, đều chặn lại đầy trời bắn hạ lưỡi dao sắc bén. Ai dám hư ta mở ít hờ nở cờ giờ tờ chuyện tốt. Lam Dương trong cơn giận dữ, một bên mọi nơi đánh vọng một bên lạnh giọng quát hỏi. Đáp lại Lam Dương là một tiếng phảng phất ở xa xôi phía chân trời vang lên hét to là lao tử. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo đỏ như máu bóng người chính chân đạp chiến kích đạo không mà đến, như xúc địa thành thốn, mấy cái hô hấp gian đã tới gần màu thủy lam màn hào quang. Tứ trưởng lão. Tứ gia gia. Tiêu Viêm bảy người mừng như điên. Thanh Mục Nhi ôm cầu cầu tưởng nhảy dựng lên, nhưng mới vừa đứng khởi lại ngã ngồi đi xuống. Nước mắt giống khai áp thủy dường như ra bên ngoài dũng, nàng kích động mà đối trong lòng ngực cầu cầu nói, cầu cầu. Ngươi mau xem, ta tứ ra ra tới. Chúng ta được cứu rồi. Mà ở tử thần hư linh trong tháp, linh hồn thể chạm lao giống như hư thoát giống nhau nằm liệt ngồi ở mà, thầm hô, quá huyền mà Lam Dương nghe Tiêu Viêm đám người kêu lên vui mừng. Nhìn kia nói đỏ như máu bóng người, sắc mặt đã lơn biến, tứ trưởng lão. Chẳng lẽ là huyết ma nhất tộc bắt tinh đấu đế tứ trưởng lão? Đáng chết, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mặt khác bảy cái đan điện đấu đế cũng trong lòng chấn động, một đám hoảng sợ bất an mà nhìn về phía Lam Dương, dùng ánh mắt dò hỏi hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lam Dương đã tâm tư quay nhanh lên. Bao lại Tiêu Viêm đám người cái kia cái lồng tuyệt phi một chốc có thể phá, mà huyết ma nhất tộc tứ trưởng lão kia bắt tinh thực lực cũng không chính mình đám người có thể địch. Chính là, đã chết 8 người đều còn chưa có thể đem Tiêu Viêm đánh chết, hồi đan điện cũng nhất định sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Lúc này hắn thực hối hận. Hối hận vừa rồi vì cái gì không có lập tức giết Tiêu Viêm đám người, hắn thật hận không thể cấp chính mình một cái đại cái tát. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, mặc kệ. Chịu trừng phạt cũng tổng so đã chết hảo. Chết! Vung tay lên, quyết đoán triệt rất màu thủy lam màn hào quang. Lam Dương dẫn đầu hướng tới cùng tứ trưởng lão tới trái ngược hướng cấp lược mà đi. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nhiếp nhân tâm phách tiếng thét chói tai liền lệnh Lam Dương cùng với bảy cái lục tinh đan điện đấu đế như bị sét đánh, một đám miệng phun máu tươi mềm quỳ xuống. Này thanh thét chói tai cũng không phải tứ trưởng lão phát ra, mà là hắn chân đạp chuôi này đen nhánh chiến kích. Hắn chuôi này chiến kích đến từ một cực hiểm nơi. Chẳng những sắc bén vô cùng, quanh thân càng có màu đen sương mù lợn lờ. Chỉ cần dùng đấu khí thúc dục, màu đen sương mù trung liền như có muôn vàn lũ hồn bắt đầu khởi động. Phát ra khiến người phảng phất bị vạn châm thứ tâm sóng âm công kích, lệnh người khó lòng phòng bị. Liền như vậy nháy mắt công phu, tứ trưởng lao đã tới đến Tiêu Viêm đám người trước mặt, hắn theo tay vung lên triệt hồi bao lại Tiêu Viêm đám người đỏ như máu cái lồng, quan tâm mà nhìn bị Tiêu Viêm ủng ở trong ngực Thanh Mục Nhi, thấy Thanh Mục Nhi tuy rằng mặt như giấy vàng, cả người vết máu loang lổ. Nhưng hơi thở cũng không lo ngại, nhìn hắn một đôi mắt vẫn là như vậy thủy linh, mới thật dài mà thư khẩu khí. Đa tạ tứ trưởng lão. Ở quỷ môn quan đi rồi một vòng Tiêu Viêm đám người vội lẫn nhau nâng đứng dậy hướng tứ trưởng lão nói lời cảm tạ. Tứ trưởng lão khẽ gật đầu, tay ở trên người một trận loạn đảo, lại cái gì cũng không móc ra tới. Hắn là tưởng cấp Thanh Mục Nhi tìm điểm chữa thương dược, nhưng chính hắn đều đã quên, tới rồi bắt tinh sau hắn trên người liền không hề có chứa đan dược. Nhìn qua vô cùng thê thảm Thanh Mộc Nhi, sắc mặt của hắn một chút trầm đi xuống, hắn quay đầu nhìn về phía chính dãy rủa bò lên Lam Dương, tức giận phóng lên cao, tay áo vung lên đem Lam Dương chờ tám đan điện đấu đế toàn bộ cuốn đến trước người, oán hận mà trừng mắt Lam Dương, nồng đậm sát khí làm này một phương không gian không khí đều gần như đọng lại. Đối huyết ma nhất tộc, sở hữu ma tộc người nhiều ít đều có vài phần tôn kính, rốt cuộc đó là ma tộc hoàng tộc, mà đối huyết ma nhất tộc Bát Tinh trưởng lão, càng là tâm tổn kính sợ. Lam Dương đối diện tứ trưởng lão tựa muốn phệ người ánh mắt, dãy rủa đứng lên. Hắn lau đi khỏe miệng vết máu, cung kính nói, xin hỏi chính là huyết ma nhất tộc tứ trưởng lão. Biết con hỏi. Thấy tứ trưởng lão tuy rằng vẻ mặt sắc khí, nhưng cũng không có lập tức động thủ giết hắn, lại còn có đáp lại hắn một câu, cứ việc ngự khí lanh đến giống băng, Lam Dương sinh ra may mắn chi tâm, sợ hai nói, ta trở lại phụng mệnh hành sự, hiện tại nếu tứ trưởng lão ra mặt, bọn họ cũng chưa chết một người, chúng ta có phải hay không muốn cho ta buông tha các ngươi? Tứ trưởng lão nói vẫn như cũ lạnh lùng, nghe không ra đến tột cùng là ý gì tư. Thanh Mộc Nhi mới vừa mắt hạnh trận lên, muốn gọi tứ trưởng lão không cần buông tha Lam Dương chờ tám đan điện đấu đế, đã bị Tiêu Viêm gắt gao một ôm ngăn lại. Lúc này không phải xen mồm thời điểm, tứ trưởng lão vừa rồi có thể bằng một đóa đám mây cứu bọn họ, lại không có lập tức đánh chết tám đan điện đấu đế, kia nói sóng âm công kích cũng chỉ là ngăn cản tám đan điện đấu đế chạy trốn, cũng không có muốn tám đan điện đấu đế mệnh, thuyết minh tứ trưởng lão nhất định có hắn dụng ý, kia hết thể liền nhưng bằng tứ trưởng lão làm chủ. Chưa xong còn tiếp. Chương 945, 952 sinh tử một đường, Nam. Lam Dương nhìn tứ trưởng lão cũng ánh mắt sắc bén mà nhìn Lam Dương. Sau một lúc lâu tứ trưởng lão mới nói, ngươi nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Nhưng ngươi đến trước nói cho ta biết, đan điện là như thế nào biết bọn họ ở chỗ này. Cái này Lam Dương mặt hiện ngưỡng hiệu, ta chỉ là phụng mệnh dẫn người tới nơi này sát Tiêu Viêm, đến nỗi đan điện như thế nào biết được Tiêu Viêm hành tung. Ta liền Lam Dương nói còn chưa nói xong, tứ trưởng lão liền chém ra một đạo đấu khí, bảy cái trọng thương không dậy nổi lục tinh đấu đế đồng thời kêu lên một tiếng, cổ một vai, đã chết. Tứ trưởng lão đạm đạm cười, hỏi Lam Dương, hiện tại ngươi có thể nói đi. Lam Dương ứa ra mồ hôi lạnh, đều nói huyết ma nhất tộc tứ trưởng lão ra tay quả quyết, quả nhiên không giả. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói, ta nghe nói, là Tiêu Viêm bọn họ ở huyền thiên ngoài thành dừng lại khi bị đan điện ở nơi đó người thấy được thật sự. Như vậy xảo. Lam Dương nói, người này còn đã chịu ngợi khen, đan điện rất nhiều người đều biết. Không phải bị bên trong người bán đứng, tứ trưởng lão am thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người đối Tiêu Viêm nói, hắn là tới giết ngươi, như thế nào xử trí, ngươi quyết định đi. Lam Dương tức khắc nóng nảy, làm Tiêu Viêm quyết định, hắn chẳng phải là chết chắc rồi. Không phải. Tứ trưởng lão. Ngươi không phải nói tứ trưởng lão quay đầu lại trừng mắt, ta nói cái gì? Ta chỉ nói ngươi nói không phải hoàn toàn không có đạo lý, khác ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Lại nói, không phải hoàn toàn không có đạo lý cũng không tương đương liền có đạo lý. Tiêu Viêm đám người lúc này đều đối tứ trưởng lão bội phục không thôi. Không phải bội phục tứ trưởng lão thực lực bát tinh thực lực chỉ cần là cái đấu đế đô bội phục mà là bội phục tứ trưởng lão kia phân kín đáo tâm tư. Ra tay cứu người hết sức còn nghĩ như thế nào thăm dò đan điện đế, để ngừa là ra nội gian, cùng trước kia tứ trưởng lão ở bọn họ trong ấn tượng hòa bạo, tục tằng, đại không liệt liệt hình tượng hoàn toàn bất đồng. Lam Dương tuyệt vọng. Xác thật. Tứ trưởng lão vẫn chưa hứa hẹn hắn cái gì. Hắn không tin Tiêu Viêm sẽ bỏ qua hắn, Tiêu Viêm cũng không có khả năng buông tha hắn. Tiêu Viêm nhìn về phía Lam Dương, phía trước về hỏa linh tò mò nổi lên trong lòng. Hắn gọi ra tiểu y y, nói, ta có thể đáp ứng cho ngươi một cái thống khoái cách chết. Nhưng ngươi đến nói cho ta biết, ngươi vì cái gì như vậy tò mò nó có phải hay không hỏa linh. Lam Dương cả người hoàn toàn uể oải, hữu khí vô lực mà tức giận nói, ta vì cái gì muốn nói dòng không cho ngươi. Dù sao đều là chết, chết như thế nào lại như thế nào. Tiêu Viêm một nhếch miệng, hỏi, đến chết cũng chưa xác nhận nó có phải hay không hỏa linh, ngươi liền không tiếc nuối. Lam Dương lắc đầu, ngay tại chỗ ngồi xuống, không cần lại xác nhận. Sau đó buồn bã cười, ngươi còn sống, liền đủ để chứng minh nó chính là Hỏa Linh. Tiếp theo ngửa đầu thở dài, Hỏa Linh a Hỏa Linh. Hỏa Linh Tiêu Viêm nghe Lam Dương rất có huyền cơ lời nói cùng không thể hiểu được than thở, biết là vô pháp từ Lam Dương trong miệng hỏi ra về Hỏa Linh bí mật, đang chuẩn bị thỉnh tứ trưởng lao ra tay đem Lam Dương đánh chết. Lam Dương liếc xéo Tiêu Viêm liếc mắt một cái, cười, ta xem tiếc nuối chính là ngươi đi. Ha ha, trước khi chết có thể cho có được Hỏa Linh người lưu lại một cả đời tiếc nuối, nói không chừng bao nhiêu năm sau còn có thể nhắc mãi khởi ta, ta cảm thấy chết như thế nào đều không sao cả. Cả đời tiếc nuối. Tiêu Viêm sửng sốt. Khiếu Chiến không cho là đúng mà lẩm bẩm nói, này như thổi chúng khoác lác. Lam Dương nheo mắt Khiếu Chiến liếc mắt một cái. Đạm nhiên nói, tin hay không từ các ngươi, trên thế giới này trừ bỏ ta Lam Dương. Chỉ sợ không còn có những người khác biết Hỏa Linh bí mật. Nga. Tiêu Viêm không khỏi khẩn trương một chút. Nhưng hắn tâm tư còn không có truyền khai, tứ trưởng lão cùng Thanh Mục Nhi liền đồng thanh kinh hỏi. Ngươi là Lam Dương. Lam Dương đôi mắt một bế, tựa hồ tứ trưởng lão cùng Thanh Mục Nhi kinh hỏi kích thích tới rồi hắn, sau một lúc lâu mới mở mắt ra, gật đầu nói, không tồi, ta là Lam Dương. Mọi người đều khó hiểu mà nhìn về phía tứ trưởng lão cùng Thanh Mục Nhi. Thanh Mục Nhi nhìn xem tứ trưởng lão lại nhìn xem Lam Dương. Mới đối mọi người giới thiệu nói, Lam Dương năm đó cùng ta ca tể danh, cũng xưng ma tộc sóng tiêu. Nhưng ta ca lén từng nói Lam Dương Thiên Phú còn ở hắn phía trên. Tiêu Viêm đám người đều bị cả kinh, khó trách thất tinh lúc đầu thực lực Tiêu Viêm ở linh hồn đấu kỹ cùng đấu khí đấu kỹ thượng chiếm không đến hắn tiện nghi đâu. Nguyên lai hắn cũng từng là một thế hệ tuyệt thế thiên tài a. Mà Lam Dương càng cảm kinh ngạc, hắn vạn không nghĩ tới Thanh Mục Nhi lại là Thanh Hạo Nhiên muội muội, nếu biết, có lẽ liền sẽ không liền Thanh Mục Nhi cùng nhau giết. Nhưng việc đã đến nước này, còn có cái gì hảo thuyết đâu. Hắn chỉ có thể cười khổ nói, đa tạ ma hoàng tán thưởng, cũng cảm ơn hắn còn có thể nhắc tới ta. Thỉnh cầu ngươi trở về chuyển cáo ma hoàng, phía trước ta cũng không biết ngươi là hắn muội muội, đắc tội chỗ, còn thỉnh hắn xem ở đã chết người phân thượng, không cần liên lụy đến ta Lam Ma nhất tộc. Nói xong, tuyệt thế thiên tài kia phân kiêu ngạo đột nhiên sinh ra, đối Tiêu Viêm nói, đến đây đi, muốn cho ta chết như thế nào. Tiêu Viêm không để ý đến hắn. Bởi vì Tiêu Viêm đang ở cùng tứ trưởng lão truyền âm đâu. Tứ trưởng lão, cái này Lam Dương cùng ta đại ca rất quen thuộc sao? Nghe nói bọn họ chỉ thấy quá một mặt, lần đó là Lam Dương giúp Hạo Nhiên một lần, Hạo Nhiên mới không có bị ma thú trọng thương. Rất sớm phía trước sự đi. Ân, khi đó bọn họ đều mới tam tinh. Lam Dương người này thế nào? Nghe nói cũng không tệ lắm. Thật không nghĩ tới đan điện lần này là phái hắn tới giết ngươi. Tiểu tử, ta muốn một lần nữa xem ngươi, ở Lam Dương thủ hạ ngươi có thể chống đỡ đến bây giờ, kỳ tích ta. Tứ trưởng lão, ngươi cảm thấy ta có thể thu phục hắn sao? Hắn lúc trước chính là bị đan điện dùng số tiền lớn đào quá khứ, hiện tại sinh tử chi gian, thu phục hẳn là không khó. Vấn đề là, nếu đan điện biết hắn phản bội, khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, này sẽ cho ngươi mang đến cực đại phiền toái, lấy các ngươi hiện tại thực lực, còn vô pháp cùng đan điện chống lại a. Nếu làm ta đại ca thu hắn đâu? Ta xem cũng khó. Hiện tại ma tộc còn chưa thống nhất, hao tổn máy móc rất lợi hại, cũng vô pháp cùng đan điện chống lại. Như vậy a ngươi vì cái gì sẽ muốn nhận hắn? Không phải chỉ là để tích tài đi. Ân, ta rất muốn biết Hỏa Linh bí mật. Kia đồ vật là rất hiếm lạ, ta còn là lần đầu tiên thấy. Kia, có vĩnh cửu thay đổi một người diện mạo biện pháp sao? Biện pháp nhưng thật ra có. Nhưng làm hắn biến thành một cái khác người tồn tại, lấy hắn kiêu ngạo, hắn chưa chắc nguyện ý. Nhưng nếu giết hắn, ta liền có khả năng cả đời cũng không biết Hỏa Linh bí mật. Ta xem hắn không giống như là nói giả. Ân, khẳng định không phải nói giả, bởi vì hắn là Lam Dương, còn không đến mức dùng lời nói dối lừa gạt đến mạng sống. Nghe tứ trưởng lao khẩu khí, ngươi thực thưởng thức hắn. Ta đối có thiên phú người đều thưởng thức. Ha ha, ta hiện tại đối với ngươi nhất thưởng thức. Tiểu tử, ta cho ngươi cái kiến nghị, ngươi suy xét. Ta xem a, ngươi cùng đan điện chi gian mâu thuẫn là không có khả năng hóa khai, sớm hay muộn không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, một khi đã như vậy, ngươi liền thu Lam Dương, chỉ cần ở ngươi có thể chống lại đan điện trước hắn liền loa ở ngươi tiêu phủ chậm rãi tu luyện bất lộ mặt chính là, dù sao ngươi tiền nhiều, có thể cho thương minh giúp ngươi thu mua thất tinh ma hạch cho hắn cắn ướt, làm hắn mau chóng tăng lên tới bát tinh. Đến lúc đó nhưng chính là ngươi một đại trợ lực. Còn có, hắn luyện dược thuật cũng không tồi, cụ thể mấy phẩm ta không biết, nhưng khẳng định không thấp. Ngươi có thể cho hắn giúp ngươi luyện chế cao cấp đan dược, có thể đằng ra ngươi không ít tu luyện thời gian a. Ân, hảo, liền chiếu tứ trưởng lão nói làm. Từ từ. Hảo tiểu tử, ta mới phản ứng lại đây, ngươi kêu ta cái gì? Còn tứ trưởng lão? Sớm nên đổi giọng gọi tứ gia gia. Cái này là tứ gia gia. Ha ha ha ha. Chưa xong còn tiếp. Chương 946, 953 chân bố phàm đến phóng. 1. Thấy Tiêu Viêm vẫn luôn không để ý tới hắn, nhìn nhìn lại Tiêu Viêm cùng tứ trưởng lão thần sắc, Lam Dương biết, Tiêu Viêm ở cùng tứ trưởng lão truyền âm đâu, liền không hề ngôn ngữ, dứt khoát nhắm mắt dưỡng khởi thần tới. Lam Dương, có thể hỏi hỏi ngươi là mấy phẩm luyện dược sư sao? Cùng tứ trưởng lão thương lượng xong Tiêu Viêm hỏi. Lam Dương mắt không mở to, trả lời, thất phẩm. Thất phẩm. Chúng toàn thất sắc. Thất phẩm luyện dược sư bọn họ không phải chưa thấy qua, lại còn chưa bao giờ gặp qua sức chiến đấu cũng như vậy cường. Lợi hại. Tiêu Viêm khen nói, ngươi thú hỏa không tồi, nhưng rốt cuộc không phải thiên hỏa, có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư, ngươi linh hồn chi lực nhất định rất mạnh đi. Ta cảm giác cùng ngươi không sai biệt lắm đi. Ý giai trung kỳ. Lam Dương vẫn như cũ nhắm hai mắt, trong lòng lại quay cuồng lên. Không rõ Tiêu Viêm vì sao sẽ cùng hắn xả cái này, ám đạo hay là Tiêu Viêm là muốn dùng linh hồn đấu kỹ tra tấn hắn. Trong lòng không cấm có chút khinh thường, hừ. Trừ phi là tứ trưởng lão, ngươi Tiêu Viêm dùng linh hồn đấu kỹ còn tra tấn không được ta. Tiêu Viêm lại không khỏi đỏ mặt lên, nhân ra đồng dạng là ý giai trung kỳ linh hồn chi lực, còn chỉ là thú hỏa, cũng đã là thất phẩm luyện dược sư. Chính mình thiên hỏa chính là vài cái cao cấp thiên hỏa dung hợp mà thành. Còn chỉ là lục phẩm luyện dược sư, xấu hổ a. Tiêu Viêm ở trong lòng hạ quyết tâm, lần này trở về, nói cái gì cũng muốn đột phá đến thất phẩm, quyết không thể bị Lam Dương xem thường. Ho nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm nói, không hổ là liền ta đại ca đều tự nhận không bằng tuyệt thế thiên tài. Lam Dương, giống ngươi như vậy tuyệt thế thiên tài, nếu cứ như vậy đã chết, chính ngươi không cảm thấy quá đáng tiếc sao? Lam Dương hai hàng lông mày run lên, kinh nghi mà mở bừng mắt. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm, có chuyện nói thẳng, không cần đi loanh quanh. Hảo, là cái sảng khoái người. Tiêu Viêm nói, Lam Dương, ta không giết ngươi, nhưng có một điều kiện. Không giết ta. Lam Dương hồ nghi mà nhìn Tiêu Viêm, vì cái gì không giết ta? Như vậy muốn biết hỏa linh bí mật. Tích tài. Muốn lợi dụng ta. Đều có đi. Tiêu Viêm cũng không dám nói. Nhưng không phải lợi dụng ngươi. Là muốn dùng ngươi. Không tồi, ngươi cũng là cái sảng khoái người. Lam Dương thần sắc hoan xuống dưới, nhưng trong lòng vẫn thực khẩn trương, điều kiện đâu? Nếu là muốn ta hồi đan điện đương nằm vùng liền miễn. Tiêu Viêm lúc này nghĩ tới Hỏa Ly, thầm nghĩ tứ trưởng lão có thể tới rồi cứu giúp. Nhất định là Hỏa Ly đưa ra tình báo, có Hỏa Ly như vậy thích hợp tốt như vậy nằm vùng, gì dùng lại ở đan điện xếp vào nằm vùng. Trong miệng nói, không phải đương nằm vùng. Là quy thuận ta Tiêu phủ. Minh bạch. Lam Dương nhàn nhạt mà ứng một câu, đôi mắt lại đóng lên. Nói, này không phải việc nhỏ, dùng ta hảo hảo ngẫm lại. Mọi người đối Tiêu Viêm quyết định đều thực không hiểu, như thế sát thủ, liền buông tha cái này Lam Dương. Nhưng ngại với Lam Dương ở đây, Tiêu Viêm lại là cùng tứ trưởng lao thương lượng quá, như vậy quyết định nhất định có Tiêu Viêm đạo lý, mọi người cũng liền ngậm miệng không hỏi. Tính chờ Lam Dương làm ra hồi đáp. Thật lâu sau, Lam Dương đứng lên, trịnh trọng mà đối Tiêu Viêm nói, thực cảm tạ ngươi đối ta coi trọng. Hôm nay lớn như vậy thù ngươi đều có thể phóng đến hạ, nói lời thật lòng, ta rất bội phục ngươi. Nhưng ta chỉ có thể đối với ngươi nói xin lỗi. Vì cái gì? Không có người nghĩ đến Lam Dương sẽ là cái dạng này hồi đáp. Theo ta được biết, đan điện là quyết tâm muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, mà ngươi là có được hỏa linh người, ta không tin ngươi sẽ bị diệt. Cho nên. Tương lai đan điện vô cùng có khả năng tao ngươi bị thương nặng. Thậm chí nói tới đây, Lam Dương dừng một chút. Trầm ngâm một chút mới tiếp theo nói, đan điện đãi ta không tệ, ta nếu vì mạng sống sửa đầu ngươi cùng đan điện đối nghịch, ta tương lai như thế nào trên đời thượng dựng thân? Thế nhân lại sẽ như thế nào nói ta Lam Dương? Sợ ma quỷ. Lấy oán trả ơn. Lam Dương buổi nói chuyện, lệnh Tiêu Viêm chờ mỗi người đều thay đổi một loại ánh mắt xem hắn, đối hắn sinh ra một phân kính trọng. Tiêu Viêm còn tưởng tranh thủ, chính là Lam Dương thản nhiên cười, không nghĩ bàn lại vấn đề này, nói, Tiêu Viêm, Sự tích của ngươi ta cũng nghe nói qua một ít, nói thực ra, ta không phải thực tin, cảm thấy có khoa trương thành phần. Nhưng cùng ngươi giao thủ sau mới biết được, trên người của ngươi kỳ tích so truyền thuyết còn khoa trương, khác không nói, đơn liền ngươi mới lục tinh trung kỳ liền có ý giai trung kỳ linh hồn chi lực, khiến cho đấu đế đại lục sở hữu cái gọi là tuyệt thế thiên tài ảm đạm thất sắc. Biết phía trước vì cái gì ta không có lập tức giết các ngươi sao? Vì cái gì? Ta cũng nói không tốt, có lẽ là tích tài, có lẽ là muốn nhìn ngươi một chút còn có cái gì làm ta ngoài ý muốn thủ đoạn. Hiện tại hối hận sao? Tiêu Viêm Khai nổi lên vui đùa, đâu giống vừa rồi còn sinh tử tương hướng địch nhân. Có như vậy trong nháy mắt hối hận quá. Lam Dương thực thành thật mà trả lời, nhưng thấy lại không cơ hội giết ngươi, liền chỉ nghĩ đào mệnh, cũng không có thời gian hối hận. Ha ha ha ha. Mọi người đều cười ha hả, vì Lam Dương thản ôn. Lam Dương lại cười không nổi, bởi vì hắn biết sinh mệnh để lại cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Đãi mọi người cười nghỉ, hắn đối Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, ta nói rồi, ta là phụng mệnh hành sự, chúng ta chi gian không có thù riêng, nếu không phải chúng ta thân ở đối địch trận doanh, chúng ta buồn có thể trở thành thực tốt bằng hữu. Đáng tiếc. Giơ tay ngăn lại Tiêu Viêm dục nói xen vào, Lam Dương tiếp tục nói, Lâm rời đi thế giới này phía trước. Ta liền đem ta biết đến hỏa linh một chút sự tình nói cho ngươi đi. Thấy Lam Dương chết trí đã quyết, mọi người cũng không biết vì cái gì, thế nhưng đều sinh ra tiếc hận chi tâm. Chính như Lam Dương theo như lời, hắn mãi phụng mệnh hành sự, sát Tiêu Viêm cùng mọi người mãi trách nhiệm nơi, nhưng nếu bại, lại không bằng lòng quy hàng, chết, có lẽ là hắn duy nhất lựa chọn đi. Mà Lam Dương tiếp được đi nói lệnh chúng nhân đều tạm thời không rảnh đi thế Lam Dương tiếc hận. Mỗi người đặc biệt là Tiêu Viêm đều khiếp sợ không thôi, ta là ở một chỗ viễn cổ di chỉ biết được có hỏa linh loại này linh vật tồn tại. Kia chỗ viễn cổ di chỉ MQN281 là ta trong lúc vô tình xâm nhập, nói là di chỉ, kỳ thật chính là một đống phế tích, cái gì đều không có, ta phiên nửa ngày, chỉ tìm được một khối ngọc giản. Mới đầu ta còn rất cao hứng, cho rằng sẽ là đấu kỹ gì đó, tinh tế một đọc mới biết được, nói chính là một loại kêu hỏa linh linh vật. Ta không phải nhân tộc, đối thiên hỏa không có gì hứng thú, nhưng vẫn là bị Ngọc Giản Thượng Sở ghi lại hỏa linh sợ ngây người. Ghi lại giả là nhân tộc một cái bắt tinh đấu đế, hắn ở Ngọc Giản Thượng nói, hắn chính mắt nhìn thấy một cái từ thuần thiên hỏa năng lượng ngưng tụ thành linh vật phát ra thiên hỏa, đem đang ở chiến đấu kịch liệt nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc sở hữu cựu tinh đấu đế diệt sát sạch sẽ, trong đó không thiếu cựu tinh hậu kỳ cùng cựu tinh đỉnh tuyệt thế cường giả. Mà cái này linh vật phát ra ra thiên hỏa, so với hắn gặp qua sở hữu thiên hỏa uy lực đều đại, hắn xưng cái này linh vật vì hỏa linh. Hắn còn nói, hắn thực hoài nghi cái này hỏa linh chính là vị kia vĩ đại tồn tại linh vật, bởi vì nó phát ra thiên hỏa không phải thường thấy hỏa liên, biển lửa linh tinh, mà là một chi chi mũi tên, một chút liền bắn vào mỗi cái cựu tinh đấu đế thân thể, sau đó ở bọn họ trong cơ thể nổ tung, xuyên thấu lực chi cường, uy lực to lớn. Tuyệt không phải cái nào cựu tinh đấu đế có thể làm được. Nói xong, Lam Dương tựa hồ còn đắm chìm ở khi đó khiếp sợ chung, một lát sau mới đối vẫn kinh ngạc cùng suy tư Tiêu Viêm nói, ngươi hiện tại đã biết rõ ta vì cái gì như vậy muốn biết đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, khó trách không có về viễn cổ hạo kiếp kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, khó trách viễn cổ hạo kiếp trung cơ hồ sở hữu cựu tinh đấu đế giết hết, nguyên lai thật là đấu tiên động tay. Mọi người đều hoảng sợ lại kinh hỉ mà nhìn về phía Tiêu Viêm, cùng đấu tiên giống nhau có được hỏa linh, khó trách Tiêu Viêm có thể sáng tạo như vậy nhiều người không thể tưởng tượng kỳ tích, khó trách Tiêu Viêm trên người có như vậy rất xa siêu bọn họ nhận chi năng lực, hay là mọi người không dám nghĩ tiếp đi xuống. Tiêu Viêm tại đây một khắc nghĩ tới Trạm Lão cùng Tử Thần Hư Linh Tháp. Hắn đã sớm ẩn ẩn cảm thấy, từ Tử Thần Hư Linh Tháp, Trạm Lão thần bí xuất hiện. Đến Trạm Lão dẫn hắn đi ma vực bãi tha ma thấy Lão ma hoàng tản hồn đạt được ma tộc huyết mạch, lại đến Thanh Lân đột ngột mà xuất hiện ở Tử Thần Hư Linh Tháp, khiến cho hắn có được yêu tộc huyết mạch, tựa hồ hết thể đều là có người thế hắn chuẩn bị tốt. Chẳng lẽ người này chính là đấu tiên? Nhưng đấu tiên vì cái gì muốn như vậy đãi hắn? Hắn rất muốn hỏi một chút Trạm Lão, nhưng Trạm Lão phía trước vô thanh vô tức làm hắn đến nay còn tại căm giận, ai biết Lão gia hỏa kia hiện tại ở vội cái gì đâu? Không hỏi cũng thế. Không hề nghĩ nhiều, hắn tâm niệm vừa động, trên đỉnh đầu tiểu y thì hỏa liên liền phát. Nhưng đều là hỏa liên, mà không phải hắn muốn hỏa tiễn. Chưa xong còn tiếp. Chương 947, 954 chân bố phàm đến phóng, nhị. Linh hồn chi lực quán chú đi vào, lại phát. Lúc này đây, hỏa liên biến giải quá một ít. Xem ra, có thể linh hồn chi lực phối hợp tiểu y tăng lớn linh hồn chi lực đưa vào, hỏa liên lại giải quá một ít. Linh hồn chi lực chút xuống, hỏa liên thành quả chám trạng. Chơi ạ, nếu muốn tiểu y phát ra hỏa tiễn, linh hồn của chính mình chi lực đến rất mạnh a. Ít nhất đến là chuẩn thánh giai đi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đến cảm tạ Lam Dương nói cho hắn này đó, Tiêu Viêm chuyển hướng Lam Dương, tưởng đối Lam Dương nói tiếng cảm ơn. Nhưng hắn lại phát hiện, Lam Dương đã là không có hơi thở. Tiêu Viêm vội ôm em mở không giờ V2CB lấy Lam Dương, hô to, Lam Dương, Lam Dương. Tứ trưởng lão dùng linh hồn chi lực tìm tòi, ai thắn nói, ai, hắn tự đoạn kinh mạch. Sau đó nhìn xem im lặng mọi người, đối Tiêu Viêm nói, ngươi dùng thiên hỏa đem nơi này dấu vết xử lý sạch sẽ, Lam Dương sao? Cùng nhau đốt đi. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong thân hình một lượt, thực mau liền biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Không lớn trong chốc lát, thiên hỏa còn ở giữa sườn núi đốt cháy đâu. Tiêu Viêm mới vừa thu hồi Lam Dương lưu lại thú hỏa băng lằm diễm, tứ trưởng lão liền phản trở về, phạm vi trăm dặm nội phạm là một thân áo bào trắng đan điện thám tử lao phu đều giết. Đi thôi. 4. Tiêu phủ. Lần này cửu tử nhất sinh khơi dậy Tiêu Viêm đám người đối đan điện lớn hơn nữa lửa giận, nhưng càng có rất nhiều thật sâu kích thích. Tăng lên thực lực lửa xém lông mày, lấy ra ở viễn cổ di chỉ trung đạt được đại lượng binh khí. Đấu kỹ giao cho Nhạc Thiếu Long phân phát đi xuống, Tiêu Viêm lại kêu Thanh Mục Nhi lấy ra sở hữu lục tinh ma hoạch chia làm 4 phần, Tiêu Viêm, Thanh Mục Nhi, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh các một phần. Sau đó Tiêu Viêm đối mọi người nói, gió lốc, đấu kỹ không luyện đến đại thành không cần xuất quan, Mục Nhi, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh, đêm này đó ma hoạch đều hấp thu xong, Long Ý, đi theo ta hấp thu đan lôi. Khiêu chiến. Ngươi giúp gió lốc, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh mang mang đội ngũ. Ta hy vọng, chúng ta lần sau có thể nhẹ nhàng diệt sắt đan điện phái tới người, mà không phải giống lần này như vậy. Chúng ta không có khả năng mỗi lần đều có thể được đến tình báo, cũng không có khả năng mỗi lần đều trông cậy vào tứ trưởng lao đi cứu chúng ta. Ta đây đâu? Lãng Thiên ở một bên vội hỏi, ta cũng nghĩ ra một phần lực. Buồn con rất nghiêm túc Tiêu Viêm cười. Ngươi đương nhiên là cho chúng ta chủ lực chiến đội luyện dược lạc. Chủ lực chiến đội như vậy nhiều người, ngươi kia phân lực cũng không nhỏ. Nói, đưa cho Lãng Thiên một quả trang có 5 sao ma hạch nạp giới, ngươi cũng nên tăng lên thực lực, bằng không luyện dược thời điểm đấu khí sẽ không đủ dùng. Thấy Lãng Thiên hơi có chút mất mát, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười. Hỏi Lãng Thiên, ngươi hiện tại luyện dược thuật tới rồi cái gì trình độ? Vừa nói luyện dược, Lãng Thiên hai mắt lập tức trở nên đặc biệt có thần, trong khoảng thời gian này ta luyện chế không ít tu tùy đan. Đã chạm được lục phẩm ngạch cửa. Liền phải đột phá lục phẩm sao? Tiêu Viêm thần sắc vui vẻ. Đầu ngón tay vân vê, một đoàn hắc hồng trung phiếm lam ngọn lửa đằng mà ở đầu ngón tay nhảy khởi. Này không phải ở viễn cổ di chỉ trung được đến hắc diễm chi hỏa, cũng không phải lam dương băng lam diễm, mà là Tiêu Viêm đem hắc diễm chi hỏa cùng băng lam diễm dung hợp mà thành thú hỏa. Tiêu Viêm cho nó đặt tên phong linh lam diễm, lấy kỷ niệm phong linh tử cùng lam dương. Thú hỏa buồn không thể dung hợp, nhưng đối có được bát cực thiên quyết cùng dung hợp thiên hỏa Tiêu Viêm tới nói, lại không phải cái gì việc khó. Lãng Thiên đôi mắt rốt cuộc rời không ra. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm, kích động lại hưng phấn mà xoa xoa đôi tay, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Tiêu thiếu. Này. Là cho ta. Đương nhiên, không cho ngươi còn có thể cho ai. Tiêu Viêm gật gật đầu, tràn đầy ý cười trên mặt trán ra càng sáng lạ cười. Cái này thú hỏa đủ để danh liệt thú hỏa tiền tam, tiêu phong linh lâm diễm, có nó. Ta tưởng ngươi thực mau liền sẽ đột phá. Sau đó bấm tay bắn ra. Tiếp nhận phong linh lâm diễm, Lãng Thiên phủng ở trong tay tựa như xem nhi tử giống nhau hai mắt mạo quang mà nhìn. Tiếp đón cũng không đánh, nhanh như chớp liền chạy đi ra ngoài. Dẫn tới mọi người một trận cười vui. Sau khi trở về khó được mà vui vẻ cười sau một lúc, Tiêu Viêm hỏi Thanh Mục Nhi, Mục Nhi. Ngươi muốn bế quan, cầu cầu làm sao bây giờ? Ngươi mang theo cùng nhau sao? Thanh Mục Nhi bĩu môi, ta cũng đang muốn vấn đề này đâu. Đại ca cùng tứ trưởng lão lúc gần đi nói muốn mang nó đi giúp bọn hắn tìm quý hiếm dược liệu ta cũng chưa bỏ được, nó mới như vậy tiểu ngươi còn thật sự. Tiêu Viêm không biết có phải hay không nên cười, đồng đốc, đại ca cùng tứ trưởng lão là xem ngươi như vậy yêu thích cầu cầu, cố ý đậu ngươi. Thật sự nha, bọn họ là đậu ta. Thanh Mục Nhi lập tức cau mày giãn ra, nhưng lập tức lại bĩu môi nói, hừ, chờ ta xuất quan lại tìm bọn họ tính sổ. Hại ta vẫn luôn băn khoăn mọi người đều bị Thanh Mục Nhi đơn thuần chọc cười. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, nói, Mục Nhi, nếu không như vậy, ngươi bế quan thời điểm liền đem cầu cầu giao cho Tiêu Kỳ. Cầu cầu cấp bậc như vậy thấp, ta lo lắng ngươi cắn nuốt ma hoạch đột phá khi khống chế không được đấu khí bị thương nó. Mới vừa nhìn đến cầu cầu thời điểm, Tiêu Kỳ cùng Chân Nhi đều bị cầu cầu kia tròn vo, nhỏ giọt một đôi mắt to, bên môi còn chảy điểm nước miếng siêu manh bộ dáng mê hoặc. Đặc biệt là Tiêu Kỳ, đương nghe nói cầu cầu sau khi thành niên liền sẽ là bắt tinh đình khi, Thanh Hạo Nhiên, Chân Nhi, Nhạc Thiếu Long, Lãng Thiên chờ đều ở tấm tắc bảo lạ, chỉ có nàng lập tức yêu cầu mang cầu cầu đi ra ngoài đi bộ một vòng, còn nói, về sau ta liền có thổi, ta lôi kéo bắt tinh đỉnh ma thú dạo qua phố. Nay không, Tiêu Kỳ mang theo cầu cầu đi ra ngoài hơn nửa ngày cũng không trở về. Thanh Mục Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng vẫn đối cầu cầu thực không tha, thấp giọng hỏi Tiêu Viêm, ta đây có thể hay không vãn mấy ngày lại bế quan. Thấy Tiêu Viêm lược có không vui, hình như có trách cứ Thanh Mục Nhi không làm gương tốt chi ý, Chân Nhi nhẹ giọng kiến nghị nói, Tiêu Thiếu, đại gia vừa trở về, nếu không, nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày lại bế quan. Sau đó nhìn về phía Gió Lốc, cười nói, các ngươi không phải nói, Gió Lốc lần này đến chỗ tốt nhiều nhất, hắn đáp ứng mời khách sao. Kia sao không đau tể Gió Lốc mấy ngày, tất cả mọi người đều thả lỏng sau lại bế quan. Thanh Mục Nhi lại đơn thuần, cũng biết Chân Nhi là ở giữ gìn nàng. Đối Chân Nhi đầu đi cảm kích ánh mắt. Mọi người cũng tâm hữu linh tê, khiếu chiến cực phối hợp mà nhảy dựng lên, hướng Gió Lốc chép chép miệng, hắc hắc, đại tiểu thư không đề cập tới ta đều đã quên. Gió Lốc, đừng tưởng rằng ngươi nãy giờ không nói gì là có thể tránh thoát đi. Khiếu chiến ngươi đừng như vậy, sẽ làm sợ Gió Lốc. Từ ảnh chuông bạc tiếng cười vang lên, ngươi đã giống quỷ mị giống nhau vọt đến Gió Lốc trước mặt. Nhưng Gió Lốc vừa định nói câu cảm động nói, đã bị tử ảnh tiếp được đi nói nghẹn ở, Gió Lốc, mở tiệc chiêu đãi Tiêu phủ mọi người Nga, tiền đủ sao? Không đủ nói ta có thể cho ngươi mượn, lợi tức sao? Bộ mặt thành phố thượng có quy củ, cửu gia 13 về. Ma ơi, tử ảnh đủ ngoan, cửu gia 13 về a. Nam Nhĩ Minh kêu to lên, ta cũng cho ta mượn cũng mượn, ta tìm Tiêu Viêm mượn tới mượn cấp Gió Lốc. Chúng ta cũng mượn. Chúng ta đều mượn. Gió Lốc trợn trắng mắt. Làm lơ mấy người làm ổn, đối Tiêu Viêm nói, Tiêu Thiếu, quân tử nhất ngôn khoái mã một tiền, mượn điểm tiền cho ta, ta đây liền đính tiệc rượu đi. Dựa, Tiêu Thiếu tiền là tiền, chúng ta tiền liền không phải tiền A. Khiếu chiến tức giận đến thẳng mắng, nhưng Gió Lốc đã tiếp nhận Nhạc Thiếu Long ném cho hắn nạp giới, giống phong giống nhau ra bên ngoài phong đi, gấp đến độ khiếu chiến vội kêu, uy, cần thiết là tốt nhất tiểu lầu A. Gió Lốc đã không có ảnh. Chỉ xa xa truyền đến hai chữ vô nghĩa. Chưa xong còn tiếp. Chương 948, 955 chân bố phàm đến phóng, tam. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Tiêu phủ, trừ bỏ không thể bị ngoại nhân biết được chủ lực chiến đội, mỗi người đều đi cử hy thành tốt nhất tiểu lầu đem rượu chè chén, vui vẻ vô cùng, hòa thuận vui vẻ. Tuy nói 1.500 tới hào chủ lực chiến đội không đi, Tiêu tộc cùng Đế Châu tới tộc khác cũng đều đi theo Tiêu Giao, Tiêu Lập, Tiêu Long, Minh Đế trở về Đế Châu hoặc Tân Lãnh Địa, nhưng Gió Lốc lại không thiếu tiêu tiền, bởi vì khiếu chiến, tử ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng với Nhạc Thiếu Long đều sẽ cấp chủ lực chiến đội đội viên đóng gói mang về tới, hơn nữa chuyên điểm quý nhất rượu và thức ăn mang. Ngày thứ ba buổi tối, Tiêu Viêm một chúng mang theo vài phần men say trở lại. Thương Minh hội trưởng Chân Bố Phàm tới chơi. Chân Bố Phàm. Tiêu Viêm mày một túc, có chút hoang mang. Chân Bố Phàm luôn luôn là vô đại sự không đăng tam bảo điện, có cái gì đại sự phát sinh sao? Hắn không cấm nhìn về phía Chân Nhi. Chân Nhi khỏe miệng ngậm nhàn nhạt cười, ta thúc thúc định là tìm ngươi hợp tác tới. Hợp tác? Chúng ta không phải vẫn luôn ở hợp tác sao? Tiêu Viêm khó hiểu. Ta chỉ chính là tiến thêm một bước hợp tác. Chân Nhi nói, lấy Thương Minh tình báo năng lực. Ta thúc thúc khẳng định đã biết đan điện phái người giết người sự hợp tác cùng đan điện phái người giết ta có cái gì quan hệ. Tiêu Viêm vẫn là khó hiểu. Nhạc Thiếu Long trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, ta có điểm minh bạch hội trưởng vì cái gì lúc này tới, hội trưởng là tưởng Sấn Tiêu thiếu hiện tại đặc biệt hận đan điện ta hiểu được. Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, nở nụ cười, xem ra, chân hội trưởng vẫn luôn nhớ thương ta trong tay một loại phương thuốc ga. Sau đó đứng dậy, làm thương minh ở đan dược thị trường thượng đả kích đan điện cũng hảo. Đi, cùng nhau nên đón chân hội trưởng đi. Trà quá ba tuần, chân bố phàm mở miệng nói, Tiêu Viêm. Đan điện phái người giết ngươi sự ta nghe nói, ta tưởng ngươi sẽ không nhịn xuống khẩu khí này đi. Tiêu Viêm cười cười, cố ý nói, không đành lòng lại có thể thế nào đâu. Đan điện như vậy quái vật khổng lồ, há là chúng ta nho nhỏ tiêu phủ chọc đến khởi. Chân bố phàm không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ nói như thế, nhưng lại thần sắc bất biến. Cười hỏi, vậy ngươi có nghĩ trả thù một chút đan điện? Làm bộ không biết chân bố phàm ý đồ đến, Tiêu Viêm kích động nói, tưởng a. Nằm mơ đều tưởng. Chân hội trưởng nguyện ý phái ra cường tay giúp ta. Chân bố phàm bị Tiêu Viêm chọc cười, thương minh nhưng không am hiểu vũ lực. Sau đó chuyện vừa chuyển, bất quá, ở trên thương trường nhưng thật ra có thể giúp ngươi cấp đan điện một đả kích trầm trọng. Hảo ngươi cái chân hội trưởng, rõ ràng là muốn ta phương thuốc. Lăng nói thành là giúp ta trả thù đan điện, quả nhiên là cao thủ. Tiêu Viêm ở trong lòng cười khổ, còn không thể không giả bộ thực cảm kích bộ dáng vội hỏi. Thật vậy chăng? Nói nhanh lên, nói nhanh lên. Một màn này, xem đến chân ni thẳng như mày, ra hỏa này, so với ta thúc thúc còn sẽ chăng? Học hư. Nhạc Thiếu Long cùng mọi người thì tại trong lòng cười trộm không thôi. Chân bố phàm đối Tiêu Viêm biểu hiện thực vừa lòng, trong lòng chắc chắn xuống dưới, nói, Tiêu Viêm ngươi cũng biết, những năm gần đây, tuy rằng thương minh ỷ vào người thanh linh dịch cùng huyết khí đan ở thấp đoan khôi phục loại đan dược thị trường đoạt đi rồi đan điện không ít số định mức, nhưng đan dược chúng cao cấp thị trường vẫn là chặt chẽ không chê ở đan điện trong tay, chúng ta khó có thể lay động, không phải chúng ta không nghĩ, mà là không có thanh linh dịch như vậy cực phẩm đan dược. Cho nên, nếu ngươi có thể lấy ra cao cấp phương thuốc thấy Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, chân bố phàm vội vàng bổ sung nói. Đương nhiên, không cần nhiều. Chỉ cần một loại thị trường đặc biệt tốt có thể, liền nhất định có thể cho đan điện lấy không nhỏ đả kích. Cảm ơn chân hội trưởng đối ta duy trì, chỉ là không biết cái dạng gì đan dược mới là thị trường đặc biệt tốt đâu. Tiêu Viêm một bên hỏi một bên tâm tư quay nhanh, tím tâm đan, tu thủy đan thị trường liền nhất định thực hảo, hơn nữa sẽ phi thường hảo. Nhưng kia khả năng lấy đi ra ngoài sao? Phảng phất nhìn ra Tiêu Viêm tâm tư, chân bố phàm cười cười. Ngươi lần trước bán đấu giá hồi xuân đan liền rất hảo. Quả nhiên là hướng hồi xuân đan tới. Bất quá, hồi xuân đan thật đúng là rất thích hợp. Kia chính là mỗi người đàn bà đều tha thiết ước mơ đan dược. Mọi người tựa hồ đã thấy được mãn đại lục nữ tính tranh đoạt hồi xuân đan sôi trào trường hợp. Tiêu Viêm tự đáy lòng mà bội phục nói, chân hội trưởng ánh mắt luôn là như vậy chuẩn. Nhưng lại lo lắng nói, bất quá. Luyện chế hồi xuân đan yêu cầu hy hữu sinh mệnh trái cây cùng long phượng máu, rất khó đại lượng luyện chế a. Long phượng máu. Chân bố phàm đột hiện ngoài ý muốn chi sắc, thuần chủng sao? Á loại là được. Kia không khó, hảo thu mua. Chân bố phàm ám thư một hơi, hỏi, sinh mệnh trái cây đâu? Luyện chế một quả hồi xuân đan yêu cầu mấy viên? Một viên. Xác suất thành công đâu? Ân Tiêu Viêm trầm ngâm một chút, 50% đi. Kỳ thật, Tiêu Viêm luyện chế hồi xuân đan xác suất thành công là 100%, chính là đưa cho Lãng Thiên luyện chế, có phong linh lam diễm sau, Lãng Thiên cũng có thể cam đoan xác suất thành công ở cựu thành trở lên, nhưng Tiêu Viêm không nghĩ đúng sự thật nói ra, bởi vì sinh mệnh trái cây tác dụng thật sự quá nhiều, không chỉ có luyện chế sinh mệnh chi hoa cùng linh hồn chi luyến yêu cầu, Lao Ma Hoàng Sở Lưu 7, 8, cựu phẩm phương thuốc có vài dạng cũng muốn dùng đến. Tuy rằng Tiêu Viêm ở giết chóc huyết quật được đến không ít, nhưng như vậy hiếm lạ dược liệu, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tiêu Viêm ở nghênh tiến chân bố phàm khi đã ở trong lòng định ra cùng thương minh hợp tác hình thức. 50 chân bố phàm nào biết nói Tiêu Viêm trong lòng bản tính, hắn không nghi ngờ có giả, lấy ngươi lục phẩm luyện dược thuật, cũng chỉ có 50% xác suất thành công, đủ thấy hồi xuân đan phi phàm. Bất quá ngươi yên tâm, không phải ta thổi, lấy ta thương minh năng lực. Sinh mệnh trái cây chính là lại hiếm lạ, ta cũng có thể ở ngắn hạn nội thu hắn cái 3-500 viên. Chân Nhi hòa thuận vui vẻ Thiếu Long không hẹn mà cùng mà liếc nhau, lấy hai người bọn họ đối chân bố phàm hiểu biết, có thể kết luận, chân bố phàm khẳng định đã thu mua không ít sinh mệnh trái cây, số lượng chính là chân bố phàm nói 3-500 viên. Chân Nhi không giấu vết mà cười khổ một chút, khó trách lần trước một phách bán xong hai quả hồi xuân đan chân bố phàm liền hướng nàng hỏi tham luyện chế hồi xuân đan mấu chốt nhất dược liệu đâu. Nguyên lai sớm tại lúc ấy liền ở đánh hồi xuân đan chủ ý Tiêu Viêm cũng không đốc, hắn nhìn Chân Nhi liếc mắt một cái, thấy Chân Nhi đối diện hắn đầu lấy xin lỗi ánh mắt, trong lòng lập tức sáng tỏ. Hồi lấy Chân Nhi một cái không quan hệ cười nhạt, Tiêu Viêm hỏi chân bố phàm, ta đây rất muốn biết, chân hội trưởng tính toán lấy cái dạng gì phương thức tới bán này số lượng không nhiều lắm hồi xuân đan, do đó đã kích đến đan điện đâu. Chân bố phàm đại hỉ, nói như vậy ngươi đáp ứng rồi. Tiêu Viêm thực lễ phép mà cười cười, vấn đề này chúng ta sau đó bàn lại có thể chứ. Xem ra là lòng ta nóng nảy. Chân bố phàm cười khổ, hỏi Tiêu Viêm, ngươi là lo lắng, hồi xuân đan lại hảo. Rốt cuộc không giống thanh linh dịch cùng huyết khí đan là trưởng kỳ yêu cầu tiêu hao phẩm, số lượng lại không có khả năng nhiều, còn không đủ để đả kích đến đan điện, dao động đan điện ở trung cao cấp đan dược thị trường lũng đoạn địa vị. Tiêu Viêm gật đầu, đúng vậy. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Chân bố phàm cười nói, ta đã nghĩ kỹ rồi sách lược. Nga. Nguyễn nghe kỹ càng. Chân bố phàm tựa hồ tính sẵn trong lòng, hắn nâng chung trà lên thiển hạp một ngụm. Mới nói lúc trước bán đấu giá hồi xuân đan khi khiến cho hành động ta chính là rõ ràng trước mắt, giống loại này có thể làm sở hữu nữ tính vì này điên cuồng, vô số thương nhân đều sẽ cho rằng đầu cơ kiếm lợi đang ăn dược, ta cũng sẽ không ngốc đến định giá tiêu thụ. Ta lại như thế này kế hoạch. Đầu tiên, ta sẽ liên hệ lần trước cạnh đến hồi xuân đan hai vị, hứa lấy các nàng thương minh cao cấp nhất khách quý thân phận, thỉnh các nàng thế hồi xuân đan làm hiện thân tuyên truyền, ta tưởng các nàng nhất định sẽ đáp ứng. Chưa xong còn tiếp. Chương 949, 956 chân bố phàm đến phóng. 4. Toàn bộ tuyên truyền sẽ ở đấu đế đại lục che trời C1O7GH lấp đất triển khai. Ta muốn cho mỗi người đều biết, thương minh nhà đấu giá lại muốn bán đấu giá có thể khiến người tuổi trẻ lại có thể chú nhan thánh dược hồi xuân đan, nhưng không tiết lộ cụ thể bán đấu giá thời gian, chỉ nói mời theo khi chú ý thương minh thông cáo, cũng không nói bán đấu giá số lượng. Chỉ nói khẳng định so lần trước nhiều, làm các nữ nhân đều chờ mong, làm các nữ nhân đều khát vọng. Đồng thời, ta sẽ ở cự hy thành quan trọng thương khu giá mấy chục cái đồng bộ hình ảnh màn hình, mặt khác quan trọng thành thị đan dược thị trường cũng sẽ mắc, cũng ở này đó hình ảnh màn hình chỗ thiết lập cùng chủ phòng đấu giá đồng bộ liên tiếp lâm thời bán đấu giá phân tràng. Ta không chỉ có muốn cho toàn bộ đại lục người đều có thể quan khán đến bán đấu giá khi rầm rộ, còn muốn cho toàn bộ đại lục người đều có thể tham dự. Ngoan ngoãn, lớn như vậy bút tích. Mọi người đều bị liễu lưới, liên thiện với thương nghiệp vận tắc Chân Nhi hòa thuận vui vẻ Thiếu Long cũng rất là động dung. Tiêu Viêm không cấm ra tiếng đánh gãy chân bố phàm, lớn như vậy đầu nhập, đến bán nhiều ít hồi xuân đan mới có thể kiếm trở về nhà. Chân bố phàm cười ha ha, đối Tiêu Viêm xua xua tay, nói, có phải hay không cảm thấy quá điên cuồng? Ha ha. Các nữ nhân vì hồi xuân đan điên cuồng, ta liền vì bán đấu giá hồi xuân đan điên cuồng một phen đi. Thấy Tiêu Viêm trở vẫn hoài nghi mà nhìn hắn, chân bố phàm liễm cười nói, yên tâm, thoạt nhìn đầu nhập thật lớn, nhưng hết thể đều là đăng giá, nghe ta nói xong các ngươi sẽ biết. Đại các nữ nhân tiền tích cóp đến không sai biệt lắm, đại các nàng trong lòng chờ mong cùng khát vọng ấp ủ đến tới gần bùng nổ, đã đến nhà đấu giá hỏi thăm tin tức người nhiều đến chúng ta khó có thể chịu đựng thời điểm. Chúng ta liền đẩy ra lần đầu tiên bán đấu giá. Ta tính toán lần đầu tiên nhiều nhất chỉ bán đấu giá 10 cái. Sau đó cười hỏi Nhạc Thiếu Long, Thiếu Long, ngươi nói một chút, sẽ là cái dạng gì trường hợp? Nhạc Thiếu Long cười nói, kia còn dùng nói. Nữ nhân một khi điên cuồng lên, liền không có lý trí đang nói, bán đấu giá khẳng định là thay nhau nổi lên. Chân bố phàm lại hỏi Chân Nhi, Nhi nha đầu, ngươi nói một chút, ngươi cảm thấy bán đấu giá giá cả sẽ như thế nào? Chân Nhi lúc này đã lớn trí minh bạch chân bố phàm này bộ phương án thâm ý đáp, lần trước bán đấu giá hồi xuân đan là ở nhà đấu giá nội phong bế tiến hành, trước đó không có trải qua bất luận cái gì tuyên truyền, các khách nhân mang tiền đều hữu hạn. Mà lần này không giống nhau, các khách nhân đều là có bị mà đến, mỗi người nhất định phải được, lại là ở toàn bộ đại lục đồng bộ phát sóng trực tiếp. Ai cạnh được đều sẽ là một kiện đáng giá khoe ra sự. Ta hoàn toàn vô pháp tưởng tượng sẽ đánh ra như thế nào giá trên trời. Đối. Chân bố phàm càng thêm đắc ý, Thiếu Long cùng Ni nha đầu nói đúng, nữ nhân ở biến tuổi trẻ, biến xinh đẹp, chú nhan cùng hư vinh thượng, trước nay đều là không có lý trí. nhưng hắn hai còn ít nói giống nhau. Nam nhân ở mặt mũi thượng càng không có lý trí. Ta thậm chí cho rằng, chỉ này 10 cái, liền có thể thu hồi chúng ta sở hữu đầu nhập. Càng đừng nói về sau còn có 100 cái, 1000 cái, chúng ta mỗi lần đều như vậy không định kỳ nhưng thời gian khoảng cách lại không dài mà chút ít bán đấu giá. Lần này 10 cái, lần sau 20 cái, ngẫu nhiên chỉ có 5-6 cái, đấu đế đại lục như vậy đại. Nữ nhân nhiều như vậy, chính là có 1 vạn cái. Mỗi lần bán đấu giá đều sẽ giống lần đầu tiên giống nhau nhân khí bạo liệt. Không hổ là thương minh hội trưởng A. Chúng toàn thán phục. Nhưng Tiêu Viêm vẫn có hoang mang, chân hội trưởng. Ngươi cái này phương án hảo là hảo, nhưng hồi xuân đan chịu sinh mệnh trái cây có hạn, số lượng không có khả năng rất nhiều, chúng ta chỉ là có thể nhiều kiếm rất nhiều tiền, làm đan điện đỏ mắt mà thôi, còn không đạt được đả kích đan điện mục đích đi. Ai? Này ngươi liền nói sai rồi. Chân bố phạm đối hắn này bộ phương án cực kỳ đắc ý nghe ta cho các ngươi phân tích. Các ngươi nói, mỗi cái tưởng chụp đến hồi xuân đan người. Có phải hay không đều phải liều mạng tích có tiền? Thấy Tiêu Viêm cùng mọi người đều gật đầu, chân bố phạm hỏi tiếp, có năng lực đấu giá hồi xuân đan người. Đều là cao cấp đan dược người tiêu thụ, bọn họ liều mạng tích có tiền, có phải hay không đối cao cấp đan dược tiêu phí liền sẽ kịch liệt héo rút? Thấy mọi người ánh mắt sáng. Chân bố phàm đắc ý nói, mục đích của ta chính là cầm lại Xuân Đan làm chúng ta lệnh trùng cao cấp đan dược thị trường tiêu phí héo rút vũ khí sắc bén. Này đem vũ khí sắc bén mỗi một lần bộc lộ quan điểm, đều phải khiến cho một vòng ngoanh động, hấp dẫn vô số người tích cóp tiền tranh mua, sử đan điện trùng cao cấp đan dược tiêu thụ kịch liệt trượt xuống, các ngươi nói, đả kích đến đan điện không có. Ha ha, đan điện điện chủ chỉ sợ muốn cơm nước không thơm. Ha ha ha ha. Chúng giai đại cười, khoái ý ở trong lòng kích động. Thấy tất cả mọi người đều lý giải hắn này bộ phương án, chân bố phàm lại nói ra hắn kế tiếp thủ đoạn, còn có, ta sẽ đẩy ra một cái đổi thành biện pháp, cổ vũ dùng sinh mệnh trái cây tới đổi hồi Xuân Đan. Dùng sinh mệnh trái cây đổi hồi Xuân Đan. Mọi người đều nhất thời không đổi kịp chân bố phàm ý nghĩ. Đối. Dùng sinh mệnh trái cây đổi hồi Xuân Đan. Chân bố phàm có chút kích động mà khẳng định nói. Sinh mệnh trái cây tuy rằng khó cầu, nhưng vẫn chưa hiếm lạ đến lông phượng sừng lân trình độ. Đấu đế đại lục như vậy đại, không ít người trong tay vẫn phải có, chỉ là bởi vì nó có trực tiếp dùng sau có thể trị liệu cực nghiêm trọng nội thương thần hiệu, mới không bỏ được bán thôi. Bằng không, đan điện những cái đó yêu cầu sinh mệnh trái cây cao cấp đan dược là như thế nào luyện chế ra tới. Luyện chế một quả hồi xuân đan không phải yêu cầu 2 viên sinh mệnh trái cây sao? Kiếc hảo! Chỉ cần lấy 10 viên sinh mệnh trái cây tới, liền có thể đổi một quả hồi xuân đan. Các ngươi tưởng, mỗi lần chỉ có như vậy thiếu lượng, ở cư cao không giới thậm chí điện sáng tạo cao bán đấu giá giới hạn, những cái đó chụp không đến điên cuồng nữ nhân sẽ không bỏ được lấy ra tới sao? Sẽ không buộc các nàng nam nhân lấy ra tới sao? Sẽ không trăm phương nghìn kế đi giúp chúng ta thu mua sao? Cứ như vậy, chúng ta không phải có thể giải quyết sinh mệnh trái cây vấn đề sao? Không phải có thể đem cái này bán đấu giá trường kỳ làm đi xuống sao? Đan điện trung cao cấp đan dược tiêu thụ không phải hội trưởng kỳ đã chịu ảnh hưởng sao? Còn có sinh mệnh trái cây cung bọn họ luyện chế sao? Mặc dù có, sinh mệnh trái cây giá cả cũng nhất định đã trên diện rộng dâng lên, tăng tới tiếp cận hồi xuân đan bán đấu giá giới 1/10 trình độ. Đan điện những cái đó yêu cầu sinh mệnh trái cây cao cấp đan dược còn thừa nhận đến khởi như vậy cao luyện chế phí tổn sao? Cao A. Quá cao. Mọi người đối chân bố phàm bội phục tại đây một khắc so nước sông quần quận còn muốn mãnh liệt. Thế nào? Tiêu Viêm, ngươi có bằng lòng hay không bỏ những thứ yêu thích? Quan sát đến Tiêu Viêm sắc mặt, chân bố phàm ý cười nồng đậm, trong lòng đã có phần nắm chắc. Nhưng hắn phát hiện Tiêu Viêm vẫn có chút do dự, vội bổ sung nói, Nga, đã quên nói, bởi vì hồi xuân đan không phải giống thanh linh dịch như vậy ấn định giá bán, lợi nhuận sẽ cao đến thái quá. Cho nên chúng ta lần này hợp tác không ấn tiêu thụ ngạch mà là ấn lợi nhuận tới phân phối, 5 năm, thế nào? Có thể đả kích đan điện, lại có thể nhiều kiếm tiền, ta không có lý do cự tuyệt. Tiêu Viêm thẳng thắn thân mình giơ tay hư ấn, ý bảo kích động đến thiếu chút nữa đứng lên chân bố phàm hắn còn có chuyện nói, lược hơi trầm ngâm sau nói, bất quá. Ta hy vọng hồi xuân đan từ tiêu phủ luyện chế, còn hy vọng chân hội trưởng thứ lỗi cũng lý giải. Này chân bố phàm không nghĩ tới Tiêu Viêm cũng không tính toán giao ra phương thuốc, hắn đôi tay nắm lấy tay vịn chậm rãi ngồi xuống, khẩn cấp tự hỏi lên. Hắn căn bản không có nghĩ đến Tiêu Viêm là tưởng bằng vào siêu cao luyện chế xác suất thành công tiết kiệm hạ đại lượng sinh mệnh trái cây, hắn chỉ cho rằng Tiêu Viêm là tưởng bảo mật phương thuốc. Thông qua thanh linh dịch hắn biết, luyện chế hồi xuân đan cũng nhất định có cực phức tạp luyện chế trình tự, tuyệt không phải phá giải này dược liệu thành phần là có thể luyện chế ra tới. Mà độc nhất vô nhị phương thuốc đối với một cái luyện dược sư tầm quan trọng hắn biết rõ, cho nên hắn thực lý giải, hắn chỉ là lo lắng cứ như vậy liền chịu không với Tiêu Viêm. Đối thương nhân mà nói, bị quản chế với người là một kiện rất khó chịu sự tình. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, có chân nghi ở, lấy thương minh cùng Tiêu Viêm chặt chẽ quan hệ, lại có cộng đồng địch nhân, do ai tới luyện chế kỳ thật không có gì khác nhau. Nghĩ thông suốt này hết thảy, chân bố phàm dùng một cái hỏi đến xuất khẩu vấn đề hỏi Tiêu Viêm, ngươi bận rộn như vậy, có thể cam đoan tùy thời luyện chế ra tới sao? Này không là vấn đề. Tiêu Viêm cười nói, tiêu phủ nhưng không ngừng ta một người có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Chân bố phàm lúc này mới nhớ tới từng nghe chân nhi nói qua tiêu phủ có một cái luyện dược kẻ điên, trường ra một hơi, vậy không có vấn đề. Chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Sau đó đứng lên. Ta đây liền trở về chuẩn bị dược liệu. Cáo tử. Từ từ. Tiêu Viêm đứng lên, đối chân nhi nói, chân nhi, ngươi cùng chân hội trưởng cùng đi đi. Thấy chân bố phàm hầu nghi mà xem hắn lại nhìn xem chân nhi. Tiêu Viêm mới ý thức được chân bố phàm khả năng hiểu lầm, vội giải thích nói, Nga. Là cái dạng này, dù sao ngươi phải về thương minh chuẩn bị dược liệu, ta tưởng thỉnh chân nhi cùng ngươi cùng nhau trở về. Giúp ta thu một cái cao cấp nhưng lại thực tầm thường lục phẩm phương thuốc, lại thuận tiện ấn phương nhiều xứng chút dược liệu, ta muốn thử xem có thể hay không đột phá thất phẩm. Chân bố phàm có chút không thể tin được mà nhìn Tiêu Viêm. Kêu ý tứ lại rõ ràng bất quá, người Tiêu Viêm còn sẽ thiếu phương thuốc. Bị chân bố phàm xem đến hơi hơi mặt đỏ, Tiêu Viêm xấu hổ mà lúng ta lung túng nói, cao cấp lục phẩm phương thuốc ta nhưng thật ra có. Nhưng đều yêu cầu thực chân quý dược liệu, cho nên xác thật. Tiêu Viêm có sinh mệnh chi hoa cùng linh hồn chi luyến hai loại lục phẩm phương thuốc, đều yêu cầu sinh mệnh trái cây. Hơn nữa sinh mệnh chi hoa còn cần nghe nói chỉ lớn lên ở Phượng Hoàng nơi làm tổ bất tử thảo. Hắn chỉ có thể luyện chế linh hồn chi luyến, dùng để đột phá thất phẩm thật sự quá mức xa xỉ. Nga. Chân bố phàm rất có thâm ý mà nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, nhợt nhạt cười. Chân nhi liền không cần cùng ta đi, như vậy lục phẩm phương thuốc ta chỗ đó có sẵn. Theo sau ta liền phái người cho người đưa tới. Vậy quá cảm tạ chân hội trưởng. Kẻ hèn việc nhỏ, không cần khách khí. Đi rồi. 4. Hai ngày sau, chân bất phàm phái người đưa tới 4 cái nạp giới. Một quả trang có 4306 viên sinh mệnh trái cây. Một quả trang có đại lượng long huyết. Một quả trang đại lượng phượng huyết. Một quả trang một trương lục phẩm cao cấp phương thuốc cùng tràn đầy luyện chế sở cần dược liệu. Gọi tới Lăng Thiên. Tiêu Viêm đem luyện chế hồi xuân đan dược liệu giao cùng Lăng Thiên, công đạo nói, luyện chế ra thuốc đỏ 10 cái liền kết thúc công việc. Tận lực cam đoan xác suất thành công. Không thành vấn đề. Ngũ phẩm đan dược mà thôi, lại có phong linh lâm diễm, Lăng Thiên quá có nắm chắc, 100% không dám nói, thấp hơn 95% ta liền ở ngũ phẩm thượng lại luyện 100 năm. Ha ha. Hảo. Vỗ vỗ Lăng Thiên vai. Tiêu Viêm từ nạp giới chung lại lấy ra 10 phó dược liệu đưa cho Lăng Thiên, còn có cái này. Đây là 10 phó luyện chế linh hồn chi luyến phụ tài, cho ngươi đột phá lục phẩm dùng, đột phá sau lại nhiều luyện một quả, luyện chế hảo sau đều giao cho chân nhi. Này hai quả linh hồn chi luyến là cho Tịnh Vô Trần cùng Hỏa Ly. Tịnh Vô Trần làm tình báo công tác, linh hồn chi lực cực kỳ quan trọng, mà Hỏa Ly lần này lập công lớn, cần thiết ngợi khen. Liền hai quả. Lăng Thiên mày nhăn lại, kia nào dùng đến như vậy nhiều phó dược liệu, ta hiện tại có phong linh lam diễm, 5 phó như vậy đủ rồi. Xem ra phong linh lam diễm là người tin tưởng 10 phần A. Cầm đi, lo trước khỏi họa. Hào đi. Nhìn vội vàng rời đi Lăng Thiên, nhìn lại đang ngồi các vị, tưởng tượng đến mới gặp nhau không lâu hắn lập tức liền phải bế quan, mà lần này còn không biết muốn bế quan bao lâu, Tiêu Viêm có chút không tha. Nhưng đan điện áp lực treo ở đỉnh đầu, không phải do hắn không đi nỗ lực tăng lên. Như vậy, Tiêu Viêm lần này rốt cuộc bế quan bao lâu thời gian, lấy được như thế nào đột phá, trong lúc lại đã xảy ra như thế nào đại sự đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 950, 957 thất phẩm luyện dược thuật, đột phá, 1. Tiêu phủ luyện công trong phòng như nhau tức hướng an tĩnh. Tiêu Viêm năm tâm hướng thiên ngồi xếp bằng, chậm rãi phun nạp, đồng thời nội coi ở trong cơ thể xếp hạng đệ thập nhất chiều hôm âm linh cùng xếp hạng thứ 9 thánh giáp hộ ấn, trong lòng dâng lên cực đại chờ mong, hấp thu xong nó hai, ta có thể tăng lên tới cái gì cấp bậc đâu. Đến lục tinh hậu kỳ khẳng định là không thành vấn đề, lục tinh đỉnh sao, ta xem có điểm huyền. Theo một đạo quen thuộc nói thanh, Trạm lão kia một thân áo bào trắng thật trung hiện hư thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm liệt miết miệng rác. Nhớ tới thân hãm tuyệt cảnh khi liên tiếp kêu gọi không có kết quả, Tiêu Viêm đến nay ở trong lòng vẫn đối Trạm lão rất có hoàn khí. Hắn tức giận mà lời nói lạnh nhạt hỏi, ngươi lão rốt cuộc bỏ được ra tới. Trạm lão bật cười, a, tiểu tử ngươi, còn canh cánh trong lòng a. Hừ, nguyên lai phía trước lão già này không phải không biết a. Tiêu Viêm trong lòng khí càng không đánh một chỗ tới, hắn lạnh lùng mà nheo mắt Trạm lão, ý tứ thực rõ ràng, ngươi hôm nay phi cho ta cái nói không thể nói. Sinh tử một đường chi gian nhất có thể tôi luyện người, nếu không trải qua vài lần như vậy mài giũa, làm sao có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Trạm lão đúng lý hợp tình mà giải thích nói. Tiêu Viêm tức giận đến ngứa răng, cơ hồ là cả giận nói, đó là, nếu không phải huyết ma nhất tộc tứ trưởng lão đúng lúc đổi tới, ta liền mang theo lão bà cùng một chúng huynh đệ đến âm tào địa phủ đi mài giũa. Trạm lão cười ha ha, lại rất mau dừng lại cười, hỏi, âm tào địa phủ là nơi nào? Tiêu Viêm lúc này mới nhớ tới, thế giới này căn bản không có âm tào địa phủ cách nói. Bất quá Trạm lão cười ha ha làm hắn cực kỳ bất mãn, hắn không nghĩ trả lời Trạm lão, đầu hơi hơi lệch về một bên, chỉ liếc xéo Trạm lão. Thấy Tiêu Viêm trong lòng vẫn đổ kia khối ngợt đáp. Trạm lão không ôn không hỏa, nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu sẽ nhìn ngươi bị giết sao? Lão phu lúc ấy sở dĩ không để ý tới ngươi, là tình thế đều ở lão phu trong lòng bàn tay. Lão phu biết có người chính tới rồi cứu các ngươi, căn bản không cần lão phu ra tay. Thiết! Hiện tại ngươi đương nhiên nói như vậy là. Tiêu Viêm đầu lại thiên ngẩn một chút. Nhưng hắn ở trong lòng đã tin vài phần, lấy Trạm lão kia sâu không lường được năng lực. Lúc ấy xác thật vô cùng có khả năng đã cảm giác tới rồi tứ trưởng lão chính cấp tốc tới rồi. Trạm lão nhìn Tiêu Viêm, cũng vì ngay lúc đó nghìn cân treo sợi tóc tim đập nhanh không thôi. Không có minh xác nói không thể cho hắn biết sự tình có phải hay không nên cho hắn biết. Bằng không, vạn nhất hắn lưu lại cái gì khúc mắc, đã có thể không hảo. Nghĩ như thế, Trạm lão liền nói, tiểu tử, ta biết ngươi trong lòng nhất định có rất nhiều nghi vấn. Ta liền đem nên ngươi biết đến nói cho ngươi đi. Rốt cuộc muốn lộ ra điểm bí mật cho ta sao? Tiêu Viêm khí tức khắc tiêu không ít, hắn thiên quay đầu lại, chi khởi lỗ thai, nội tâm quay cuồng lại nhìn qua ở tinh trở Trạm lão bên dưới. Trạm lão châm trước một lát sau nói, ngươi biết, ta chỉ là linh hồn thể. Ngại hư ảo chi thân, nhưng nếu ta ở ngươi mỗi lần gặp nạn khi đều giúp ngươi, cứu ngươi, không phải lão phu tự thổi. Ngươi trưởng thành chi lộ đem thuận lợi đến liền chính ngươi đều sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng ngươi nhiều nhất cũng liền đến bát tinh đỉnh, tuyệt đối không đạt được. Không đạt được chúng ta hy vọng ngươi đạt tới độ cao. Tiêu Viêm chú ý tới, Trạm lão tạm dừng một chút sau nói chính là chúng ta mà không phải ta. Bất quá hắn không có đặt câu hỏi, bởi vì hắn mơ hồ đã đoán được cái kia chúng ta còn bao hàm ai. Thấy Tiêu Viêm nghe được chúng ta hai chữ khi nhíu một chút mi lại không có đặt câu hỏi. Trạm lão vừa lòng mà cười cười, mới tiếp tục nói tiếp, cho nên, ta chỉ có thể ra tay cứu ngươi một lần. Tiểu tử, ngày sau trừ phi thật sự vạn bất đắc dĩ, lão phu còn sẽ giống lần này như vậy, sẽ không ra tay, hết thể đều đến dựa chính ngươi. Tiêu Viêm lại nhạy bén mà lưu ý đến, Trạm lão nói chính là chỉ có thể, mà không phải chỉ. Rốt cuộc minh bạch Trạm lão lần này vì cái gì không ra tay cứu hắn, cảm kích chi tình đột nhiên sinh ra. Đang muốn hướng Trạm lão nói câu xin lỗi nói, lại nghe Trạm lão còn nói thêm ngươi có thể biết được ta đều nói. Về sau trừ bỏ tu luyện thượng sự, cái gì đều đừng hỏi ta. Ngay sau đó là một tiếng than nhẹ, ai, kỳ thật à, tới rồi hiện tại, lão phu ở tu luyện thượng cũng không giúp được ngươi cái gì. Hảo, ngươi tu luyện đi. Rồi sau đó, Trạm lão thân ảnh bắt đầu tiệm huyễn tiệm tiêu. Trạm lão, từ từ. Tiêu Viêm vội gọi lại Trạm lão. Chạy nhanh hỏi ra trong lòng một cái khác nghi vấn, vì cái gì lúc ấy tiểu tháp ta cũng triệu hoán không ra. Ngươi không hỏi ta còn đã quên nói cho ngươi. Trạm lão ngừng thân ảnh tiêu đạm, ngươi nếu mượn dùng tử thần hư linh tháp đào mệnh, giống như ta cứu ngươi một lần. Nga, còn có, tử thần hư linh tháp chính là thần khí, có đoạt thiên địa tạo hóa khả năng, không thể dễ dàng kỳ người. Tiêu Viêm gật đầu, giờ khắc này, hắn nhớ tới Dược Lão, lúc trước Dược Lão không phải cũng là linh hồn thể sao. Hắn đột phát kỳ tưởng, bật thốt lên hỏi, Trạm Lão, ngươi vì cái gì không tìm cái thân thể đâu. Trạm Lão vui mừng mà cười, thân ảnh bắt đầu tiếp tục huyễn đạm, ta chờ ngươi đạt tới chúng ta hy vọng độ cao kia một ngày từ từ nói âm ở luyện công phòng quanh quẩn. Tiêu Viêm nhìn Trạm Lão thân ảnh hoàn toàn biến mất, tựa hồ rộng mở minh bạch cái gì. Không hề nghĩ nhiều, tính hạ tâm tới, hắn linh thức nhìn chằm chằm chiều hôm âm linh cùng thánh giáp hộ ấn, hít sâu một hơi, chợt vận chuyển đấu khí liền sóng chiều mà ra. Sớm không phải lần đầu tiên hấp thu quỷ linh cùng linh ấn, hấp thu quá trình cực thuận lợi. Không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm kia ổn nếu bản thạch thân hình đột nhiên chấn động, trong cơ thể phảng phất có mơ hồ vù vù thanh truyền ra, ngay sau đó, hồn hậu hơi thở tự hắn trên người tỏa khắp mà ra cũng tầng tầng nhộn nhạo mở ra, một tầng nùng quá một tầng mạnh hơn một tầng, thật giống như một ông bình tĩnh hồ nước bị đầu nhập một cục đá mà nổi lên quyển quyển gọn sóng. Trạm Lão ánh mắt chính là chuẩn, ly lục tinh đỉnh thật đúng là liền kém như vậy một chút. Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, hơi có chút tiếc nuối. Hắn hiện tại có được 4 cái thiên hỏa, 4 cái quỷ linh cùng 4 cái linh ấn phân biệt là xếp hạng thứ 20 mà bạo thiên hỏa, xếp hạng đệ thập bát hỗn độn thánh diễm, xếp hạng thứ 17 sao trời tím diễm, xếp hạng đệ thập lục thông linh đan hỏa, xếp hạng thứ 17 toán linh chi tổ, xếp hạng thứ 15 lôi u chiến linh, xếp hạng đệ thập nhất triều hôm âm linh, xếp hạng thứ 5 u tuyệt minh linh, xếp hạng đệ thập bát lôi thần quái ấn, xếp hạng thứ 12 phá pháp linh ấn, xếp hạng đệ thập giận diễm đốt ấn, xếp hạng thứ 9 thánh giáp hộ ấn vừa lúc có thể đem bát cực thiên quyết tăng lên đến thứ 5 quyết yêu quyết. Nhưng nếu muốn đem bát cực thiên quyết tăng lên đến thứ 8 quyết hóa thiên quyết đạt tới thánh giai, cộng yêu cầu 7 cái thiên hỏa, 7 cái quỷ linh cùng 7 cái linh ấn, nói cách khác, còn cắt kém 3 cái cộng 9. Xếp hạng trước 20 thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn cắt 3 cái cộng 9A. Không phải chỉ cần vận khí tốt là có thể được đến, có đôi khi chính là gặp, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, tỉ như ở giết chóc huyết quật, hắn liền trơ mắt nhìn xếp hạng đệ thập thiên hỏa lưu ly sao băng viêm cùng xếp hạng đệ thập quỷ linh lưu ly thánh linh mà không được, mà có lại đã bị người đoạt được, tỉ như xếp hạng đệ thập cửu thiên hỏa thiên yêu diễm đã bị Dược Ngạo Thiên có được. Mỗi khi tưởng tượng đến này, hắn liền một trận đau đầu, cho nên hắn đối ở tam kỳ cùng huyệt kia chỗ di chỉ được đến hộp ngọc liền phá lệ nhớ thương, bởi vì cái kia hộp ngọc vô cùng có khả năng phong ấn P82 cái thiên hỏa. Hắn đặc biệt tưởng lập tức đã đột phá đến mở ra hộp ngọc sở yêu cầu lục tinh đỉnh vừa thấy đến tuột cùng. Cũng may, hấp thu xong chiều hôm âm linh cùng thánh giáp hộ ấn sau, hắn đã chạm vào lục tinh đỉnh kia tầng vách ngăn, chỉ cần củng cố sau lại hấp thu lục tinh ma hạch liền có thể, này khiến cho hắn lại có vài phần vui sướng. Nhưng thực mau, hắn vui sướng liền biến thành kinh hỉ, hắn ngoài ý muốn phát hiện, theo huyết linh quyết vận chuyển, linh hồn của hắn chi lực đã lặng yên đạt tới ý giai hậu kỳ. Hấp thu quỷ linh đối linh hồn chi lực tăng lên chính là đại A. Cảm thụ được mênh mông linh hồn chi lực, Tiêu Viêm tự đáy lòng mà phát ra cảm thán. Vẫn là trước đêm bắt cực thiên quyết tăng lên rồi nói sau. Nhấp môi một cái, Tiêu Viêm lại nhắm mắt đầu nhập vào tu luyện chung. Ngay khởi nguyện lạc. Lại là một tháng thời gian, theo khép kín hai mắt đống nhiên mở, mênh mông đấu khí tự Tiêu Viêm trong cơ thể có nhịp mà dâng lên mà ra. Bát cực thiên quyết, thứ 5 quyết, yêu quyết, thành. Chưa xong còn tiếp.